Sư huynh, cái này nên làm cái gì? Thông Thiên giáo chủ trơ mắt nhìn xem những sinh linh kia tại hồng thủy bên trong giấy rua, tại trong ngọn lửa tử vong, lại cái gì cũng không làm được. Lao tử con mắt đỏ bừng, vội vàng bấm ngón tay, nhưng là bây giờ hồng hoang kiếp nạn, bí mật hỗn loạn, lại không thể tính ra một tia sinh cơ. Thủ Dương Sơn, hồng sắc mây mù bị thiên hỏa đốt cháy hầu như không còn, nữ hoa đứng ở đỉnh núi, nhìn xem đại địa, nhân tộc ở trong đó không có nửa điểm năng lực phản kháng, thậm chí liền dãy rủa cũng không có chút tác dụng chỗ. Nhìn xem trận này kiếp nạn, hai hàng thanh lệ theo nữ hoa trong mắt chảy xuống, cho đến lúc này nàng mới phát giác, nguyên lai thánh nhân cũng là sẽ rơi lệ à. Hoa hoàng. Lúc này từ trên trời bên cạnh có vừa đến thân ảnh chạy nhanh đến, đó chính là Lý Thần Tú. Cái gặp Lý Thần Tú thần sắc lo lắng, trong tay nắm chặt cái gì đồ vật, thẳng đến Thủ Dương Sơn mà đến. Tại hắn nhìn thấy Thủ Dương Sơn phía dưới kia một chỗ hồng sắc nước hồ thời điểm nhìn nhiều liếc mắt, sau đó thẳng tắp chạy về phía nữ hoa. Ngươi làm sao? Nữ hoa vừa muốn nói cái gì, liền bị Lý Thần Tú cho chặn lại trở về. Hoa hoàng, bây giờ không phải là nói thêm cái gì cũng thời điểm, ngươi cũng nhìn thấy, như hôm nay chủ lộn, duy tuyệt, là vì hồng hoang đại kiếp, bây giờ cũng chỉ có ngươi có thể cứu hồng hoang sinh linh. Lý Thần Tú lo lắng nói, đồng thời mở ra thủ trưởng, lộ ra trong đó một khối đá. Lấy nữ hoa chi trí trong nháy mắt liền minh bạch là có ý gì, hai tay mở ra, một tôn đại đỉnh trôi nổi tại không trung. Càn Khôn đỉnh. Lúc này nhân tộc tất cả đều tụ tập ở Thủ Dương Sơn, xem bên ngoài như là tận thế bình thường đều cảnh tượng, nam nhân trấn an nữ nhân ôm hài đồng, lẫn nhau an ủi. Đúng lúc này, một tảng đá lớn kẹp ở lấy liệt hỏa thẳng tắp đánh tới hướng đám người, tiểu hài bị dọa đến hét dầm lên, nam nhân thì che nữ nhân con mắt, nhìn về phía tức đến tận thế. Đồng nhiên, hồng sắc màn nước phóng lên tận trời. Lấy nước chí nhu chi lực bao trùm tảng đá lớn, không cần một lát, tảng đá lớn dễ dàng cho hồng sắc màn nước tất cả đều triệt tiêu. Nữ hoa nhìn thấy một màn này, thở dài, có lẽ kia là hồng vân còn sót lại ý chí đi. Lập tức không tại phân thân, thủ trưởng đập vào đại đỉnh phía trên, hét lên, khai lò. Thánh nhân chi nghĩ, bao dung thiên địa, nữ hoa nhắm mắt một chút, tại nó trước người liền chất đống một đống ngũ thải thạch, tất cả đều bị nữ hoa ném vào càn khôn đỉnh bên trong, bị lửa cháy hừng hực bao khỏa. Lục nhĩ cùng vô chi kỳ còn có viên hồng, bị Lý Thần Tú phái đi tận khả năng bảo hộ lưu lạc bên ngoài nhân tộc không bị những cái kia hung thú tổn thương. Mà chính hắn thì tại Thủ Dương Sơn bên ngoài, bảo hộ lấy nơi này nhân tộc. Lại là một đao đánh chết nổi điên hung thú, Lý Thần Tú hét lớn một tiếng. Hoa hoàng, khi nào luyện tốt? Nữ hoa không nói một lời, toàn thân toàn ý vùi đầu vào thao túng càn khôn đỉnh bên trên. Lần này khai lò luyện thạch, là nữ hoa lần đầu thao túng. Nếu là phân thân, một không xem chừng quá mức, hoặc là thao túng hỏa hầu không đúng, như vậy thì sẽ toàn bộ thất bại. Đại điệu bên trên hồng thủy trào lên, hỏa diễm đốt cháy. Hồng hoang sinh linh ở trong đó tử thương vô số. Tử tiêu cung bên trong, đạo đồng nắm lấy hồng quân ống tay áo, thanh âm bên trong mang theo vài phần giọng nghẹn ngào, thánh nhân, nhanh mau cứu bọn hắn đi. Trên bồ đoàn, hồng quân thở dài, nói ra, lại chờ đã, chờ nữ hoa luyện tốt thạch, bổ tốt thiên, khi đó ta tại xuất thủ trấn tứ cực. Không biết qua bao lâu, nữ hoa đột nhiên mở mắt ra, thủ trưởng không để ý nhiệt độ quay trên càn khôn đỉnh, cái vô này liền biết thạch lấy luyện tốt, nữ hoa liền cầm trong tay càn khôn đỉnh. Treo lên khói đặc tiến về trên bầu trời cái hang lớn kia, là nàng nhìn thấy phía dưới sinh linh thảm trạng thời điểm, lại là nhịn không được rơi xuống hai giọt thanh lệ. Với thiên chi chỗ lỗ hổng, nữ hoa vung tay lên ngăn trở thiên hà chi thủy, lập tức cưỡng ép nhịn xuống lực phản chấn, lấy càn khôn đỉnh bên trong luyện tốt chi thạch, bắt đầu bổ thiên. Chương 432, tương trợ bổ thiên. Tảng đá kia cứ như vậy rơi vào đại địa bên trên, bị một người nhặt lên. Vật này, người này một thân huyền hoàng đạo bào. Đạo bào trên vẽ lấy thái cực đồ, hai chân đứng tại đại địa bên trên không thèm để ý chút nào nham tương dâng trào. Phun ra ngoài nham tương vậy mà không thể gây tổn thương cho nó nửa điểm. Người này chính là Trấn Nguyên Tử, nửa canh giờ trước, địa tiên giới chấn động, giống như trời sợ, Trấn Nguyên Tử cuống quýt ra địa tiên giới, đi vào hồng hoang. Vẹn vẹn liếc mắt liền nhường cái này hồng hoang tiếng tăm lừng lấy địa tiên chi tổ tê cả ra đầu. Đại địa thượng thiên sông nước cùng lòng đất dung nham cùng tồn tại, hồng hoang ngàn vạn sinh linh ở trong đó kêu rên rãy rủa. Loại kia tuyệt vọng gào thét dù là Trấn Nguyên Tử nghe cũng không chịu được toàn thân chấn động. Nghe được tiếng oanh minh, Trấn Nguyên Tử ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, há to miệng, cái này trong hồng hoang địa tiên tri tổ, thấy được nhường đầu hắn ra tóc tê dại một màn. Bầu trời phá một cái động lớn, thiên hà chi thủy liên tục không ngừng vùng vãi hướng nhân gian, mà ở đâu cái lô lớn bên cạnh, lại một thân ảnh đang cố gắng muốn đi lấp bổ sung lô lớn, có thể thử hồi lâu nhưng như cũ không làm nên chuyện gì. Đúng lúc này từ bên trên thẳng tắp rơi xuống một cái bóng đen. Mắt nhìn xem liền muốn rơi vào nham tương bên trong, Trấn Nguyên Tử tay mắt lanh lẹ tiếp nhận, nếu không rơi vào nham tương tất nhiên là không cách nào tìm về hậu quả. Đạo hắc ảnh kia chính là chấn nguyên tử trong tay tảng đá. Lúc này tảng đá tại chấn nguyên tử trong tay tản ra thất thải hào quang, chấn nguyên tử dùng tay nhẹ nhàng nắm chặt, hắn có thể từ đó cảm nhận được một cỗ sinh mệnh lực. Hào hùng mà cường đại. Chỉ là cỗ này sinh mệnh lực còn tại ngủ say bên trong, có lẽ là vừa rồi trải qua càn khôn đỉnh luyện hóa, lúc này mới thoáng kích phát trong đó một điểm đồ vật. Chấn nguyên tử. Ngươi làm sao tại cái này? Tảng đá kia là. Lúc này một thanh âm theo chấn nguyên tử sau lưng vang lên, chấn nguyên tử quay người nhìn lại, cái gặp vô chi kỳ trên tay mang theo hai cái dọa ngất đi qua nhân tộc, xem phương hướng muốn đi địa phương chính là Thủ Dương Sơn. Ngươi đang cứu người. Nhìn thấy vô chi kỳ lúc đầu chấn nguyên tử là không kinh ngạc, nhưng khi hắn trông thấy vô chi kỳ trên tay còn mang theo hai cái nhân tộc thời điểm lập tức không bình tĩnh. Phải biết tại toàn bộ trong hồng hoang, phàm là có linh trí yêu tộc, đều là xem thường nhân tộc, cho rằng nhân tộc chỉ có vô biên linh trí, nhục thể lại yếu ớt vô cùng. Vô chi kỳ hay là hắn cái thứ nhất nhìn thấy sẽ cứu người yêu tộc. Gặp chấn nguyên tử một mặt vẻ kinh ngạc, vô chi kỳ dùng cằm chỉ trên trời, nói. Lý thần tú tại phía trên, hoa hoàng ngay tại thử nghiệm bổ thiên, cái này không ta cũng thuận đến cứu nhân tộc, có thể cứu bao nhiêu đi, viên hồng cùng lục nhị cũng tại cái khác địa phương. Ngay sau đó không đợi chấn nguyên tử mở miệng, vô chi kỳ trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng, vội vàng nói. Tại ngươi cái này trì hoãn những ngày thời gian, ta đã sớm đến Thủ Dương Sơn, không nói, đi vậy. Vô chi kỳ hóa thành một đạo hắc quang biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ cao nhất thẳng đến Thủ Dương Sơn. Tảng đá nắm thật chặt tại trong tay, cảm thụ trong đó bàng bạc sinh mệnh lực, chấn nguyên tử ngửa đầu nhìn trời, trên trời cái hang lớn kia bên cạnh có hai thân ảnh đang nỗ lực tu bổ lỗ lớn. Cái này động làm sao bổ không lên. Nữ hoa cầm trên tay càn khôn đỉnh, trong đó chất lỏng nhan sắc hiện lên ngũ thải chi sắc, tản ra vạn đạo quan mang. Chất lỏng này chính là lấy ngũ thải thạch luyện hóa mà thành, bị nữ hoa chuyên môn lấy ra bổ thiên chi dụng, nhưng vô luận nữ hoa cố gắng thế nào, cái hang lớn kia cũng mới khó khăn lắm tu bổ một chút xíu. Trong động thổi ra thấu xương hàn phong, diễn đấu trên người nữ hoa, cái này gió nếu là đê giai sinh linh bị thổi tới, tất nhiên sẽ rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ chẳng. Có phải hay không thiếu cái gì đồ vật? Lý thần tú cao mày, nhìn xem nữ hoa phí công mỏ lên một bãi chất lỏng, ý đồ đi tu bổ cái hang lớn kia. Thiên ngoại hàn phong vô vô trên người Lý Thần Tú, chỉ cảm thấy toàn thân thấu xương. Nhưng mặc cho bằng nữ hoa nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến cùng thiếu cái gì, Lý Thần Tú ở một bên tìm tòi tỉ mỉ lấy bổ thiên mỗi một chi tiết nhỏ, ánh mắt gắt gao treo lên khối kia bị không sửa được lỗ hổng. Đột nhiên Lý Thần Tú trong đầu linh quang lóe lên, vừa rồi trong lúc bối rối hắn tựa hồ hướng ngũ thải thạch luyện hóa trong chất lỏng gia nhập sát lục chi khí. Hắn đem cái này ý nghĩ cùng nữ hoa nói, tuy nói hắn cũng không biết rõ đến cùng có thể hay không dùng. Nhưng dù sao cũng so ngồi chờ chết. Nếu không nhóm chúng ta thử một chút. Cái này thời điểm nữ hoa cũng không còn đi so đo Lý Thần Tú tại sao lại có sát lục chi khí, tóm lại lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Ta bổ thiên, ngươi đến chuyển vận sát lục chi khí. Nữ hoa vẻ mặt nghiêm túc, mò lên một cái chất lỏng bôi lên tại lỗ hổng cạnh góc, nhưng vô luận như thế nào xóa chính là dung hợp không lên. Đến rồi. Nhưng vào lúc này, Lý Thần Tú trong mắt hàn quang lóe lên, cánh tay nâng lên chỉ hướng chất lỏng năm màu. Sát lục chi khí theo đầu ngón tay xung ra, chui vào kia phiến bôi lên mà lên chất lỏng năm màu. Làm cho người mừng như điên một màn phát sinh, cái gặp đạo kia lỗ hổng tại sát lục chi khí dung nhập về sau, thời gian dần trôi qua cùng chất lỏng năm màu dung hợp dính liền cùng một chỗ, hình thành một mảnh mới bầu trời. Nữ hoa mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này đến nay không kịp tại câu thông, mò lên chất lỏng năm màu mảng lớn hướng về cửa động xóa đi. Lý Thần Tú hét lớn một tiếng, sát lục chi khí liên tục không ngừng theo đầu ngón tay chui ra. Dung nhập lỗ hổng bên trong, chợ kia chất lỏng năm màu dung nhập lỗ hổng, bổ khuyết cửa động. Cứ như vậy tại Lý Thần Tú trợ giúp phía dưới, trên trời lỗ lớn bị từng mảnh tu bổ lại, mà Lý Thần Tú thì sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên lần này chuyển vận lượng dù là hắn cũng có chút tiếp nhận không được ở. Chương 433, Hồng Quân xuất thủ, tứ thánh thú quý vị. Bởi vì Lý Thần Tú gia nhập, bổ thiên tốc độ tăng lên đi lên không ít, mắt thấy liền kém một điểm cuối cùng, Lý Thần Tú chỉ là hơi do dự một cái, mở ra thủ trưởng. Sát lục chi khí bị hắn đại lượng chuyển vận. Thật lâu qua đi, tại Lý Thần Tú cùng nữ hoa phối hợp phía dưới, trên trời lỗ lớn rất nhanh liền bị tu bổ chỉ còn lại có một chút xíu. Nữ hoa trên mặt vui mừng biến mất, trong tay theo bản năng chạm vào càn khôn đỉnh bên trong, lại bắt hụt. Không có. Đại hỉ biến thành lớn lo, lúc này ở hồi trở lại Thủ Dương Sơn lấy ngũ thải thạch luyện hóa đã không kịp, vừa mới tu bổ bầu trời tại không có mới chất lỏng năm màu gia nhập, dần dần biến buông lỏng. Lý Thần Tú cũng gấp đến xoay quanh. Đồng nhiên, hắn ánh mắt như ngừng lại nữ hoa phần đuôi một khối vảy màu vàng kim bên trên. Bởi vì nữ hoa đầu người thân rắn, nửa người dưới đuôi rắn tự nhiên bị lân phiến bao trùm, nhưng tại ở trong đó có mấy khối hiển nhiên không giống bình thường, cái gặp cái này mấy khối lân phiến là kim sắc. Những cái kia là công đức lân phiến, tồn trữ cái này đại lượng công đức chi lực. Nữ hoa vừa mới nói hai câu, lập tức con mắt liền phát sáng lên, lấy nàng chi trí đương nhiên minh bạch Lý Thần Tú đang suy nghĩ gì. Còn xin hoa hoàng cứu trợ thương sinh. Lý Thần Tú sợ nữ hoa không đồng ý, lúc này hư không ôm quyền chắp tay nói cảm ơn. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ cứu, không phải liền là mấy khối lân phiến sao. Không có gì lớn. Nữ hoa ngược lại là sắc mặt lạnh nhạt, khinh nu ôm lấy đuôi rắn, khẽ vùa ở kia mấy khỏa lân phiến, hung hăng khẽ chụp. Mấy khối kim sắc mang máu lân phiến cứ như vậy bị nữ hoa giam lại, nàng biểu lộ bình tĩnh tựa như là sẽ không phải mình lân phiến đồng dạng. Thủ trưởng vỗ, mở ra càn khôn đỉnh cái nắp, đem lân phiến ném vào, hỏa diễm hừng hực, Lý Thần Tú thừa cơ phát lực, gia tốc luyện hóa. Cái này khiến bản dùng mấy canh giờ khả năng luyện hóa lân phiến, nhường Lý Thần Tú vẹn vẹn không đến nửa canh giờ liền luyện hóa thành công. Mở ra càn khôn đỉnh cái nắp, bên trong lân phiến đã hóa thành một bãi chất lỏng màu vàng, nữ hoa không chút do dự, vung tay lên, chất lỏng màu vàng nóng hóa thành quang hoa cửa động bao phủ lại, Lý Thần Tú vừa muốn chuyển vận sát lục chi khí liền bị nữ hoa phất tay ngăn cản. Hai người cùng nhau nhìn về phía kia còn sót lại lỗ hổng, cái gặp tại kim sắc quang huy bao phủ phía dưới, chỗ kia cửa động tại lấy mắt thường có thể thấy được là tốc độ lẫn nhau dẫn dắt ngưng tụ. Cái kia kim sắc quang huy chính là công đức kim quang, từ xưa đến nay, có thể dụng công đức làm loại chuyện như vậy, nữ hoa vẫn là thứ nhất. Cuối cùng tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, vẹn vẹn gần nửa canh giờ, cửa động liền bị hoàn toàn bổ tốt, chỗ kia trước đó lỗ hổng tản mát ra ngũ sắc quang huy cùng ánh sáng màu vàng nóng. Lý Thần Tú mặt lộ vẻ vui mừng, tốn sức thiên tân vạn khổ, bổ thiên cuối cùng thành công. Lý Thần Tú cùng nữ hoa liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt mỏi mệt cùng kinh hỉ. Nữ hoa vừa muốn nói cái gì, hồng hoang đại địa tại ken két âm thanh bên trong, trong đó một mặt hướng lên trời bên cạnh nhếch lên. Tứ cực phế, cựu châu nước, thiên không kiêm phục. Thiên hà nước rừng, nhưng hồng hoang đại địa chút xuống cho nó hai lần tổn thương. Cái này cái này cái này. Lý Thần Tú há to miệng một thời gian nói không ra lời, một màn này mang cho hắn xung kích xa so với thiên phá phải lớn hơn nhiều. Nữ hoa thì là vẻ mặt buồn thiu, hôm nay phá còn có thể bổ, đất này hãm nên như thế nào dừng. Nham tương lần hai phun ra ngoài, đại địa bên trên vết rách càng nhiều, bất cứ lúc nào cho người ta một loại sẽ từ đó vỡ ra ảo giác. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại hồng hoang đại địa phía trên. Người này râu tóc bạc trắng, một tuyến hiển lành chi tượng, chính là Hồng Quân. Hồng Quân đưa lưng về phía Lý Thần Tú cùng nữ hoa, thoáng gật đầu ra hiệu tán thành, lập tức ngón tay một điểm, đại địa nghiêng chi thế bị trong nháy mắt làm dịu, nhưng cũng vẹn vẹn làm dịu, chỉnh thể vẫn còn tại hướng về một bên nghiêng. Hồng Quân một cái tay khác, hướng phía trước vung lên, mấy đạo bạch quang hiện lên, tại Hồng Quân phía trước xuất hiện bốn cái dị thú. Thanh Long, Phương Đông giáp đất gỗ chi vị, nhanh chóng quý vị. Hồng Quân thanh âm vang vọng thiên địa, trong lúc vô hình cho người một loại kiên trì lực lượng. Mà xuất hiện tại Hồng Quân trước người đúng là hắn tọa tiền tứ đại thần thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bốn thần thú lơ lửng tại Hồng Quân trước mặt, chờ đợi lấy mệnh lệnh. Chu Tước, Phương Nam bính đinh nóng, nhanh chóng quý vị. Thanh Long gào thét một tiếng, hóa thành một đạo thanh quang bay về phía phương đông, dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Chu Tước ngửa mặt lên trời vang lên, Chu Tước thanh âm quanh quẩn thiên địa, lập tức vỗ cánh hóa thành hỏa diễm bay về phía phương nam, biến mất không thấy gì nữa. Hồng Quân cau mày, tiếp tục nói: "Bạch Hổ, phương tây canh tân vàng, nhanh chóng quý vị. Huyền Vũ, phương bắc nhâm quỷ thủy, nhanh chóng quý vị." Hai đạo phong mệnh tế xuất, Bạch Hổ hét lớn một tiếng, thẳng đến phương tây. Huyền Vũ không nói một lời, thẳng đến phương bắc tọa trấn, biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, tứ đại thần thú quý vị, nhưng ở trung ương còn thiếu khuyết một cái đất. Hồng Quân trong mắt tinh quang lóe lên, chắp tay trước ngực, một trưởng vô hướng phía trước, không gian chấn động. Chương 434, kiếp sau quãng đời còn lại. Hồng Quân một trưởng phía dưới, theo hư không bên trong chui ra một đạo thổ nhưỡng, nhúc nhích bên trong hóa thành một tôn đại đỉnh. Trung ương mậu kỳ đất, quý vị. Hồng Quân ra lệnh một tiếng, đại đỉnh hóa thành ô quang, lấy không có gì sánh kịp tốc độ thẳng đến đại địa bên trong ương, chậm rãi chìm vào tiến vào lòng đất. Đến tận đây tứ cực ổn định, trung ương hơn có đại đỉnh tọa chấn. Làm xong đây hết thảy, Hồng Quân nhẹ nhàng thở ra, bây giờ chỉ kém lâm môn một cước, đại địa cần một cái một lần nữa trở lại chính quy lực. Quý vị, Hồng Quân gầm thét một tiếng, thủ trưởng hư không đè xuống, hồng hoang đại địa chấn động, thật sự bị một trưởng này quay dần dần bình ổn, đồng thời chậm rãi tăng trở lại. Trong tiếng ầm ầm, không cần một lát, đại địa liền trở lại quỹ đạo, đông phương mục chi khí quanh quẩn, phương tây kim qua túc sát chi khí tận trời, phương bắc chí nhu nước lưu động, phương nam hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Bốn cái thần thú dung nhập hư không chấn áp tứ cực. Hồng Quân nhẹ nhàng thở ra, nữ hoa cùng Lý Thần Tú lúc này cũng tới đến Hồng Quân phía sau, chắp tay ôm quyền. Các ngươi chơi không tệ, nhưng bây giờ Bất Chu Sơn sụp đổ, nhưng kẻ cầm đầu các ngươi có thể chỉ là ai? Ở đâu? Nghe xong Hồng Quân tra hỏi, nữ hoa lắc đầu, nàng cái biết rõ theo Thủ Dương Sơn trên xuất quan liền trông thấy thiên lọt cái đại lỗ thủng, cùng Bất Chu Sơn sụp đổ, về phần kẻ cầm đầu là ai lại không lắm rõ ràng. Trong trầm mặc, Lý Thần Tú chỉ Bất Chu Sơn sụp đổ phế tích. Kẻ cầm đầu tất cả đều táng thân tại đây. Lý Thần Tú không có nói là ai, mặc dù hắn biết rõ, nhưng Lý Thần Tú tin tưởng Hồng Quân sẽ minh bạch. Quả nhiên, Hồng Quân tại nghe xong lời này sau thần sắc trong nháy mắt lạnh liền như là băng xương đồng dạng rét lạnh, trong mắt lóe ra sắc ý, bất quá rất nhanh liền bị hắn cưỡng ép đè ép xuống. Hừ. Hồng Quân hừ lạnh một tiếng, thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã tại Tử Tiêu cung bên trong. Sư tôn, bên ngoài thế nào? Đạo đồng kia nguyên bản đang đánh lấy ngủ gật, gặp Hồng Quân trở về, buồn ngủ lập tức giống như nước thủy triều rút đi, cũng biết đứng dậy hỏi. Hồng Quân về tới trên bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống, mắt nhìn lo lắng nói đồng, thở dài nói. Vạn sự mạnh khỏe, thiên phá lấy bổ, tứ cực lấy chấn, hồng hoàng thái bình. Nghe xong lời ấy, đạo đồng kia nhẹ nhàng thở ra, thân thể mềm nhũn như muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Hồng Quân cau mày, vung tay lên. Một cỗ thanh phong ngăn chặn đạo đồng thân thể nó khinh nhu nắm đến một bên. Vậy là tốt rồi, lần này quả thật ta hồng hoang đại kiếp, sư tôn, không biết kia kẻ cầm đầu tìm được không có. Đạo đồng nghiến răng nghiến lợi một mặt hận ý, xem ra hận không thể đem kia kẻ cầm đầu rút gân lột ra. Hồng Quân nhắm mắt lại, thần niệm bao trùm toàn bộ hồng hoang. Lúc này theo đại địa trở lại quỹ đạo, nham tương chạy trở về, hồng thủy rút đi, đại địa tuy là một mảnh tàn phá, nhưng cũng so trước đó tốt hơn nhiều. Kẻ cầm đầu đã chết. Không cần đang đuổi trách. Một đuổi tới thực chất cũng không phải là Hồng Quân tính tình, hắn muốn chính là sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, bất quá đạo đồng câu kia hồng hoang đại kiếp ngược lại là nhắc nhở hắn. Hồng Quân nhắm mắt lại bấm ngón tay tính một cái, lúc này cự ly lần thứ hai thiên địa lượng kiếp thời gian đã không xa. Hồng hoang đại kiếp, hồng hoang đại kiếp. Hồng Quân bên trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm mấy cái này từ hiện tại chỉ có hắn biết rõ, cùng nó cùng lần thứ hai thiên địa lượng kiếp cùng so sánh, cái này nho nhỏ kiếp nạn lại coi là cái gì. Gặp Hồng Quân nhắm mắt, đạo đồng quỳ xuống dập đầu cái đầu liền đứng dậy thối lui ra khỏi Tử Tiêu cung. Thủ Dương Sơn bên trên, nữ hoa thân ảnh xuất hiện, bên người đi theo một mặt ngộng bức Lý Thần Tú. Trên núi nhân tộc trông thấy nữ hoa xuất hiện, bên người còn đi theo hoàn hảo không chút tổn hại Lý Thần Tú thời điểm, toàn bộ Thủ Dương Sơn nhân tộc cũng bắt đầu hoan hô lên. Vì bảo toàn tính mệnh, vì nữ hoa bổ thiên, vì Lý Thần Tú nỗ lực, những này nhân tộc cũng nhìn ở trong mắt, sao có thể không hoan hô. Tiếng hoan hô chấn thiên động địa. Nữ hoa thấy cảnh này cười cười, toàn bộ nhân tộc cũng lộ ra một cỗ kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng, cùng bàng bạc sức sống. Cùng nhăn nheo tĩnh mịch hồng hoang đại địa bên trên so, Thủ Dương Sơn nhân tộc có thể nói là hạnh phúc nhất, nếu không phải Thủ Dương Sơn có nữ hoa không tiếc thánh nhân chi lực gia trì, sớm tại trước đó thiên phá đi lúc cũng đã sụp đổ, trên đó nhân tộc nhưng có thể tồn lưu một người. Kiếp sau quãng đời còn lại, kể từ hôm nay, Thủ Dương Sơn chính là nhân tộc chân chính khởi nguyên chi địa, thực chí danh quy. Ở nơi này bắt đầu hướng về hồng hoang khuyết trường, ta muốn nhìn thấy toàn bộ hồng hoang tràn ngập nhân tộc thân ảnh. Nữ hoa tiếng nói chuyện vang vọng thiên địa, tựa hồ tại chiêu cáo lấy cái gì. Mặt khác, ta muốn cảm tạ ngươi. Nữ võ lúc này mặc dù oán khí thật nặng, đây hết thể cũng bắt nguồn từ hắn huynh trưởng Phục Hy không biết rõ đi hướng nơi nào. Không cần khách khí, ta cũng là hồng hoang một phân tử, đã có năng lực kia tự nhiên sẽ giúp đỡ. Lý Thần Tú cái này nói một phen nói cực kỳ khách khí, phảng phất là đang từ chối công lao. Dù sao hắn cũng không tin bị cưỡng ép tăng thêm liền sẽ được cái gì đồng dạng. Ai? Làm không tệ nha. Vô Chi Kỳ không biết rõ từ chỗ nào nhảy ra, vô Lý Thần Tú bả vai, đem cái sau dọa quá sức. Nữ hoa xuống dưới trấn an nhân tộc đi, Lý Thần Tú quay đầu nhìn xem Vô Chi Kỳ, cau mày hỏi. Viên Hồng cùng Lục Nhĩ đây này. Vô Chi Kỳ một phát miệng, đem kỳ nước gác ở trên mặt đất, nhẹ nói. Có thể đi đâu? Bọn hắn đi tìm kiếm còn hoặc là nhân tộc, tiện đem bọn hắn mang đến Thủ Dương Sơn. Nói xong suy nghĩ nửa ngày nói ra, ai, lần này nhưng làm nhóm chúng ta mệt muốn chết rồi. Lý Thần Tú cười cười, nhắm mắt lại làm dịu tốt tổn thất sát lục chi khí quá nhiều mang cho hắn mê muội cảm giác. Chương 435, Phiên Thiên Ấn. Cho. Từ trên trời giáng xuống mấy tên nhân tộc, rơi trên mặt đất, lông tóc không thương. Lục Nhĩ nhìn xuống toàn bộ Thủ Dương Sơn, đứng bên người Viên Hồng, khi hắn trông thấy trên đỉnh núi Lý Thần Tú cùng Vô Chi Kỳ lúc, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo hắc quang bay đi. Lý Thần Tú nhắm mắt nghỉ ngơi, điều dưỡng lấy thể nội sao động sát lục chi khí, khiến cho bình ổn xuống tới. Lý Thần Tú, nhóm chúng ta trở về. Lục Nhĩ thân thể rơi xuống mặt đất, đi đến Lý Thần Tú trước mặt nói. Mở mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, Lý Thần Tú trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Rất tốt, bây giờ Hồng Hoang đại địa vẫn cần nghỉ ngơi lấy lại sức, nhóm chúng ta cũng có thể thừa cơ hảo hảo tìm tòi một phen. Lục Nhĩ gật gật đầu, trải qua dài thời gian cứu người, vận chuyển, hắn cảm giác thân thể cũng rất mệt mỏi, thế là ánh mắt lướt qua chu vi, thấy không có có thể nghỉ ngơi địa phương. Ngón tay nhấc câu, đáng tin binh nằm ngang lơ lửng ở giữa không trung, Lục Nhĩ nhảy lên, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Viên Hồng thì đi một bên cùng Vô Chi Kỳ bắt đầu chẳng có mục đích nói chuyện thiếm. Lý Thần Tú thì lại nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, nhưng vào lúc này, Lý Thần Tú toàn thân chấn động. Tuy nói trên mặt không có biểu hiện ra ngoài nhưng nội tâm sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ vì Lý Thần Tú đống nhiên cảm giác được một cỗ dị dạng, kia là sát lục chi khí, thiên không chi thượng sát lục chi khí. Kia là trước đó Lý Thần Tú dùng đi vá trời trỗi chuyển vận sát lục chi khí, đột nhiên cùng Lý Thần Tú sinh ra một tia liên hệ. Có thể nói chỉ cần hiện tại Lý Thần Tú nghĩ, chỉ cần tâm niệm vừa động, kia lúc trước hòa tan vào sát lục chi khí liền có thể trong nháy mắt sụp đổ, mà theo sát lục chi khí sụp đổ. Như vậy trước đó chỗ bổ sung lỗ lớn cũng tất nhiên sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại Lý Thần Tú xoắn suýt thời điểm, Bất Chu Sơn sụp đổ chỗ, trong không khí chấn động ra vài vòng gợn sóng, lập tức theo gợn sóng bên trong đi ra một thân ảnh. Thân ảnh kia bộ dáng là cái lao giả, như Lý Thần Tú ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra, người này rõ ràng là kia bản cổ biến thành tam thanh một trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn hành tẩu ở đá vụn phía trên, ánh mắt không ngừng tại từng khối trên tảng đá lớn đảo qua. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một tảng đá lớn bên trên. Tảng đá kia hình dạng bất quy tắc, nhưng lại cứng rắn cần phải, phàm khí không thể gây thương cùng nửa điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn vây quanh khối này tảng đá lớn đi hai vòng, gật đầu, đạo bào hất lên, tảng đá lớn bị một cỗ lực lượng vô hình nắm đến không trung, lập tức Nguyên Thủy Thiên Tôn một chỉ điểm tại trên tảng đá lớn. Hỏa diễm theo đầu ngón tay xông ra, đem tảng đá lớn bao trùm, bắt đầu luyện khí. Khối đá này cũng phi phàm thạch, chính là Bất Chu Sơn đỉnh chi nham. Nếu không phải Bất Chu Sơn đỉnh chi nham, há lại sẽ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn trúng. Tại hỏa diễm bốc hơi bên trong, tảng đá lớn dần dần biến hình, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhãn tỉnh sáng lên, thủ trưởng đập vào ngay tại biến hình trên tảng đá, lực lượng liên tục không ngừng dung nhập trong đó. Đảo mắt mấy canh giờ đã qua, tảng đá kia trải qua vô số lần biến hóa cuối cùng thành hình là một khối bàn tay lớn nhỏ gạch. Hỏa diễm tiêu tán, Hồng Quân thu hồi thủ trưởng, kia gạch trôi nổi tại giữa không trung, tản ra nhàn nhạt kim quang. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất câu tay, kia gạch liền trôi giạt đến trên tay hắn, nắm chặt này gạch, cảm nhận được dấu kín trong đó kia cổ bàng bạc lực lượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nhạt một tiếng, thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại nhàn nhạt một câu. Bảo vật này, với thiên phá đi cơ mà ra, vậy liền gọi phiên thiên ấn đi. Đến tận đây, về sau danh chấn hồng hoang chí bảo, phiên thiên ấn, xuất thế. Côn Luân trên núi, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh xuất hiện, thân ảnh lóe lên liền tới đến Ngọc Thanh Cung, ngồi tại bồ đoàn bên trên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng thở ra, phất tay đánh ra một đạo triệu lệnh, dung nhập hư không, làm xong đây hết thể sau Nguyên Thủy liền lẳng lặng chờ đợi người kia đến. Tại triệu lệnh phát ra không ngờ nửa canh giờ, vừa đến kim quang lách vào Ngọc Thanh Cung, quỳ sát tại Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới thân, cung kính nói: "Đỗ Nhi Quảng Thanh Tử, bái kiến sư tôn, không biết sư tôn triệu ta chuyện gì?" Quảng Thanh Tử là Nguyên Thủy Thiên Tôn đại đệ tử, tu vi tinh thâm, nhưng pháp bảo lại là không nhiều. Bây giờ hắn lại là không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng triệu tập hắn không biết có chuyện gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười cười, thủ trưởng rỗi ra, trên đó kim quang bùng lên, phiên thiên ấn đứng ở trên đó, xoay chấm chậm. Quảng Thanh Tử hiển nhiên cũng cảm giác được cái gì, nhưng lại chưa ngẩng đầu quan sát, Thủy Trung là gật đầu bộ dạng phục tùng, đây cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn thích hắn một cái nguyên nhân. Quảng Thanh Tử, này ấn tên là Lật Trời, có được vô cùng vô tận chỉ có thể, hôm nay truyền cho ngươi. Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn một chỉ Quảng Thanh Tử. Kia phiên thiên ấn như có linh tính đồng dạng thẳng tắp trôi hướng Quảng Thanh Tử, cũng tại nó trước người ngừng lại. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn phải bàn cho hắn pháp bảo thời điểm, Quảng Thanh Tử một lần hoài nghi hắn nghe lầm, nhưng hết thảy hoài nghi cũng tại hắn ngẩng đầu nhìn thấy kia phiên tản ra kim quang tiểu ấn thời điểm bị triệt để phá hủy. Tạ ơn sư tôn ban thường bảo, tạ ơn sư tôn ban bảo vật. Quảng Thanh Tử kinh sợ hai tay tiếp nhận phiên thiên ấn, tại ngón tay chạm đến phiên thiên ấn một cái mắt, Quảng Thanh Tử chỉ cảm thấy bảo vật này cùng hắn tâm thần thành lập một loại liên tiếp, khiến cho hắn có thể điều khiển tùy tâm. Gặp Quảng Thanh Tử bộ dáng này, Nguyên Thủy Thiên Tôn hài lòng cười cười, vuốt vuốt râu ria nhẹ nói: "Bảo vật này đã cùng ngươi tâm thần thành lập liên tiếp, ngày sau trên tay ngươi nhất định có thể phát huy ra biến hóa khó lường, quỷ thần khó cản chi lực." Quảng Thanh Tử phiên thiên ấn thu hồi, lập tức nặng đầu nặng túi tại trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. "Đỗ Nhi cảm ơn sư phụ." Chương 436, 10 ngày cũng ra. Hôm nay làm sao phá lệ nóng? Xoa xoa mồ hôi trên mặt, Lý Thần Tú nói. Chẳng biết tại sao, Lý Thần Tú chỉ cảm thấy hôm nay so ngày xưa muốn nóng rất nhiều, đồng thời không chỉ một điểm, cái loại cảm giác này tựa như là bị ngọn lửa đối diện nướng cháy cảm giác như lúc đồng dạng. Lúc này cự ly nữ hoa bổ thiên đã qua mấy chục năm, trong lúc đó hắn cùng Lục Nhĩ bọn người một mực đợi tại Thủ Dương Sơn, quan sát nhân tộc sinh sôi, sáng tạo, chờ đã. Ngoại trừ nghe đạo, nếu không nhường Lý Thần Tú tại một cái địa phương nghỉ ngơi trăm năm chỉ sợ đều không phải là một cái chuyện dễ, kia Vô Chi Kỳ thì càng là không bằng, vẹn vẹn chờ đợi không đến 10 năm liền bắt đầu trên nhảy dưới tránh, Lý Thần Tú cũng bị tha phiền, liền cũng liền đặt vào chính Vô Chi Kỳ đi ra. Bây giờ hắn xuống núi chính là đến tìm kiếm Vô Chi Kỳ, cũng may cùng Lục Nhị cùng Viên Hồng tụ hợp về sau, liền bắt đầu tìm tòi hồng hoang. Đại nhân, hôm nay tựa hồ có chút không giống bình thường, ngươi vẫn là cẩn thận là hơn. Trong không khí tồn tại một câu nguy hiểm khí tức. Hồi lâu không nói gì cùng Kỳ đột nhiên mở miệng, thanh âm liền quanh quẩn tại Lý Thần Tú trong óc. Nguy hiểm? Hừ, gan nhỏ quỷ. Lúc này Lý Thần Tú trong đầu lại vang lên một thanh âm, ngữ khí tràn ngập coi nhẹ, rất hiển nhiên, đối với cùng Kỳ sợ đầu sợ đuôi, hắn lại là rất coi nhẹ. Bạch Trạch, cẩn thận một chút có cái gì không tốt, huống hồ ngươi không có phát hiện hôm nay nhiệt độ có chút không giống bình thường sao? Cùng Kỳ thanh âm tràn ngập mấy phần bất mãn. Huống hồ dù sao Lý Thần Tú tại cái này, hoàn toàn chính xác sẽ không để cho Bạch Trạch làm ra chuyện khác người gì. Lý Thần Tú lại là sửng sốt, đây là từ khi hắn thu phục Bạch Trạch về sau, Bạch Trạch há miệng nói câu nói đầu tiên. Ngươi biết nói chuyện? Hừ. Bạch Trạch giống như là coi nhẹ tại trả lời Lý Thần Tú vấn đề, hừ lạnh một tiếng liền không một tiếng động, không nói chuyện. Lý Thần Tú rất là kinh hỉ, bây giờ Bạch Trạch có thể mở miệng nói chuyện, hắn tự nhiên có một đống lớn vấn đề muốn hỏi thăm. Lại không biết nên từ đâu nói tới. Lúc này, phương đông, Phù Tăng Mục. Một thanh niên đứng ở Phù Tăng Mục đỉnh tiêm phía trên, toàn thân thượng hạ tản ra một cỗ cực mạnh lực lượng, nếu là Lý Thần Tú tại cái này, nhất định có thể nhìn ra thanh niên này lực lượng cùng thái nhất chính là đồng nguyên. Đại ca, ngươi đứng cao như vậy làm gì? Cái gặp tại thanh niên này phía dưới, theo thứ tự có 9 người trẻ tuổi riêng phần mình tư thái khác biệt, tại Phù Tăng Mục bên trên. Theo tướng mạo nhìn lại cũng không khó nhìn ra 10 người này chính là thân huynh đệ, mà được gọi là đại ca người trẻ tuổi kia, thình lình chính là có can đảm tại thiên đình bên trong chống đối thái nhất người thanh niên kia. Chờ đợi lấy trực luân thiên. Lời vừa nói ra, thanh niên gật gù đắc ý thở dài, hắn đến không phải không nguyện ý đi, đã đáp ứng phụ thân đến này trực luân phiên thái dương tinh, như vậy liền sẽ không đổi ý. Chỉ là mỗi lần cùng bầu trời treo, độc thân một người ngược lại là rất nhàm chán, tuy nói quan sát đại địa bên trên chúng sinh giống. Đến cũng co hứng thú, chỉ bất quá một lúc sau, lại là rất nhàm chán. Phía dưới một người lại là nhìn ra thanh niên bất đắc dĩ, mở miệng nói ra, đại ca, hôm nay tức là ngươi trực luân phiên, không bằng chúng ta huynh đệ 10 người ra ngoài cùng ngươi, chẳng phải là một phen chuyện vui. Cũng tốt hiểu đại ca nhàm chán chi ý. Lời vừa nói ra, phía dưới còn lại 8 người, đều là gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng. Thanh niên vẩy một cái lông mày, không nói một lời, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tinh tế suy tư. Hắn thân là đại ca, tuổi tác dài, suy tính đến địa phương cũng so cái khác 8 vị đệ đệ nhiều hơn nhiều. Đại ca ngươi còn do dự cái gì? Ở trên bầu trời liền lẻ loi trơ trọi treo ở chính ngươi, khó nói không kẻ nhạt sao. Nhóm chúng ta đều là huynh đệ, chắc hẳn cha trên cũng sẽ không làm khó cùng bọn ta. Phía dưới người kia gặp thanh niên do dự, liền phi thân mà lên, đi tới thanh niên bên người, đau khổ khuyên bảo. Thanh niên hơi gật gật đầu, xem như đồng ý, kỳ thật hắn sợ cũng không phải thái nhất trách phạt. Mà là cái khác một ít chuyện, bọn hắn thân là mặt trời kim ô, tự thân tán nhiệt độ kinh thiên động địa, bây giờ 10 tử tề tụ Phù Tăng Mục, nếu là có phàm nhân ở đây, không cần một lát biến sẽ bị cao như vậy nhiệt độ đốt thành cho bụi. Suy nghĩ bị người đánh gãy, hắn cũng chỉ đành gật đầu đồng ý, lập tức lẳng lặng chờ đợi màn đêm rơi xuống, đến lúc đó bọn hắn 10 huynh đệ liền có thể ly khai Phù Tăng Mục, trò chơi nhân gian. Gặp đại ca đồng ý, phía dưới chúng huynh đệ nhịn không được hoan hô lên. Đây là huynh đệ bọn họ lần thứ nhất tề tụ hồng hoang, đồng thời còn muốn đi ra ngoài chơi đùa nghịch, cứ như vậy bọn hắn càng là hưng phấn vô cùng. Màn đêm lui ra, chân trời sáng lên một đường ánh sáng, chiếu chiếu vào thanh niên trên mặt. Bọn đệ đệ, đi. Thanh niên ra lệnh một tiếng, hóa thành tam túc kim ô bản thể, tê minh một tiếng phóng lên tận trời, còn lại 9 người riêng phần mình hóa thành bản thể, theo sát phía sau. 10 cái tam túc kim ô tế xuất, giữa thiên địa nhiệt độ đạt tới một loại kinh khủng cảnh giới. Đủ để thiêu chết đại bộ phận sinh mệnh. Hồng hoang đại địa như là bình thường, nên đón sáng sớm, chỉ là cái này sáng sớm tựa hồ so bình thường nhiều một chút đồ vật. Nhân tộc một cái thôn xóm, một hài đồng rủi rủi con mắt, nhìn lên bầu trời, lập tức kêu to lên, chạy về gian phòng kêu lên ngay tại ngủ say phụ mẫu, lôi ra gian phòng, chỉ hướng trên trời. Nơi đó rõ ràng có 10 cái mặt trời. 10 cái mặt trời như là vàng nóng ánh hỏa đoàn treo ở trên trời, khiến cho đại địa so bình thường muốn sáng tỏ mấy chục lần. Chương 437, nhân gian tận thế, sinh linh đồ thán. Trên trời treo 10 cái mặt trời, trong làng to to nhỏ nhỏ nhân giai là đi ra gian phòng, nhìn lên trên trời tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mẹ, trên trời vì cái gì có 10 cái mặt trời? Một hài đồng lôi kéo mẫu thân ống tay áo, chỉ vào bầu trời hỏi, giọng trẻ con non nớt vào lúc này vang lên, khiến cho trong không khí tựa hồ cũng không có như vậy nóng rực. Ngươi xem, kia 10 cái mặt trời có lẽ là thượng thiên ban ân đâu, nhóm chúng ta muốn cảm tạ thượng thương, nhanh quỳ xuống dập đầu. Nghe xong lời của mẫu thân, hai đồng tỉnh tỉnh mê mê hai đầu gối quỳ xuống, hướng về phía trên trời mặt trời dập đầu mấy cái. Một cử động kia cũng kéo theo những người khác, cùng nhau hướng về phía kia 10 cái mặt trời cúi đầu liền bái, trong miệng hô to lấy, thần tích. Thiên ban thưởng. Sau một khắc, những người này trong miệng thần tích, liền biến thành tận thế. Trong không khí nhiệt độ cao đến đủ để hòa tan băng tuyết. Sơn thôn phía sau có một cái đỉnh núi, trên đỉnh núi mới là vạn năm không thay đổi băng tuyết, không ai chú ý tới, phía trên máu đắp lên dần dần biến mất. Vẹn vẹn mấy canh giờ, trên núi băng tuyết liền hoàn toàn biến mất, hóa thành hồng thủy, hướng về dưới núi gào thét mà tới. Hồng thủy lao nhanh, ép vỡ vô số cây cối cùng núi đá. Vẹn vẹn một hồi, hồng thủy liền tới đến sơn thôn phía sau, lúc này mọi người chỉ nghe thấy từng đợt tiếng oanh minh, vẫn còn không biết chuyện gì xảy ra. Phân biển. Theo đạo thanh âm này vang lên, tại giữa thiên địa xuất hiện một dải lụa, mênh mang hồng thủy theo đạo này tấm lụa trực tiếp thượng thiên, hóa thành hơi nước biến mất tại giữa thiên địa. Thu hồi ma đao, Lý Thần Tú nhẹ nhàng thở ra, từ khi trải qua bổ thiên về sau, thực lực của hắn cũng trải qua một lần bay vọt về trước, liền liền phân biển các loại chiêu thức cũng phát sinh biến hóa. Đại ca, phía dưới người kia. Nghe được thanh âm này, thanh niên túi lầu xuống, nhìn về phía dưới hồng hoang đại địa, lập tức con ngươi co rụt lại. Cái gặp phía dưới một dải lụa bí mật mang theo mênh mang màn nước thẳng sông lên thiên, kém một chút liền tới đến trước mặt hắn, nhưng cuối cùng vẫn tại cực cao nhiệt độ phía dưới hóa thành hơi nước. Người này rất thú vị, rõ ràng mới huyền tiên cấp thấp, thế mà có thể phát ra như thế to lớn đào khí tấm lụa. Thanh niên thu tầm mắt lại, một tiếng tê minh, phóng tới phương xa, còn lại 9 tên huynh đệ đi theo sau lưng hắn. 10 ngày, cự ly 10 tử trò chơi hồng hoang đã qua 10 ngày. Trong lúc này, mọi người từ ban đầu mang ơn kính trời nuôi địa, biến thành chỉ thiên mắng không ngừng tiêu khổ. Giữa thiên địa nhiệt độ cao đến không cách nào tưởng tượng tình trạng, đại địa băng liệt, nước sông khô cạn, một bộ tận thế cảnh tượng. Hài cốt khắp nơi, thậm chí trực tiếp bị bực này nhiệt độ hóa thành cho bụi. Tốt một bộ nhân gian tận thế. Lý Thần Tú hành tẩu ở đại địa phía trên, có phải hay không có phi cầm rơi xuống, nện vào đại địa bên trên. Đi tới, Lý Thần Tú nhìn xem trước mặt trên mặt đất, thật lâu trầm mặc. Nơi đó có do một cái thi thể, toàn thân cháy đen, co quắp tại trên mặt đất, trên thân không có nửa điểm quần áo, rất hiển nhiên người này là bị cực cao nhiệt độ thiêu đốt chí tử. Ngẩng đầu nhìn lên trên trời treo 10 cái mặt trời, Lý Thần Tú thở dài, phất tay đánh ra một đạo hỏa diễm bám vào tại trên thi thể, tại dùng mũi chân nhẹ nhàng đụng một cái, thi thể trong nháy mắt hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Quá mẹ hắn nóng lên. Theo Lý Thần Tú sau lưng vang lên một thanh âm, nương theo lấy rầm rầm tiếng nước, Vô Chi Kỳ quay người đến Lý Thần Tú trước người. Cái gặp Vô Chi Kỳ kỳ nước gánh tại trên vai, theo trên đó phun ra xuất thủy màn, Vô Chi Kỳ bao phủ, có chút giọt nước tại tiếp xúc không khí thời điểm liền bị trong nháy mắt bốc hơi. Lý Thần Tú quái dị nhìn Vô Chi Kỳ liếc mắt, tuy nói cái này nhiệt độ tạm thời đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì, sát lục chi khí thời khắc tại thể nội thủ hộ lấy, đến mức nhiệt độ đối với hắn không tạo được tổn thương gì. Viên Hồng cùng Lục Nhi đâu? Vô Chi Kỳ gãi đầu một cái đỉnh, nhẹ giọng nói ra, hai người bọn hắn tại Thủ Dương Sơn, tìm cái nước suối ngâm ra đây, lại nói trên trời kia 10 cái mặt trời là cái gì tình huống. Trước đó tại Thủ Dương Sơn, bởi vì bị kết giới chiếu vào, trên cơ bản cảm giác không chịu được ngoại giới tình huống, nhưng mới vừa ra Thủ Dương Sơn liền thấy trên trời treo lấy 10 cái mặt trời, mà tuy nói không nhìn thấy phía trên mặt trời, nhưng Thủ Dương Sơn nhiệt độ cảm thụ cùng ngoại giới không hay, trong đó nhân tộc lại không cách nào nhận tổn thương gì, cũng vẻn vẹn nóng mà thôi. Không biết rõ, hiện tại đại địa bên trên sinh linh đồ thán, hoán khí tận trời, tin tưởng sẽ có người giải quyết. Nói xong Lý Thần Tú hướng về nơi xa đi đến, hiện tại hắn muốn đi địa phương khác nhìn xem tình huống, phải chăng có nghiêm trọng như vậy. Vô Chi Kỳ nước dội lên trên đầu, vì mát mẻ hắn thậm chí đem khôi giáp cũng kéo xuống tới đổi thành thường phục. Nãi nãi, 10 cái mặt trời, cũng thật không sợ nghiệp lực quân thân. Vô Chi Kỳ tuy nói không biết rõ phía trên là người nào tại điều khiển Thái Dương Tinh, nhưng dẫn đến đại địa bên trên sinh linh đồ thán, kia điều khiển khẳng định sẽ bị nghiệp lực quân thân, từ đó làm cho đủ loại nghiêm trọng người khả năng còn có thể ảnh hưởng số phận. Lúc này bởi vì thanh niên kia bỏ rơi nhiệm vụ, 10 cái mặt trời cứ như vậy treo ở trên trời, mà bọn hắn thì một mực tại hồng hoang du ngoạn, đến mức quên thời gian. Thủ Dương Sơn một chỗ thủy tuyền bên trong, Viên Hồng cùng Lục Nhị thoải mái nằm ở bên trong, băng lạnh nước suối mang đi trong không khí nhiệt độ. Cái này nhiệt độ sao sẽ như thế chi nóng? Cũng tiếp tục mấy ngày. Chương 438, Thái Nhất Phạt Tử. Đại Vu, trong bộ lạc lại có mấy người chết. Theo đại trướng bên ngoài, chạy vào một người, quỳ gối dưới tay, túi đầu liền bái, thần sắc lo lắng. Thượng thủ người kia thân trên trần trụi, trên thân thể có mấy đạo vết sẹo, toàn khắc lấy mấy đạo phảng phất man hoang phù văn, toàn thân tản ra một cỗ hung hãn chi khí. Thấy người tới bối rối, thượng thủ người nhướng mày, nhưng không có nửa phần bối rối, chỉ là phất phất tay, nói. Vội cái gì, thi thể tìm địa phương xử lý, đốt đi, khắc lưu lại ôn dịch loại hình đồ vật. Nghe xong người này lời nói, dưới tay người bái một cái, lập tức chạy ra ngoài. Người kia thở dài, trên bàn da thú khoác lên người, đi ra ngoài, tại mới vừa ra đại trướng một nháy mắt, da hổ phía trên cọng lồng trong nháy mắt liền biến cháy đen, lập tức bốc cháy lên. Đại Vu chau mày, tiện tay vướt ve da hổ trên hỏa diễm, ngửa đầu nhìn trời. Trên trời 10 cái mặt trời còn treo ở phía trên, đại địa khô cạn, trong bộ lạc tất cả thi thể bị tụ tập tại trên đất trống, từ trong đám người đi ra một người cầm bó đuốc thiêu đốt, cơ hồ trong nháy mắt tất cả thi thể liền bị nhen lửa. Khói đặc che khuất bầu trời, tại trong khói dày đặc xuất hiện một tia sáng, lập tức ánh sáng dần dần mở rộng, che đậy toàn bộ bầu trời. Chư thiên sinh linh, nô nãi thiên đế thái nhất, ta 10 tử tư chạy hạ giới, cho nên đại địa sinh linh đồ thán, hôm nay nó các loại cầm nã hồi trở lại thiên giới, tất nhiên sẽ hắn các loại trừng phạt, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ. Thái nhất thanh âm quanh quẩn toàn bộ hồng hoang, đến mức hồng hoang toàn bộ sinh linh đều có thể nghe được, nói xong những lời này về sau, thái nhất lập tức tiếp tục nói, lần này trong thanh âm nhiều hơn mấy phần uy nghiêm. Các ngươi nhanh chóng cùng ta hồi trở lại thiên giới, chớ có làm cản. Cái gặp bạch quang lóe lên, trên trời 10 cái mặt trời trong nháy mắt liền toàn bộ biến mất, lúc đầu mặt trời biến mất hồng hoang sẽ biến thành hắc dạ. Thái nhất suy tư một lát, vung tay lên tại ở giữa bầu trời xuất hiện một cái hỏa cầu, lập tức hỏa cầu vô hạn co vào, hóa thành một cái mặt trời nhỏ, chiếu sáng cả hồng hoang. Mặt trời biến mất, hồng hoang nhiệt độ của cả vùng đất cũng dần dần khôi phục lại lúc trước. Tuy nói mặt trời biến mất, đại địa bên trên vẫn như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch, trải qua thiên phá, tứ cực phế, lần này 10 mặt trời cùng xuất, đã cho hồng hoang không thể vãn hồi tổn thương, coi như có thể khôi phục cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục xong. Trong bộ lạc tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem bầu trời, lập tức không biết là ai, phát ra tiếng thứ nhất hoan hô. Sau một lát trong bộ lạc tất cả mọi người hoan hô lên, ngoại trừ đại vu Khoa Phụ. Khoa Phụ nhìn qua bầu trời, trên mặt cũng không nửa phần vui mừng, mà là hoàn toàn yên tĩnh, trong mắt như là một đầm nước đọng, mà tại cái này nước đọng bên trong, ẩn giấu đi cực sâu phẫn nộ, chỉ kém một đường, như thái nhất không xuất hiện, Khoa Phụ liền muốn xuất thủ. Thiên Đình, Lăng Tiêu Điện. Các ngươi. Thái nhất liên tiếp nói ba cái các ngươi, hiển nhiên bị tức có chút nói không nên lời, chỉ vào phía dưới quỳ 10 cái nhi tử, một mặt cơn giận dữ. Cha bên trên, nhóm chúng ta. Thanh niên quỳ trên mặt đất, sắc mặt lại không nửa phần hối hận, vừa muốn nói cái gì liền bị thái nhất phất tay đánh gãy. Ngậm miệng, các ngươi 10 cái tạo thành hồng hoang sinh linh đồ thán, nên thụ trách phạt, liền phạt các ngươi tại phủ tàng chi gỗ trên bị tù trăm năm, không được sai sót. Thái nhất lời ấy, tuy nói phải phạt 10 cái nhi tử, nhưng cũng là trên mặt công phu làm rất đủ, cũng không phạt quá nặng, dù sao cũng là thân nhi tử, thái nhất cũng không đành lòng. Thanh niên hiển nhiên minh bạch thái nhất ý tứ, trong mắt vui mừng chợt lóe lên, lập tức chắp tay, nói: "Được rồi phụ thân, chúng ta chắc chắn thành tâm hối lỗi." Lời còn chưa dứt, 10 người liền hóa thành 10 đạo hỏa quang bay ra Lăng Tiêu Điện, thẳng đến phủ tang chi gỗ. Thái nhất ngồi phịch ở trên chỗ ngồi, thở dài, tuy nói tạo thành loại cục diện này cũng không phải hắn muốn, nhưng là phạt cũng là nhất định. Mặt ngoài công phu cũng muốn làm cho hồng hoang sinh linh xem, cũng tốt cho bọn hắn một cái thuyết pháp. Nghĩ đến cái này thái nhất rửa khẩu khí, phất tay đánh ra một đạo kim quang, ngón tay tung bay ở giữa, viết xuống đế chiếu. Phạt ta 10 tử tại phù tang thần mục hối lỗi trăm năm, lấy trừng phạt nó vui đùa lười biếng chi tội, chấm tạo này dương thay chi, bày tỏ ấy nấy, phát đế chiếu, chiêu cáo thiên hạ. Lập tức vung tay lên, đế chiếu bay đi hạ giới. Bầu trời phía trên, kim quang thoáng hiện, hóa thành đế chiếu, lơ lửng giữa trời. Lý Thần Tú tự nhiên cũng nhìn thấy kia đế chiếu, lập tức cúi đầu trầm tư một lát, liền minh bạch thái nhất là có ý gì. Thật đúng là bao che khuyết điểm. Cái này đế chiếu trong câu chữ lộ ra bao che khuyết điểm chi ý, người sáng suốt đều có thể nhìn ra thái nhất là tại bảo vệ cho hắn kia 10 cái nhi tử. Khoa Phụ tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Theo đế chiếu biến mất, Khoa Phụ trong mắt nước đọng không tại, kia một tuyến sụp đổ, thay vào đó thì là vô tận lửa giận. Phất tay một chiêu, quải trượng theo trong đại trướng bay ra, bị khoa phụ một tay nắm chặt. Có người phát hiện khoa phụ bên này dị trạng, liền đi tới hỏi. Đại vu, ngài thế nào? Khoa phụ lắc đầu, nhìn về phía bầu trời, ánh mắt phảng phất muốn mặc rách thương khung, nhìn thấy thiên đình, cùng kia ngồi tại lăng tiêu điện thái nhất. Các ngươi trong bộ lạc hảo hảo đợi, chớ có sinh sự. Lời còn chưa dứt, khoa phụ quay người liền đi ra bộ lạc, lưu lại người kia không hiểu ra sao. Chương 439, khoa phụ đại chiến 10 kim ô. Trên bầu trời 10 đạo thân ảnh thoáng hiện, nhìn cách đó không xa cái kia mặt trời nhỏ, cùng nhau dừng lại. Thanh niên meo mắt lại, thu hồi thân thể lúc đầu muốn tán phát nhiệt lượng. Đại ca, nhóm chúng ta vì sao còn muốn tự tiện ly khai phủ tăng mục? Không sợ cha trên trách phạt. Thanh niên sau lưng một người, nhẹ nói. Thanh niên nghe vậy lắc đầu, hắn hiểu, đã thái nhất âm thầm có hàng nghĩa, như vậy thì sẽ không để cho bọn hắn chân chính trên phủ tăng mục giam lại, cho nên bọn hắn ra cũng không có vấn đề gì lớn. Ngay tại 10 người này xuất hiện một nháy mắt, lại không biết đại địa phía trên có một đạo ánh mắt khóa chặt lại bọn hắn. Khoa phụ ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên trời kia 10 cái thân ảnh. Khoa phụ hét lớn một tiếng, thân hình cực tốc biến lớn, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành cả người cao trăm trượng cự nhân. Cự nhân khoa phụ vết thương trên người xẻo vài trượng chi trận, toàn khắc vào nó trên người phù văn tản ra một cỗ càng thêm dã man khí tức. Bù ở trên người hắn ra thú, cũng theo đó biến lớn, khoa phụ thủ trượng chỉ thiên, thanh âm oanh minh. Các ngươi khiến cho hồng hoang đại địa sinh linh đồ thán, đáng chết. Thanh niên nghe vậy cúi đầu xem xét, cái gặp một cái kia cự nhân đứng ở giữa thiên địa, giơ lên quải trượng nhắm ngay bọn hắn. Ha ha ha ha, kia lại như thế nào, có liên quan gì tới ngươi? Thanh niên sau lưng một người cười ha ha, giọng nói vô cùng tận trào phúng. Lời này khiến cho khoa phụ nhướng mày, lập tức thân hình triệt thoái phía sau, cánh tay dùng sức quải trượng phát ra, thẳng tắp đâm về 10 người. Thanh niên sắc mặt phát lạnh, phất tay gặp vô số hỏa diễm tụ tập ở giữa thiên địa, hình thành một mặt từ hỏa diễm tạo thành tâm chắn, đến ngăn cản quải trượng. Khoa phụ vừa rồi kia ném một cái có thể nói là đã dùng hết toàn lực, há có thể là cái này khu hỏa diễm có thể ngăn cản ở. Quải trượng đánh thẳng tới mang theo cuồng phong, cơ hồ trong nháy mắt liền hỏa diễm thổi tắt hơn phân nửa, còn lại hỏa diễm cũng không cách nào ngăn cản quải trượng, bị nó đập trúng, hỏa diễm bị đánh tan, quải trượng xung kích chi thế không chút nào không giảm. Người của Vu tộc, ngươi qua. Thanh niên trong mắt hàn quang lóe lên, một tay bắt lấy quải trượng, thân thể bị nó mang theo xung kích chi thế mang ra số ngàn dặm, lập tức thanh niên hung hăng một đá, liền quải trượng đã trở về. Chúng ta đi. Thừa dịp khoa phụ bắt lấy quải trượng, thanh niên ra lệnh một tiếng, huynh đệ 10 người hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Nhưng khoa phụ có thể nào dễ dàng như thế buông tha bọn hắn, một tay đón hồi trở lại quải trượng, khoa phụ không kịp suy tư, liền bước nhanh chân đuổi theo. Khoa phụ chỗ hóa thân cự nhân mỗi mở ra một bước, đại địa cũng đang rung động, xa xa sinh linh chỉ có thể nhìn thấy một cái cao bằng trời cự nhân tại đuổi theo 10 cái hỏa đoàn. Theo truy đuổi, khoa phụ cùng 10 người kia cự ly cũng bị dần dần kéo vào, giơ lên nắm đấm, khoa phụ liền ý đồ đánh tới hướng bọn hắn. Nhưng khoa phụ tuy nói hóa thân cự nhân sau sức chiến đấu bạo tăng, tùy theo mà đến chính là động tác chậm chạp. Khoa phụ xa xa không thể đuổi theo tốc độ của bọn hắn, cho nên cũng vẹn vẹn một mực là đang đuổi chúng thôi. Cự ly khoa phụ nơi ở trăm dặm chỗ, Lý Thần Tú thân thể bốc lên ly khai mặt đất, cau mày, ngay tại vừa rồi hắn liền cảm nhận được đại địa đang chấn động, hắn vốn cho rằng là ảo giác, nhưng theo cái này chấn động càng ngày càng nghiêm trọng, Lý Thần Tú không thể coi thường bắt đầu. Mới đầu hắn coi là dưới mặt đất có cái gì đồ vật muốn phá đất mà lên, thẳng đến hắn trông thấy ngoài trăm dặm thẳng tắp chạy về phía nơi đây người khổng lồ kia. Theo cự nhân chỗ truy đuổi địa phương nhìn lại, trên bầu trời có 10 cái thân ảnh tại phi nhanh, dẫn đầu một người thỉnh thoảng trở lại đánh ra một đạo hỏa diễm tấm lụa, nhưng những này đối người khổng lồ kia không chút nào có tác dụng, cho dù là hỏa diễm cũng phần lớn bị cự nhân trên thân chỗ khoác ra thú chỗ chết tiêu. Cái gì đồ vật? Ngay tại hắn vừa muốn thốt ra thời điểm, Lý Thần Tú ánh mắt rơi vào người khổng lồ kia vết thương trên người sẹo, cùng những cái kia phủ văn phía trên. Những này thời gian dần trôi qua cùng trong trí nhớ một thân ảnh trùng lập. Khoa phụ. Nhưng vào lúc này, kia 10 đạo thân ảnh đột nhiên tại một mảnh trong ngọn lửa, hỏa quang rút đi, xuất hiện trên không trung rõ ràng là 10 cái tam túc kim ô. Lý Thần Tú vốn không muốn quản lúc này, nhưng nghĩ lại, cái này dù sao cũng là cùng Vu tộc giao hảo một thời cơ, lập tức liền không chút nghĩ ngợi nên đón tiếp lấy. Phân biển. Một đao phân biển. Theo một tiếng gầm thét, một đạo thẳng sâu thiên địa đao khí tấm lụa xuất hiện tại kia 10 đạo thân ảnh phải qua trên đường. Tản ra. Thanh niên hét lớn một tiếng, lập tức vỗ cánh vội vàng bay khỏi đao khí phạm vi, còn lại kim ố cũng riêng phần mình bay khỏi. Người nào ngăn cản, còn xin nhanh chóng hiện thân. Thanh niên hét lớn một tiếng, ánh mắt bối rối quét tìm chu vi, sau lưng khoa phụ càng ngày càng gần, tại cái này trì hoãn sau còn thừa thời gian đã không nhiều. Phá núi, liệt địa, đoạn sông, trảm tiên. Bốn đạo đao khí tấm lụa đồng thời xuất hiện tại giữa thiên địa, cuối cùng hội tụ trở thành một đạo, hướng về thanh niên đập tới tới. Lý Thần Tú không muốn cùng hắn nói nhảm, thất sát ma đao vung vẩy ở giữa bốn thế tề xuất. Đại ca, thanh niên bên cạnh hai cái kim ô một lần nữa hóa thành thân người, tiến lên cùng thanh niên cùng nhau hợp lực chặn đạo này đao khí. Nhưng vào lúc này, một cái to lớn nắm đấm rôi ra, đao khí đánh nát. Ngươi đi ra, ta còn không cần ngươi tới giúp ta. Khoa phụ ồm ồm nói, trong tay quải trượng chỉ vào cách đó không xa đứng ở hư không Lý Thần Tú, xem bộ dáng là không chút nào muốn cho Lý Thần Tú giúp hắn. Chương 440, Kim Ô cùng Đại Vu. Thu hồi ma đao, Lý Thần Tú đi tới một bên, đã người ta nói không cần ngươi giúp, khó nói ngươi còn muốn nhiệt tình mà bị hờ hững hay sao. Tóm lại Lý Thần Tú ngược lại là muốn nhìn một chút, là thái nhất thập tử mạnh, vẫn là khoa phụ càng hơn một bậc. Gặp phía trước không có cản đường, thanh niên biến thành Kim Ô ngửa mặt lên trời tê minh, lập tức tiếp tục hướng về phía trước chạy tới. Hai người kia cũng một lần nữa hóa thành Kim Ô, một đoàn người theo sát phía sau, khoa phụ hừ lạnh một tiếng, bước nhanh chân đuổi theo. Từ xa xem khoa phụ chính là đang đuổi trục lấy 10 cái bay trên trời hòa đoàn. Chỉ cần một Kim Ô nhiệt lượng liền cực kỳ kinh người, húng chi 10 cái tụ tập lại một chỗ, nhiệt độ kia đủ để kinh thiên động địa. Khoa phụ trên mặt thậm chí xuất hiện mồ hôi, chân đạp đang khô nước đại địa bên trên, khoa phụ chỉ cảm thấy lực khí lại chậm rãi từ trong thân thể sói mòn. Hắn quá khát, trải qua thiếu đốt, đồng thời dài như vậy thời gian giọt nước không vào, huống hồ biến thành cự nhân đối với khoa phụ thân thể tiêu hao cũng là cực lớn. Khoa phụ mồ hôi đầm địa, trên thân nhỏ xuống mồ hôi trên mặt đất hội tụ thành một mảnh tiểu khê, chậm rãi chảy xuôi. Nhưng vào lúc này, khoa phụ lỗ thai đột nhiên nghe thấy được tiếng nước chảy, quay đầu nhìn lại, cách đó không xa liền có một cái sông lớn, nước sông lao nhanh. Khoa phụ nhãn tỉnh sáng lên, liền như là đi liền gấu người nhìn thấy có thể cứu mạng tiên đan, lập tức nào tới, túi người miệng tiến đến bờ sông. Sông này chính là Hoàng Hà, khoa phụ miệng liền như là vực sâu, miệng lớn uống Hoàng Hà nước, vẹn vẹn mấy cái, to như vậy một cái Hoàng Hà liền bị khoa phụ sinh sinh uống cạn. Trên trời 10 người gặp khoa phụ không có đuổi theo, liền ngừng nửa mình dưới lát nữa, thanh niên gặp khoa phụ nằm dạp trên mặt đất uống Hoàng Hà nước, nhịn không được cười ra tiếng. Cái này âm thanh cười bị khoa phụ nghe được, đối mặt đã khô cạn Hoàng Hà nước, khoa phụ ngồi dậy nói ra, các ngươi đừng nội, đợi ta tại uống cạn kia vị thủy, ở chỗ các ngươi đánh cược một lần. Khoa phụ uống cạn Hoàng Hà nước còn chưa giải khát, thế là quay đầu ánh mắt để mắt tới cách đó không xa một cái khác đầu sông lớn, vị thủy. Hai ba bước đi đến vị thủy bên bờ, khoa phụ như là vừa rồi đồng dạng túi người xuống, từng ngụm uống vào nước sông. Cuốn lấy vị thủy chi lớn, cũng vẹn vẹn so Hoàng Hà nhiều trống như vậy một hồi, liền bị khoa phụ uống cạn, đối mặt với nhăn meo nước sông, khoa phụ còn cảm giác yết hầu giống hỏa thiêu đồng dạng. Đây là hắn vừa rồi nhớ tới phương Bắc có một mảnh biển, tên là Đầm Lầy, nó vô biên vô hạn, diện tích lãnh thổ bao la. Khoa phụ nhanh chân đi hướng phương Bắc, lại bị 10 đạo thân ảnh ngăn lại. Ha ha ha ha, tốt một cái đại vu khoa phụ, uống cạn Hoàng Hà cùng vị thủy, còn muốn đi Đầm Lầy. Hôm nay ngươi sợ là đi không được. Thanh niên trong mắt hàn quang lóe lên, hóa thành thân người, theo trong miệng thốt ra vô tận hỏa diễm đốt hướng khoa phụ. Vô sỉ. Khoa phụ mắng to, trên hai tay hai đầu hoàng xà, đột nhiên xung ra, trên thân thể nặng nề lân phiến hỏa diễm tất cả đều ngăn tại bên ngoài, hỏa diễm không thể gây tổn thương cho nó nửa điểm. Hai đầu hoàng xà, về tới bàn cổ trên cánh tay, cuộn tại trên đó, phun lưới lạnh lùng nhìn xem phía trước 10 cái thân ảnh. Khoa phụ sờ lên hoàng xà đầu, lập tức nhìn về phía thanh niên, lạnh giọng nói ra, đi. Ta vốn là không nghĩ tới muốn đi. Lập tức khoa phụ cơ nắm đấm hướng về thanh niên vọt tới, hai đầu hoàng xà cảm nhận được chủ nhân chiến ý, cũng theo đó xung ra, cùng bọn hắn chiến đấu cùng một chỗ. Cho dù là bọn hắn cũng không dám đón đỡ lấy luyện thể vi tôn khoa phụ nắm đấm, đành phải văng ra tứ tán, tại thanh niên một cái nhãn thần phía dưới, mấy người liếc nhau, hóa thành kim ố chấn thân, cùng hoàng xà chiến đấu cùng một chỗ. Thanh niên thì cùng còn thừa mấy người xông đi lên cùng khoa phụ cùng nhau. Khoa phụ cơ nắm đấm, cơ hồ mỗi một lần quyền phong chỗ đến, hỏa diễm tất cả đều dập tắt, nhưng chu vi như cũ nhiệt độ không giảm. Cứ như vậy, khoa phụ bị tiêu hao thể lực, phí công cơ nắm đấm cùng quả trượng. Hai tiếng tê minh thanh âm vang lên, kia hai đầu hoàng xà rơi xuống ở trên mặt đất, thi thể nhấc lên một trận bụi đất. Gián tuy nói là phi cầm thiên địch, nhưng bọn hắn chính là tam túc kim ô, chỉ là hai cái hoàng xà như thế nào lại là bọn hắn đối thủ. Gặp hoàng xà bỏ mình, khoa phụ rên rỉ một tiếng, giơ lên quải trượng xoay tròn hướng về thanh niên đập tới, nâng cao vung vẩy quải trượng gào thét phong thanh, thanh niên liền biết, như bị cái này một cái đánh lên, chỉ sợ không thương tổn cũng tàn tật. Trung quanh những người khác tránh thoát, nhưng mặc cho bằng thanh niên làm sao tránh cũng không làm nên chuyện gì, thân thể tựa như là bị cái gì đồ vật khóa chặt. Quải trượng cùng hắn thân thể cự ly bị vô hạn rút ngắn, mắt nhìn xem liền muốn nện vào trên người hắn, nhưng vào lúc này, thanh niên trên thân kim sắc hỏa diễm bốc lên, tại hỏa diễm ở giữa đi ra một thân ảnh. Kia rõ ràng là Thái Nhất. Nhưng cùng Thái Nhất khác biệt chính là thân ảnh này mặt không biểu lộ, thân thể có chút trong suốt. Thái Nhất hư ảnh vừa ra, phất tay vô số hỏa diễm quét sạch mà ra, phô thiên cái địa cuốn về phía quải trượng, nó giam cầm, quải trượng cứ như vậy ngưng kết giữa không trung, không thể động đậy mảy may. Cái này hư ảnh chính là cho hắn bảo mệnh chi thuật, tại có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm liền có thể xuất hiện, ngăn cản công kích. Đừng nhìn hư ảnh chỉ là chặn quải trượng, Thái Nhất hư ảnh như thế nào lại đơn giản như vậy. Cái gặp kia hư ảnh rỗi xuất thủ chỉ một điểm, vô số hỏa diễm trống rông xuất hiện tại nó trước người ngưng tụ, hóa thành một đạo từ hỏa diễm tạo thành tam túc kim ô, tê minh một tiếng sau liền hướng về khoa phụ phóng đi. Khoa phụ sững sờ, đưa tay bỏ đi hất lên ra thú ngăn tại trước mặt, ý đồ ngăn trở ngọn lửa này kim ô. Kia ra thú quả thật chặn hỏa diễm, nhưng cũng vẻn vẹn chặn một lát, cơ hồ trong nháy mắt, ra thú sụp đổ, tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho bụi. Chương 441, Thái Nhất phân thân. Ha ha ha ha ha, chỉ là đại vu cũng chỉ có chút bản lĩnh này. Thanh niên biến thành tam túc kim ô phía trên khoa phụ xoay quanh, hai cánh chấn động, một đạo so trước đó còn muốn mãnh liệt gấp trăm lần hỏa diễm hóa thành tấm lụa, hướng về khoa phụ rút tới. Bởi vì khoa phụ hình thể quá to lớn, không cách nào tránh thoát hỏa diễm tấm lụa, liền chống lên hai tay ngăn tại trước người, cứ thế mà tiếp nhận một kích này. Hỏa diễm tấm lụa tại tiếp xúc khoa phụ thân thể một nháy mắt, cực tốc bành trướng, bao trùm khoa phụ toàn thân, mãnh liệt đốt cháy. Luyện. Ngữ khí bình thản, kia Thái Nhất hư ảnh vậy mà có thể há miệng nói chuyện. Theo lời vừa nói ra, thế lửa thời gian lập lòe hóa thành kim sắc, khoa phụ đứng ở hừng hực liệt hỏa bên trong, đau khổ chống đỡ thân thể. Không cần một lát, khoa phụ thân thể to lớn trên liền xuất hiện thêm da bỏng, một cỗ thịt đốt cháy khét hương vị tràn ngập trong không khí, quanh quẩn không tiêu tan. Bây giờ da thú đã hủy, kia quải trượng lại không thể lên mảy may tác dụng, khoa phụ cắn răng một cái, hung hăng một quyền nện ở trên lồng ngực, phun lên hỏa diễm bay thẳng chân trời. Một quyền xuống dưới, khoa phụ đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, dùng ngón tay dính, sau đó theo thân thể bên trên phủ văn đường vân bắt đầu bức họa. Khoa phụ giống như là cảm giác không thấy đau đớn, chỉ là máy móc huyết dịch bôi lên tại phủ văn đường vân bên trên, thần sắc cung kính, như là triều thánh. Thái Nhất hư ảnh thu hồi rỗi ra thủ trưởng, thần sắc bình thản, không dậy nổi nửa phần gọn sóng. Gặp liền Thái Nhất hư ảnh cũng dừng tay, 10 người kia cũng ngừng lại, nhiều hứng thú nhìn xem khoa phụ động tác. Thế lửa vẫn như cũ to lớn, nhưng khoa phụ nhưng không có dừng lại động tác trong tay. Phù văn bôi vẽ cũng tiến hành đến hồi cuối. Theo cuối cùng một bút rơi xuống, khoa phụ thu hồi ngón tay, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, chậm rãi nhắm mắt lại, nó trên người tiên huyết tất cả đều bị phù văn hấp thu, phát ra huyết quang. Lập tức khoa phụ thân thể chấn động mạnh một cái, giống như là thống khổ, toàn thân run rẩy. Thân thể run rẩy ở giữa, kia phù văn phát ra huyết quang, dần dần thoát ly khoa phụ thân thể, tung bay ở giữa không trung. Phù văn bút họa cực kỳ đơn giản, nhưng lại tại trên đó tản ra một cỗ tang thương khí tức. Quanh quẩn không tiêu tan. Phía trên Thái Nhất hư ảnh, một mực không hề bận tâm trên mặt lần thứ nhất có ba động, không phải kinh ngạc, mà là ngưng trọng, phất tay hỏa diễm ngập trời, hướng về kia đạo phù văn đốt cháy mà đi. Ông. Ngay tại hỏa diễm tức tới gần đạo kia phù văn thời điểm, phù văn chấn động mạnh, huyết quang trình viên hình cái vòng tàng ra, tiếp xúc biển lửa một nháy mắt, huyết hoàn phía trên xuất hiện một cái vòng xoáy, biển lửa tất cả đều thôn phệ đi vào. Tại thôn phệ hỏa diễm về sau, kia phù văn tựa hồ có một chút biến hóa. Theo vừa rồi đạo kia vòng xoáy bên trong, bị thôn phệ hỏa diễm từ đó phun ra, vô hạn ngưng thực, cuối cùng hóa thành một đạo bút họa, chậm rãi dán trên phù văn, bổ sung một bút. Thái Nhất hư ảnh bước về phía trước một bước, thoát ly thanh niên kia liên hệ, thân thể cũng sẽ từ trong suốt biến đưa mắt nhìn một điểm, thần sắc cũng trở nên càng thêm sinh động bắt đầu. Phong. Một tay giơ lên, một trưởng vỗ ra, hỏa diễm hóa thành phong ấn chi lực hướng về kia đạo phù văn bao phủ tới, muốn nó phong ấn. Một bên khác trước đó bị ném ra khoa phụ cũng đứng lên, giơ lên nắm đấm cùng 10 cái kim ô chiến đến một chỗ, tiếng giống kinh thiên động địa. Đối mặt đến phong ấn, phù văn lóe ra huyết quang, gào thét lên cùng kia cổ phong ấn chi lực đụng phải một chỗ, hai người chạm vào nhau, tán phát chấn động chi lực kinh thiên động địa. Phong ấn chi lực kia phù văn cuốn lấy, muốn nó phong ấn. Kia phù văn tả đột hữu thiểm, trên đó hỏa diễm thêm vào kia một bút gas lửa cháy hừng hực phù văn bao khỏa, cùng kia cổ phong ấn chi lực bao khỏa tại bên trong. Trang diện một lần rất xấu hổ, phong ấn chi lực bao vây lấy phù văn hỏa diễm bao vây lấy phong ấn chi lực, ngăn cản nó phong ấn. Phía trên Thái Nhất trong mắt hàn quang lóe lên, thân thể nhoáng một cái xuất hiện tại phù văn phía trước, đưa tay liền bắt. Chớ có làm cản. hỏa diễm bao trùm thái nhất thủ trưởng, hướng về phía trước chụp tới. Phù văn dường như cùng đường mặt lộ, thu hồi hỏa diễm, mặc cho phong ấn chi lực nó phong bế, lập tức ngay tại nó bị thái nhất chộp vào trong tay một nháy mắt, huyết quang bùng lên. Theo phù văn đệ nhất mở ra mới bạo tạc, phù văn tự bạo. Cỗ này tự bạo chi lực xen lẫn một cỗ huyền ảo khí tức, khóa chặt lại trước mặt thái nhất hư ảnh, khiến cho tránh cũng không thể tránh. Đã mất đi đệ nhất bút, còn lại bút họa run rẩy bên trong cùng nhau bạo tạc. Thái nhất hư ảnh trong mắt lần thứ nhất có kinh hoàng, phù văn tự bạo chi lực gầm vang ở giữa rơi vào hắn trên thân, cho dù hắn muốn thân thể hư hóa cũng không kịp. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, thái nhất hư ảnh tại tự bạo bên trong dần dần biến mất trong không khí. Ở xa thiên đình, lăng tiêu điện bên trong, ngay tại nhắm mắt thái nhất đột nhiên mở to mắt, phun ra một ngụm tiên huyết không đợi rơi trên mặt đất liền bốc hơi trong không khí. Lao đi khỏe miệng vết máu, thêm chút suy tư liền biết rõ chuyện gì xảy ra, hơn phân nửa là hắn lưu tại trưởng tử trên người kia đến phân thân hư ảnh xảy ra vấn đề. Nhắm mắt lại, kia hư ảnh ký ức như là đèn kéo quân đồng dạng xuất hiện tại thái nhất trong đầu, tinh tế xem nhìn xem, xuất hiện ở một tiếng bạo tạc tiếng vang bên trong liền đen xuống dưới. Vu tộc. Thái nhất suýt nữa áp chế không nổi thể nội quần quận cơn giận dữ, vội vàng khoanh chân ngồi dưới đất bình phục hỗn loạn huyết khí. Chương 442, khoa phụ cái chết. Phù văn tự bạo tạo thành xung kích chi lực trọn vẹn tràn ra số trăm dặm, theo phù văn tự bạo, kia cổ huyền ảo lực lượng cũng biến mất theo. A. Khoa phụ xoay người, nhìn về phía phù văn tự bạo chỗ, phát ra kinh thiên động địa một tiếng gào thét. Không ai biết rõ kia phù văn đối với khoa phụ tới nói ý vị như thế nào, kia là đã từng, hắn yêu nhất người dùng hết toàn thân tinh huyết toàn khắc mà xuống, bên trong bao hàm lấy dặn dò, cùng đến từ phụ thần phù hộ. Bây giờ phù văn sụp đổ, khoa phụ một mực tín ngưỡng đồ vật cũng theo đó sụp đổ. Thanh niên biến thành kim ố cùng cái khác chín cái kim ố liếc mắt nhìn nhau, tại khoa phụ trên đầu quấn thành một vòng, vỗ cánh biến thành làm hỏa diễm khoa phụ bao phủ, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Một cái kim ố hỏa diễm còn lại tế nhật, như vậy 10 cái kim ố đâu? Biển lửa đủ che trời. Khoa phụ không tránh không né, phảng phất đã mất đi linh hồn, mặc dù vu tộc bên trong người cũng không có linh hồn, khoa phụ phảng phất cảm giác không chịu được thống khổ, đứng ngẩn người. Hỏa diễm trọn vẹn luyện hóa 7 ngày, tại cái cuối cùng canh giờ, khoa phụ thân thể theo cước bộ bắt đầu, dần dần hóa thành cho bụi. Phảng phất lúc này mới lấy lại tinh thần, khoa phụ con mắt khôi phục thanh tĩnh, nhìn về phía phương xa, không biết là vì lần này từng ngày mà tiếc nuối, vẫn là vì phù văn sụp đổ mà thất vọng. Ngay tại khoa phụ biến mất đến nửa người trên, hai tay tức biến mất thời điểm, khoa phụ gầm thét một tiếng, đột nhiên quải trượng ném ra, nện ở đại địa bên trên hóa thành một mảnh rừng đào, sau đó liền dường như giải thoát đồng dạng nhìn về phía chân trời. Cùng trời chiều bên trong, nhất đại đại vu khoa phụ, vẫn lạc. Khoa phụ thân thể biến mất về sau, tại chỗ lưu lại một cỗ tinh khí, xoay quanh không tiêu tan. Hô, xem như chết rồi, cái này người của vu tộc làm sao như thế phiền phức. Thanh niên xoay quanh bên trong hóa thành hình người, vẫy tay một cái, ngọn lửa kêu bao vây lấy khoa phụ lưu lại tinh khí liền bị hắn nhận được trong tay. Lao thập, vật này liền tặng cùng ngươi, hảo hảo đảm bảo, vạn nhất ngày sau có thể sử dụng chỗ. Lời còn chưa dứt, thanh niên liền vật này giao cho trong 10 người đứng tại cuối cùng nhất một người trong tay. Người kia tiếp nhận tinh khí, không biết dùng vật gì thu hồi sau hướng về phía thanh niên chắp tay nói ra, đa tạ đại ca tặng cho, tiểu đệ định không phụ đại ca hy vọng chung. Thanh niên nghe vậy ngáp một cái, không nói một lời quay người dẫn đầu hướng lên trời bên cạnh bay đi, đi theo phía sau còn lại 8 người, chỉ có Lao Thập kinh ngạc nhìn xem xoay quanh ở trên tay kia cổ tinh khí, sau đó thở dài, đi theo. Ngay tại 10 người ly khai không lâu sau, ở nơi này xuất hiện một đạo bóng người, không cần một lát bóng người dần dần ngưng thực, nhìn xem phương viên trăm dặm chiến đấu qua sau vết tích, chậm rãi thở dài. Khoa phụ á khoa phụ, ngươi đây là cần gì chứ? Không cần ta hỗ trợ, ngươi cái này không phải là chết sao? Người này thình lình chính là Lý Thần Tú, trận chiến đấu này từ đầu đến cuối hắn ngay tại cách đó không xa xem nhìn xem, mấy chuyến muốn xuất thủ nhưng cũng cương ép xuống, bởi vì vi tướng so tại chiến tử, khoa phụ có lẽ hơn xem trọng là vinh dự. Nếu là bởi vì Lý Thần Tú tự tiện ra tay trợ giúp hắn, từ đó cho người khác khoa phụ không còn gì khác ấn tượng, chỉ sợ hắn sẽ đập đầu chết. Ngay tại Lý Thần Tú quay người muốn đi gấp thời điểm, thân thể đột nhiên cứng ở tại chỗ. Sau một lát, Lý Thần Tú lần hai lúc ngẩng đầu lên, trong mắt thanh tĩnh không tại, thay vào đó thì là một mảnh sát lục chi khí bao phủ ở dưới con ngươi màu xám. Vu tộc thế mà lưu lạc đến tận đây, đường đường đại vu vẫn lạc như thế hoa vẫn lạc như thế bất ức. Lúc này Lý Thần Tú ngữ khí nặng tràn ngập tiếc nuối, hoàn toàn chính xác, khoa phụ có lẽ là cái thứ nhất chết thê thảm như vậy, cũng là biệt khuất nhất một cái đại vu. Lắc lắc ung dung đi đến một bên trên một tảng đá, Lý Thần Tú nhảy lên, nằm tại phía trên nhìn lên trời bên cạnh dần dần dâng lên cái kia hỏa cầu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, lúc này Lý Thần Tú đã không còn là Lý Thần Tú, hoặc là nói, thao túng cỗ thân thể này ý thức không phải Lý Thần Tú bản thân. Ừm, có chút ý tứ. Đến. Lý Thần Tú duỗi lưng một cái, thủ trưởng đột nhiên thành chảo hình dáng nắm vào trong hư không một cái, lại còn thật sự bị hắn cầm ra một cái đồ vật. Kia là một cái hoành, trên đó tràn ngập nhàn nhạt bi thương chi ý, ngoại trừ chính Lý Thần Tú, cùng xâm chiếm thân thể của hắn cái kia ra hỏa, trên cơ bản không ai biết rõ đây rốt cuộc là cái gì đồ vật. Ồ, cái kia phù văn một bút, có chút ý tứ. Lý Thần Tú khẽ cười một tiếng, giơ tay lên bắt lấy đạo kia phù văn, không chút do dự đập vào trên người mình. Phù văn cùng Lý Thần Tú thân thể dung hợp, chẳng biết tại sao nhưng không có phát sinh chút nào bài xích phản ứng. Một trận huyết quang bên trong, phù văn triệt để cùng Lý Thần Tú dung hợp, tại Lý Thần Tú trên lồng ngực, xuất hiện một đạo vết tích, đó chính là phù văn một bút. Lý Thần Tú gật gật đầu, cảm nhận được phù văn mang cho hắn nhục thân gia trì, đứng dậy nhảy xuống tảng đá lớn, đứng tại tảng đá lớn trước mặt, giơ lên nắm đấm hung hăng một đập. Cơ hồ là trong nháy mắt, khối kia tảng đá lớn liền từ ở giữa đã nứt ra giao trộn, hóa thành bột mịn. Không nghĩ tới ngươi cái này, người của Vu tộc còn rất hào phóng, đã như vậy, đạo này phù văn ta liền từ chối thì bất kính. Một mảnh con mắt màu xám bên trong nhìn về phía khối kia hóa thành bột mịn tảng đá, hắn thở dài, nhẹ nói: "Nay phù văn có thể cho mang theo người gia tăng nhục thân chi lực, nếu là phù văn đầy đủ, như vậy Lý Thần Tú nhục thân chi lực liền có thể đạt tới cùng Vu tộc đại vu một cái cấp bậc." Chương 443: Hậu nghệ tạo cung. Lý Thần Tú khoanh chân ngồi dưới đất trầm tư, nửa người trên quần áo bị hắn giật ra, lộ ra trên lồng ngực cái kia huyết hồng sắc phù văn bút họa. Hắn mặc dù không biết rõ đây là cái gì đồ vật, nhưng là từ vừa rồi ý thức bị chiếm cứ người rời đi về sau lưu lại xuống hình ảnh, đó có thể thấy được cái này phù văn nhất định là một cái cực kỳ đặc biệt chi vật. Nhẹ nhàng dùng tay đụng vào, Lý Thần Tú cũng không cảm giác được đau đớn, ngược lại cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, trước mặt hóa thành bột mịn khối này tảng đá lớn chính là tốt nhất chứng minh. Đứng dậy, hắn muốn chuẩn bị ly khai cái này địa phương. Dù sao nơi đây không nên ở lâu. Tại ly khai chỉ là Lý Thần Tú một lần cuối cùng nhìn cái này địa phương liếc mắt, thở dài, nhẹ giọng nói ra: "Khoa phụ, cảm ơn ngươi." Lời còn chưa dứt, Lý Thần Tú thân thể liền hướng phương xa mau chóng đuổi theo, không tại có chút lưu luyến. Khoa phụ bỏ mình tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Vu tộc. "Báo, đại vu Khoa phụ vẫn lạc." Thượng thủ người nghe vậy quay bàn đứng lên, thần sắc chấn kinh, ngữ tốc cực nhanh hỏi: "Chuyện này ngươi từ chỗ nào biết được?" Lời này làm thật. Phía dưới quỷ tên kia Vu tộc nói ra: "Thiên chân vạn sắc, tuyệt vô hương ngôn." Nghe xong, phía trên người kia nói ngồi dưới đất, thần sắc thê lương, hắn cùng Khoa phụ là bằng hữu, lại giao tình vô cùng thân. Gặp phía trên người kia thở dài, báo cáo người kia vừa muốn nói cái gì liền bị hắn phất tay đánh gãy. "Chuyên lệnh xuống, phải tất yếu tìm hiểu sự tình thật giả, nhanh đi." Người phía dưới đáp âm thanh là, lập tức liền rời khỏi nơi này, đi bên ngoài tìm hiểu tin tức đi. Lúc này cái này đại trướng bên trong liền chỉ còn lại có tên kia đại vu, nhìn ra phía ngoài mở tối bầu trời, trầm mặc không nói. Chỉ là cái này trong trầm mặc, nổi lên người khác không cách nào tưởng tượng phong bạo. Đang lúc hoàng hôn, tên kia vu tộc rốt cục trở về, không có thông báo liền vội vội vã đi vào đại trướng bên trong. Lúc này đại vu vẫn là như là sáng sớm đồng dạng đứng tại chỗ, thậm chí liền nửa phần cũng chưa từng xê dịch. Thấy người tới vội vàng hấp tấp, đại vu nhíu nhíu mày, nói ra: "Vội cái gì?" chậm rãi kể lại. Người kia ừ một tiếng, lập tức dùng mấy cái hít sâu đến bình phục tâm tình, sau đó ngẩng đầu, trong mắt có mấy phần lệ quang. "Hậu nghệ đại vu, bây giờ đạt được tin tức là thiên chân vạn sắc, đại vu Khoa phụ đã vẫn lạc." Tên kia vu tộc bên trong người trong giọng nói thậm chí mang theo một chút giọng nghẹn ngào. Nghe xong tin tức này, hậu nghệ chẳng biết tại sao đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, cả người biến dễ dàng. Đương nhiên nghe tin tức này về sau, hậu nghệ đau lòng tâm đau, trầm tư một lát, phất tay từ bên ngoài đưa tới một người: "Chuyên mệnh lệnh của ta, trong bộ lạc tất cả mọi người, vô luận nam nữ, cho ta tạo một bộ cung tên một cái công, 10 cái gặp." Lời vừa nói ra, tên kia vu tộc mặc dù còn không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng cái này dù sao cũng là đại vu mệnh lệnh, lại có ai dám không theo. Thế là hắn chạy ra ngoài. Lần này chế tạo bên này cung tiễn trọn vẹn dùng 5 tháng, 5 tháng tạo ra một cái kinh thế chi cung, chính là hậu nghệ trên tay cái này một cái. Cung này lấy chân quý dị thú chi cốt làm ra. Dây cung chính là dùng mấy trăm con hung thú thi thể, rút gân mà làm ra. Đánh ra cung này vừa mở, liền có kinh thiên địa khóc quỷ thần chi năng. Từ phía sau lưng rút ra một cái mũi tên, đắp lên trên cung, hậu nghệ kéo ra dây cung, thẳng tắp nhắm ngay phía trước một ngọn núi, chậm rãi nhắm ngay. Hơi cong mở, thiên địa biến sắc. Một tiễn ra, phong vân cuốn ngược. Mũi tên theo dây cung kéo căng mà tụ lực, sau đó hậu nghệ buông lòng tay, mũi tên thân sen lẫn phong lôi chi thế thẳng tắp phóng tới ngọn núi kia. Trong tiếng thét gào, đầu mũi tên đâm vào tòa kia trên núi, lại không phải phát ra nửa điểm thanh âm. Một giây sau, cả tòa núi chặn ngang cắt ra, nửa bộ phận trên trực tiếp hóa thành bột mịn. Nửa phần dưới ngọn núi thì bị một tiễn này cho hoành thành cạn. Ha ha ha ha, tốt cung, hảo tiễn. Hậu nghệ cười ha ha, vẫy tay, vừa rồi bắn ra một con kia mũi tên lại bay trở về đến hắn trên tay. Yên tâm, về sau chắc chắn cho các ngươi ban thưởng, các ngươi trước hết tạm thời bung ra a đi thôi. Đại vu, xin hỏi hao phí dài như vậy thời gian, mới chế tạo ra dạng này một cái tuyệt thế cung tiễn, như vậy hiện tại ta có thể hỏi, ngài là phải dùng cây cung này mũi tên cần làm chuyện gì? Tên kia người của vu tộc chắp tay hỏi. Lúc này thiên đình. Các ngươi. Làm càn. Sau lưng ta tự mình ly khai phù tăng mục, đồng thời còn giết một cái đại vu. Lăng tiêu điện bên trong, thái nhất ngồi tại bảo tọa bên trên, phía dưới quỳ hắn 10 cái nhi tử. Thanh niên cứ như vậy ở phía dưới quỳ, thân hình run rẩy. Các ngươi. Thái nhất tức toàn thân phát run, một bàn tay phiến tại thanh niên kia trên mặt, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lan. Ngay sau đó lời còn chưa dứt. 10 người kia hướng về phía Thái Nhất liền ôm quyền, liền hóa thành 10 đạo kim quang, theo đại điện bên trong xung ra, mau chóng đuổi theo. Nhìn xem 10 cái nhi tử rời đi bóng lưng, Thái Nhất ngồi tại trên bảo tọa, thần sắc bất đắc dĩ, thở dài nói. Vu tộc yêu tộc. Thái Nhất chậm rãi lẩm bẩm cái từ ngữ này thuận miệng tại một đoạn thời gian bên trong, lúc này mới ngừng lại. Thái Nhất minh bạch, vu tộc chết một cái đại vu cái này khẳng định là một kiện đại sự, huống hồ vẫn là bị hắn 10 cái nhi tử giết đến. Việc này khẳng định không cách nào lành, Thái Nhất một thời gian không có chủ ý. Phất tay đánh ra một đạo hỏa diễm, Thái Nhất chui vào, tan biến tại đại điện bên trong, lại xuất hiện lúc đã tại một chỗ trên tiên sơn. Đế Tuấn hiện thân, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Chương 444, riêng phần mình mưu đồ. Ha ha ha ha, không ở đây ngươi lăng tiêu điện hảo hảo đợi, đến chỗ của ta làm gì. Trong ngọn lửa, Đế Tuấn một bước phóng ra, đi tới Thái Nhất trước mặt, sắc mặt mỉm cười. Bất quá khi hắn nghe được Thái Nhất sau đó nói sự tình về sau, liền cũng không cười nổi nữa, mà là thần sắc phẫn nộ. Cái gì? Bọn hắn giết một cái đại vu. Thái Nhất điểm gật đầu, hắn vừa mới biết được tin tức này thời điểm so Đế Tuấn hiện tại bộ dáng không tốt đẹp được bao nhiêu. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người cũng biết rõ, một cái đại vu đối với vu tộc tới nói ý vị như thế nào, là không thể thay thế, là độc nhất vô nhị, là bản cổ huyết mạch. Đế Tuấn hung hăng bóp một cái thịt trên người. Cảm giác được đau đớn lúc này mới bùng ra, hắn cùng Thái Nhất liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt bất đắc dĩ. Bây giờ vu tộc chết cái đại vu, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao? Đế Tuấn thở dài, thân thể tựa ở trên núi đá, nhẹ nói. Thái Nhất lắc đầu, không nói một lời, kỳ thật hắn không nói hai người từ lâu biết rõ, vu yêu hai tộc ở giữa cái kia xảo diệu cân bằng, bị đánh vỡ. Vô luận là cái gì đồ vật phá cũng liền rất khó tại sửa chữa phục hồi. Húng chi còn là loại này hai tộc như dẫm trên băng mỏng quan hệ. Đi một bước xem một bước đi, đến bây giờ ta cũng thật sự là không có gì biện pháp. Đế Tuấn thở dài nói, đây cũng là lời nói thật, ngươi có thế để cho hắn có cái gì biện pháp. Đi tìm Hồng Quân. Là không thể nào, lúc đầu Lý liền không tại bọn hắn bên này, đến thời điểm nếu là thật sự đi tìm Hồng Quân, Thái Nhất chính là con trai không bị người ta một bàn tay chụp chết liền không tệ. Lúc này nhân gian giới, vu tộc trong bộ lạc. Hậu nghệ thân thể ngâm tại một cái trong hồ, chỉ bất quá ao nước là hồng sắc. Thần bí phù văn toàn khắc tại hậu nghệ hai cánh tay trên cánh tay, tản ra huyết quang, chấm rãi, trong ao huyết thủy hấp thu. Quá trình này kéo dài mấy canh giờ, trong lúc đó hậu nghệ liền như là hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, cắn môi, thần sắc thống khổ. Thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ, thẳng đến mặt trời xuống núi, hậu nghệ mở to mắt, đau đớn khiến cho hắn trực tiếp đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Theo trên người tán phát ra khí lãng trực tiếp đem chung quanh vu tộc đánh bay bắt đầu. Hậu nghệ hét lớn một tiếng, hai tay lẫn nhau đắp lên trên hai tay phủ văn đường vân, theo khe hở ở giữa huyết quang bùng lên, hậu nghệ thậm chí đau đớn nhanh đứng thẳng không được, cũng may đau đớn vẹn vẹn kéo dài một lát. Ha ha ha ha, ta vu tộc bí thuật quả chân huyền áo vô cùng. Hậu nghệ cười ha hả, đưa tay chộp một cái, kia cung bị hắn chộp vào trong tay, tiện tay dựng vào một mũi tên, kéo căng dây cung, đột nhiên bắn ra. Chỉ nghe thấy một tiếng như có như không long hống, mũi tên cuốn theo lấy huyết quang xung ra, bay thẳng chân trời, biến mất vô ảnh. Không ai trông thấy, ngay tại vừa rồi hậu nghệ hai tay cầm cung thời điểm, hai cánh tay hắn phía trên phủ văn lại đột nhiên khởi sướng quang tới. Đại vu, ta vu tộc bí thuật bây giờ đã tất cả đều thi ngươi trên thân, cảm giác như thế nào? Lúc này một tên lão giả run run rẩy rẩy đi ra, đi tới hậu nghệ trước mặt, run rẩy nói. Hậu nghệ nghe vậy xoay người, gật đầu, thần sắc nhìn rất là cao hứng. Kia là tự nhiên, ta cảm giác hiện tại ta so trước đó ta muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Kia lão giả cười cười, vừa muốn nói cái gì, lại bị hậu nghệ phất tay đánh gãy, phảng phất là sớm biết rõ hắn muốn nói gì đồng dạng. Hô! Ngươi không cần đang hỏi ta đi làm cái gì, ta hiện tại liền trả lời ngươi đem. Ta Vu tộc chết cái đại vu, huống chi là bị những cái kia yêu tộc dùng ti tiện thủ đoạn giết chết, mà không phải quang vinh chiến tử. Hậu nghệ thần sắc dữ tợn, mỗi khi hắn vang lên hắn ngày xưa cùng khoa phụ một đầu uống rượu thời điểm, liền trong lòng đau xót. Bây giờ ta muốn đi ra bộ lạc, cầm cây cung này, đi tìm những cái kia nhường khoa phụ đại vu chết đi kẻ cầm đầu. Ta muốn báo thủ. Nhẹ nhàng nuốt ve dây cung, hậu nghệ nhẹ giọng nói ra, cây cung này là dùng đến xạ nhật, liền cứ gọi nó từng ngày cung đi. Lão giả một nháy mắt liền minh bạch trước mặt hắn vị này đại vu muốn làm gì, hắn lại muốn đi xạ nhật. Bắn giết kim ô. Nghĩ minh bạch điểm này, lão giả vội vàng chạy tới hậu nghệ trước người, giang hai tay ngăn lại hắn. Đại vu, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a. Hậu nghệ nổi giận, đá một cái bay ra ngoài tên kia lão giả, quắc, giết người thì đền mạng, ta liền muốn bọn hắn đền mạng. Lão giả chính là vu tộc, bị hậu nghệ vô ý ở giữa đá một cước tự nhiên là không có việc gì, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Vô luận người bên ngoài gọi như vậy hắn cũng không nói lời nào. Hậu nghệ hư lạnh một tiếng, trên lưng ống tên, cầm lấy đại cung, thừa dịp bóng đêm hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Ngay tại hậu nghệ ly khai một nháy mắt, tên kia lão giả tỉnh lại. Gặp hậu nghệ không tại, kia lão giả thở dài, quả thật bằng hắn còn không cách nào ngăn lại hậu nghệ, vừa muốn hô một cú họng, ngay tại cái này thì lão người mới khó khăn lắm ngậm miệng. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu là đại vu phát giác là hắn tiết lộ hành tung, giận dữ phía dưới đem nó cột vào trên dây cung là mũi tên cho bắn đi ra làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây, lão giả cười cười, chỉ nói là tự mình thúc không xem chừng ngã nhào trên đất về sau liền ngất đi, không hề đề cập tới hậu nghệ. Trong bộ lạc người cũng chỉ là hậu nghệ ra ngoài làm việc, một lát nữa liền sẽ trở về, cho nên bọn hắn cũng chỉ là ai đi đường ấy, nào dám cố tình gây sự. Chương 445, Lý Thần Tú gặp hậu nghệ. Đại điệu bên trên, một thân ảnh tại phi nhanh, đồng thời thỉnh thoảng trong tay kim quang lóe lên. Người này vươn người trần trụi, hai tay toàn khắc cái này phảng phất đến từ man hoang phù văn, tản ra nhàn nhạt huyết quang, quanh quẩn không tiêu tan. Người này chính là hậu nghệ, lúc này cách hắn chạy ra bộ lạc đi ra ngoài tìm 10 người kia tung tích đã qua 10 ngày, cái này 10 ngày hắn một khắc chưa ngừng, chính là vì tìm kiếm những cái kia tung tích. Nhưng vào lúc này, từ trên trời giáng xuống một cây gậy, thẳng tắp nện hướng về sau nghệ. Hậu nghệ con ngươi co rụt lại, không để ý hình tượng lăn mình một cái tránh đi, lát nữa chính là một tiễn. Đầu mũi tên sen lẫn tiếng long ngâm cùng cây gậy hung hăng đụng vào nhau, cây gậy kia thế mà bị đụng bay rồi. Hung hăng nện ở đại địa bên trên. A, trong không khí truyền ra một tiếng nhẹ đều, rất hiển nhiên thanh âm chủ nhân cũng đối cây cung này rất hiếu kỳ. Người đến người nào, có thể hay không hiện thân gặp mặt. Hậu nghệ ánh mắt thời khắc quét tìm chu vi, hắn dự định chỉ cần phát giác nơi đó có không gian ba động lập tức liền là một tiễn đi qua. Ngay tại hậu nghệ bốn phía cảnh giới thời điểm, với hắn đỉnh đầu phát ra một trận thanh âm huyên áo, hậu nghệ nhíu mày tử tế nghe lấy. Đột nhiên, một cái lá cây rơi tại hậu nghệ trên bờ vai, khiến cho hậu nghệ thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy một trận kình phong đánh tới, một giây sau hậu nghệ thân thể liền bị một cố đại lực ném ra ngoài, một giây sau liền ngã trên mặt đất. Hậu nghệ hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể có người sẽ ở trên đỉnh đầu hắn phương. Ôi ôi ôi, ngươi kia cung thật lợi hại nha, có thể tại ta xuất thủ thời điểm tránh đi muốn hại. Ngươi không tệ, người của Vu tộc. Từ trên trời giáng xuống người kia. A không, cái kia mặc khôi giáp hầu tử, mở miệng nói đến. Theo mặt đất đứng lên, hậu nghệ dùng tay lau đi khỏe miệng vết máu, trở tay dây cung kéo căng, nhẹ giọng nói ra, ngươi là ai? Chỉ bất quá làm hắn kinh dị là kia hầu tử bị hắn dùng cung tiễn chỉ vào, vậy mà không có một chút sợ hai ý tứ, ánh mắt bên trong ngược lại có một tia đùa cợt. Đột nhiên, một cái tay theo bên cạnh rối ra, hung hăng đập vào hậu nghệ trên thân, nó đánh ra mấy trượng. Mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình. Ngươi là người của Vu tộc. Làm sao lại xuất hiện tại cái này? Cái kia thủ trưởng chủ nhân chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, đi tới hậu nghệ trước mặt, nhẹ nói. Vừa rồi một trưởng kêu bên trong càng nhiều hơn chính là xua lại, hậu nghệ cũng không có thụ thường, thấy người này hỏi, liền cũng không đang giấu giếm. Giết yêu. Vẹn vẹn hai chữ theo hậu nghệ trong miệng thốt ra ẩn chứa trong đó sát ý đã là kinh thiên động địa, liền Lý Thần Tú đều đã chú ý tới điểm này. Gì yêu? Lý Thần Tú lại là nghĩ không ra đến cùng là dạng gì yêu quái cần loại này cấp bậc tự mình động thủ đi giết. Hậu nghệ không hề nghĩ ngợi liền đem kế hoạch kia nói ra. Thiên đế thập tử. Lời vừa nói ra, Lý Thần Tú con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ đến người này muốn giết yêu lại là thái nhất 10 cái nhi tử. quay đầu cùng Vô Chi Kỳ liếc nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt nghi hoặc. Ngươi vì sao muốn cái gì bọn hắn? Nếu ngươi có thể kỹ càng nói một chút, nói không chừng nhóm chúng ta có thể sẽ đến giúp ngươi. Nghe Lý Thần Tú nói như vậy, Hậu Nghệ nhìn một chút Lý Thần Tú con mắt, sau một lát gục đầu xuống, thở dài, thân thể tựa ở trên đại thụ bắt đầu, giảng thuật. Theo yêu tộc cùng vu tộc bắt đầu một mực giảng đạo khoa phụ vẫn lạc, hắn xuất phát từ phẫn nộ muốn cho khoa phụ báo thù. Cho nên ta tạo cây cung này mũi tên, cùng ra chỉ tại trên người ta, nhóm chúng ta vu tộc bí thuật. Nói xong những này về sau, Hậu Nghệ giống như là thở dài một hơi, quán tựa ở trên cành cây. Nghe Hậu Nghệ giảng thuật xong, Lý Thần Tú khép cười một tiếng, ngồi thẳng lên một tay nâng lên chỉ hướng phương Tây, nói. Đi thôi, bọn hắn chính ở đằng kia, nhớ lấy, không thể khinh địch. Nói đi, Lý Thần Tú liền cùng Vô Chi Kỳ hướng về phương xa mau chóng đuổi theo, không cần một lát liền biến mất vô ảnh, chỉ để lại tại nguyên chỗ mộng bức lấy Hậu Nghệ. Vô vô mặt mình, Hậu Nghệ thậm chí cảm giác vừa rồi có phải hay không một giấc mộng. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời một tia ánh dạng đông, Hậu Nghệ đứng người lên, cung chộp vào trên tay, hít sâu một hơi, hướng về trước đó Lý Thần Tú chỉ địa phương chạy mà đi. Tại Hậu Nghệ sau khi đi, tại nguyên chỗ xuất hiện một đạo gợn sóng, Lý Thần Tú thân thể xuất hiện, xem hướng về sau Nghệ bóng lưng, nhẹ giọng cười nói, Vô Chi Kỳ, đuổi theo. Lời còn chưa dứt, Lý Thần Tú liền đi theo Hậu Nghệ sau lưng, một mực duy trì một lớn đoạn cự ly. Hậu Nghệ cảm giác không chịu được hắn, hắn lại có thể cảm nhận được Hậu Nghệ. Chân trời chói chang càng ngày càng sáng, 10 cái hỏa đoàn tại thiên không chi thượng chậm rãi hướng về phía trước, cái này 10 cái hỏa đoàn không có nhiệt độ, nhưng lại gọn gàng bại lộ hỏa đoàn người thân phận, Thiên Đế thập tử. Tại chung quanh bọn họ thì là có hơn 10 người yêu tộc đại thánh, tại bên cạnh bọn họ kín không kẽ hở bảo hộ lấy, hiển nhiên từ lần trước khoa phụ sự kiện qua đi, 10 người liền bắt đầu cảnh giác lên, đến mức cần những này yêu tộc đại thánh đến bảo hộ bọn hắn. Hậu Nghệ trốn ở một chỗ dốc núi về sau, thò đầu ra nhìn về phía trên bầu trời, nơi nào 10 cái hỏa đoàn, Hậu Nghệ con mắt đỏ lên, leo đến trên sườn núi. Đem cung kéo căng, trên mũi tên, không cần nhắm chuẩn, Hậu Nghệ sát cơ đã khóa chặt bọn hắn, hít sâu một hơi, buông ra ngón tay, một tiếng kinh thiên tiếng long ngâm vang lên, tiễn này lấy phong lôi chi thế phóng tới kia 10 cái hỏa đoàn. Chương 446, Hậu Nghệ động thủ xạ nhật. Cái này mũi tên trong nháy mắt liền bắn dập tắt một cái hỏa đoàn. Nhưng mà bên trong lại là trống không. Hậu Nghệ con ngươi co rụt lại, thân thể lập tức ly khai tại chỗ. Ngay tại hắn ly khai tại chỗ một nháy mắt, một đạo hỏa diễm đánh vào Hậu Nghệ trước đó chỗ vị trí, ném ra một cái hô to. Ha ha ha ha ha ha, ta liền nói nhất định sẽ có người đến, chỉ đánh lén. Khoa phụ cũng bị nhóm chúng ta xử lý, ngươi thế mà còn muốn đi tìm cái chết, làm sao, muốn báo thủ. Thanh niên lúc đầu bị Thái Nhất mắng một trận hậu tâm tình không tốt, thế là hét lớn. Hậu Nghệ không nói một lời. Bởi vì hắn biết rõ, vô luận hắn cùng 10 người kia hao tổn bao lâu, hắn chỉ cần nói nhiều một câu đều là đang lãng phí thể lực. Ngươi là cái nào bộ lạc? Như thế không biết tự lượng sức mình. Thanh niên quay đầu cùng chư vị huynh đệ nói chuyện, phất tay đánh ra một đạo hỏa diễm, cô động thành tấm lụa, rút ra hướng về sau Nghệ. Đại Vu, Hậu Nghệ. Đây là cùng bọn hắn gặp mặt đến nay hắn nói câu nói đầu tiên, lời còn chưa dứt, kia đến hỏa diễm tấm lụa hướng về Hậu Nghệ đột nhiên vung đi. Ngay tại nó sắp rút đến nó thân thể thời điểm, Hậu Nghệ thân thể linh hoạt né tránh ngọn lửa này tấm lụa, tiện tay móc ra một cái mũi tên ném mạnh ra ngoài. Đầu mũi tên chính xác cùng ngọn lửa kia tấm lụa phía trước đụng vào nhau, theo một trận tiếng nổ, hỏa diễm cùng mũi tên tất cả đều hủy diệt. Thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, thân thể trong nháy mắt vọt xuống tới một quyền đánh vào Hậu Nghệ trên thân thể, nó đánh bay bắt đầu, thẳng đến trên trời. Lão bát hóa làm kim ô chân thân, dùng móng vuốt bắt lấy Hậu Nghệ, hung hăng hướng về đại địa lập tới. Trảm tiên. Đao khí ngưng tụ cùng lưỡi đao phía trên hung hăng chém vào cái kia kim ô trên thân, tam túc kim ô, chỉ còn hai chân. Theo móng vuốt bị chém xuống, Hậu Nghệ thân thể cũng rơi xuống ở trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, nhìn xem trốn về trên trời cái kia kim ô, Lý Thần Tú coi nhẹ cười cười, lập tức đi tới đem Hậu Nghệ đỡ lên. Nhưng vào lúc này, mắt sắc Hậu Nghệ đột nhiên ngắm đến Lý Thần Tú ngực, nơi đó quần áo chẳng biết lúc nào bị cào nát, lộ ra bên trong một đạo hoành bút. Đây là cái gì? Vì xác định trong lòng mình ý nghĩ, Hậu Nghệ bắt lấy Lý Thần Tú quần áo hỏi. Vật này, là khoa phụ lúc gần đi tặng cho. Những lời này nói bình thản vô cùng, không có để lộ ra bất luận cái gì nhược điểm cùng lỗ thủng. Ta đi ngăn chặn một nửa người, khác một nửa ngươi tiến vào quản bên trên, sát phạt muốn quả quyết, không cần lề mề chậm chạp. Lời còn chưa dứt, Lý Thần Tú trực tiếp thanh bình kiếm rút ra, muốn cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Vân vân. Hậu Nghệ kéo lại Lý Thần Tú cánh tay, ngồi thẳng lên. Hai người thân cao rất hiển, cho dù có thổ chi tức tẩm bổ thân thể, bọn hắn thực lực lại không có quá lớn chênh lệch. Cái này, cho ngươi. Nói, hậu nghệ cắn răng một cái đem tay trái đắp lên cánh tay phải đường vân, thủ trưởng tại phía trên không ngừng nhấn. Tại trước mặt chúng ta còn dám như thế bưng lỏng. Thanh niên trợn mắt tròn xoe, hé miệng từ không trung phun ra vô tận hỏa diễm, hướng về Lý Thần Tú đốt cháy tới. Ngồi xuống, dựng cung bắn tên một mạch mà thành, đầu mũi tên đi qua tầng mây, đi qua hỏa diễm, cuối cùng, đi qua thanh niên cánh. Một trận huyết vụ phiêu tán, thanh niên kêu thảm một tiếng, thân thể hóa thành hình người, che lấy tay cụt quỳ gối hư không, bộ mặt biến không có huyết sắc. Đại ca! Đại ca! Cái này thời điểm bọn hắn mới phản ứng được, chỉ vì vừa rồi thanh kiếm kia, quá nhanh. Tốc độ nhanh đến bọn hắn căn bản liền kịp phản ứng cũng thời gian cũng á khóc. Thanh niên che lấy vết thương, tiên huyết không cầm được lưu lại, nhưng lại bởi vì nhiệt độ quá cao mà hóa thành hơi nước, huyết hồng sắc hơi nước. Hộ giá, hộ giá. Lời vừa nói ra, những cái kia yêu tộc đại thánh tất cả đều chạy tới, đem thanh niên cùng 10 người kia bao bọc vây quanh, vây chật như nêm cối. Lại là một cái mũi tên. Gào thét mà ra, tốc độ chỉ nhìn thậm chí trông thấy cái kia cái bóng. Đại ca xem chừng. Mấy tên huynh đệ cứ như vậy ngăn tại thanh niên kia trước mặt, không có bất kỳ loại loẹn, 9 người mới mở miệng, vô tận hỏa diễm phun ra trước người tổ hợp thành một cái cùng tâm chắn, cùng thiên địa đủ cao. Ẩm. Cái kia tâm chắn ở đây mũi tên trước mặt liền phổ thông giấy mỏng giống nhau yếu ớt, bị trong nháy mắt phá vỡ, mà cái kia thanh mũi tên cũng biến mất vô tung vô ảnh. Những cái kia yêu tộc đại thánh cái này thời điểm mới phản ứng được, cả đám đều tranh đoạt lấy ngăn ở phía trước muốn cản lại cái kia thanh mũi tên. Phanh. Chỉ nghe thấy một trận tiếng nổ, những cái kia xông lên phía trước nhất yêu thánh bị mũi tên bắn trúng, trong nháy mắt tử vong. Lý Thần Tú cầm trong tay thanh binh kiếm, tại mấy cái yêu tộc đại thánh chiến đấu đến cùng một chỗ, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem hậu nghệ bên kia đến cùng thế nào. Hậu nghệ phun ra một ngụm máu tia, rất hiển nhiên tình trạng cơ thể không tốt lắm, hiện tại hắn còn có 15 mũi tên, không thể lãng phí, nhất định phải từng cái đánh tan. Kéo cung chi đầy, mũi tên đặt ở trên cung, hết sức căng thẳng. Hậu nghệ nhẹ nhàng thở ra, gỡ ra ngón tay, mũi tên gào thét lên chân thực, cùng tử vong. Lúc này 10 người kia ngay tại lẫn nhau đỡ lấy muốn đi, chỉ nghe thấy phía sau một cô ác phong đánh tới, lão bát vừa quay đầu lại, một mực mũi tên nhỏ đầu mũi tên tại trong mắt dần dần phóng đại, lập tức hung hăng đâm vào lão bát trên đầu, tiên huyết chảy ròng. Đến tận đây, 10 cái kim ô, vừa chết, một tàn, chỉ còn 8 con còn có thể chiến đấu, cùng một số yêu tộc đại thánh vây công Lý Thần Tú. Chương 447, Hoắc Như Nghệ xạ cửu nhật xuống. Ha ha ha ha, làm tốt lắm. Cùng yêu tộc đại thánh run rẩy bên trong, Lý Thần Tú quay đầu liền trông thấy một cái kim ô ngã trên mặt đất, đầu cắm một mực mũi tên. Thanh bình kiếm lắc một cái, đột nhiên chấn khai mấy tên đại thánh, trở tay hướng về sau lưng một đâm, liền một cái muốn đánh lén Lý Thần Tú yêu tộc mặc vào lạnh thấu tim. Chọc vào không gian, Lý Thần Tú mắt nhìn hậu nghệ trên tay cung, vật này quả thực lợi hại, thế mà có thể đem kim ô một tiễn một cái. Chắc hẳn nếu là mũi tên đầy đủ hậu nghệ một người làm rơi bọn hắn cũng không phải chuyện không thể nào. Trong tiếng cười lớn, Lý Thần Tú xông đi lên cùng những người kia chiến đến cùng một chỗ, vô luận là hậu nghệ hay là kim ô yêu tộc đại thánh, không ai thấy được phía dưới xuất hiện một đôi lén lén lút lút con mắt. Bóng đen kia chui vào thân cây bên cạnh, đồng tử theo trên cổ buông xuống, chỉ hướng một tên đánh say xưa muốn đánh lén Lý Thần Tú một tên yêu tộc đại thánh. Côn thân đột nhiên duỗi dài, hung hăng đập vào tên kia đại thánh trên thân. Thổ huyết bên trong nón lện ở đại địa bên trên, nội tạng vỡ vụn, một kích mất mạng. Lý Thần Tú không cần nhìn cũng tự nhiên biết rõ đây là ai, ánh mắt lộ ra ý cười, nói ra, Lục Nhĩ, chớ có từ một nơi bí mật gần đó, ra thống thống khoái khoái đánh một trận. Ha ha ha ha ha, ít kích ta, vô chi kỷ người cũng đi. Lục Nhĩ theo trong bóng tối đi ra, thẳng sông lên ngày qua đến Lý Thần Tú bên người, vô chi kỷ lướt sóng mà đến, mà viên hồng, thì là bay thẳng đến Lý Thần Tú trước mặt. Nước. Còn chưa tới Lý Thần Tú trước mặt, vô chi kỳ quơ kỳ nước, tái khởi sau lưng nhấc lên sóng gió động trời, hướng về những người này đánh tới. Viên hồng cùng Lục Nhĩ thân thể tại sóng lớn bên trong ghé qua, bất thình lình một gậy rút ra, nện ở một tên đại thánh trên thân. Lý Thần Tú cười tà một tiếng, rút kiếm xuống tới. Các ngươi, không cần phải để ý đến ta, đi mau, đi tìm cha bên trên, nhanh đi. Thanh niên kia cắn răng một cái, đẩy ra bên người huynh đệ, lắc lắc ung dung đứng lên. Hỏa diễm bước lên ở giữa hóa thành kim ô chấn thân, chỉ là lại thiếu đi cánh. Không có cánh kim ô ngay cả đứng lập đều không thể làm được, thân thể giao giao muốn ngã. Thanh niên biến thành kim ô trong mắt lóe lên một tia ngon lệ, khí dài, tiếng kêu to bên trong, vô số hỏa diễm cùng nhau ngưng tụ đến miệng vết thương của hắn, cuối cùng hóa thành một cái từ hỏa diễm tạo thành cánh. Có cái này cánh về sau, kim ô thoáng thích đứng một cái, lập tức hỏa diễm chậm rãi lan tràn đến toàn thân của hắn, vô cánh, bay lượn. Thanh niên biến thành kim ố như là lưu tinh đồng dạng hướng về hậu nghệ xung lại, có thể hậu nghệ đã sớm thừa dịp cái này thời gian tìm được một cái tránh né địa phương. Khi hắn nhìn thấy thanh niên không tiếc thiêu đốt thân thể cũng muốn xử lý hắn thời điểm, thở dài. Theo chỗ ẩn thân nhảy lên mà ra, một nháy mắt ba bắn tên mũi tên đã đắp lên trên cùng, không chút do dự, nhắm ngay, kéo căng, bắn ra. Ba thanh mũi tên trên không trung dây dưa, cuối cùng dung hợp trở thành một cái. Một cái bao quanh nhàn nhạt long ảnh mũi tên. Hung hăng cùng kim ô biến thành lưu tinh đụng nhau đến cùng một chỗ, phát sinh kinh thiên động địa bạo tạc. Thừa dịp bạo tạc kiểm hộ, hậu nghệ thân thể nhảy lên một cái, xông vào bạo tạc sinh ra trong sương khói, thân là vu tộc, điểm ấy nhiệt độ cũng không thể mang đến cho hắn tổn thương. Thừa dịp khói đặc kiểm hộ, hậu nghệ mở mắt, trên trời còn thừa 8 người ngơ ngác nhìn xem cái tràng diện này, ngẩn người. Nhưng vào lúc này, ba đạo kim quang đi qua khói đặc, qua trong giây lát liền 3 người bắn rơi. Đến tận đây, 10 cái kim ô, lấy vẫn lạc thứ 5. Đại ca, lão tứ, lão bác, các ngươi. Trước đó bị lão đại tặng cho bản cổ tinh khí, trong 10 người nhỏ nhất cái kia kim ô rất hiển nhiên tinh thần muốn hỏng mất, trơ mắt nhìn xem 5 người ca ca cứ như vậy chết tại trước mặt. Cách đó không xa nghe được lời này Lý Thần Tú, vung kiếm một đâm, xử lý một cái yêu tộc, lát nữa nhìn một chút thi thể trên đất. Nói thật Lý Thần Tú cũng không thông cảm, đả thương người người người hàng tổn thương chi, là bọn hắn giết chết khoa phụ một khắc này bắt đầu, nên dự liệu được sẽ có kết cục này. Đi mau, đi. Lại là hai đạo kim quang hiện lên, cái kia kim ô tiếng gào thét đánh vào trong cổ họng. Đáng chết. Người ở đâu? Còn lại hai người đem nhỏ nhất cái kia bảo hộ ở giữa, ánh mắt cảnh giác quét mắt chu vi. Bọn hắn hiện tại đã không tì vết đi quản huynh đệ thi thể, chỉ có đem nhỏ nhất bảo vệ được, mới có một tia hy vọng. Khói đặc tán đi, đại địa nhìn một cái không sót gì, cũng không có chỗ ẩn thân, còn lại ba cái kim ô cảnh giác quan sát đến chu vi, muốn đem hậu nghệ thân hình tìm cho ra. Đúng lúc này, trong đó một người ngây ngẩn cả người, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc phun ra một ngụm tiên huyết, rơi xuống ở trên mặt đất, tại hắn ngực thình lình cắm một cái mũi tên. Hậu nghệ thản nhiên từ không trung xuất hiện, trên hai tay phủ văn lóe ra huyết quang. Hiện tại 10 cái kim ô đã bị hắn xử lý 8 cái, chỉ còn lại 2 cái, ở nơi đó gắt gao nhìn chằm chằm hậu nghệ, phảng phất dạng này là có thể đem hắn giết chết đồng dạng. Nhớ kỹ, giết các ngươi người gọi là hậu nghệ. Lời còn chưa dứt, theo ống tên bên trong lại rút ra một cái mũi tên, đáp lên trên cùng, bắn ra một tiễn về sau, quay người liền đi. Hắn không quan tâm một tiễn này giết hai dù sao việc hắn muốn làm cũng làm được, 10 cái mặt trời, bị hắn giết 9 cái, hồng hoang đại địa cũng nên lưu một cái. Ngay tại cái mũi tên này tức bắn chúng nhỏ nhất cái kia kim ố lúc, mặt khác một người đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn, cái mũi tên này đột nhiên cắm vào trái tim của hắn. Đến tận đây, 10 cái kim ô, vẫn lạc thứ 9. Lý Thần Tú cười mang đến, lan đi đem hắn mang đi đem. Ngay vậy, còn lại yêu tộc đại thánh vội vàng chật vật đem còn sót lại người kia lôi đi, chạy về thiên đỉnh. Chương 448, lượng kiếp sớm. Lúc đó thiên đỉnh, thái nhất chính là đầy mặt vẻ u sầu, đột nhiên trong lòng siết chặt. Mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nhất định không phải là việc nhỏ. Không kịp cùng đế tuấn chia tay, thái nhất thân ảnh lóe lên, cố nén tim đau đớn biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã tại lăng tiêu điện bên trong. Bệ hạ, bệ hạ. Lúc này từ bên ngoài cuống quýt chạy tới một tên yêu tộc, cơ tay múa chân muốn nói cái gì, nhưng là lại bởi vì quá mức kinh hoàng không biết rõ nói cái gì. Thái nhất cố nén tim đập nhanh, vừa muốn lên tiếng hỏi thăm, lúc này từ bên ngoài tránh nhập một đạo kim quang. Một tên vết thương chồng chất yêu tộc đại thánh trong ngực ôm một người trẻ tuổi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Người tới, đem đại thánh dẫn đi, hảo hảo trông nom. Đợi tên kia yêu tộc đại thánh bị người kéo xuống về sau, thái nhất thần sắc băng lãnh, thân thể nhảy lên đi tới người tuổi trẻ kia trước mặt, thủ trưởng hư không đè xuống, hắn muốn, siêu hồn. Từng bức họa lấp lóe tại thái nhất trước mắt, cuối cùng dừng lại tại một thanh niên tự bạo lúc ngoái nhìn. Thái nhất trọn vẹn đắm chìm trong trí nhớ 5 canh giờ, hai hàng thanh lệ theo hắn trong mắt rơi xuống. Nhỏ xuống trên mặt đất, tóe lên một mảnh bọt nước. Mở to mắt, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trên thân thái nhất bộc phát, quét ngang thiên giới. Thiên đình chấn động, thiên giới bên trong toàn bộ sinh linh vô luận đang làm cái gì sự tình, giờ phút này cũng ngồi dậy nhìn về phía chính giữa tòa kia lăng tiêu điện, phảng phất có thể cảm nhận được lúc này bên trong có một người, hắn đang tức giận, cực kỳ tức giận. Lý, Thần, Tú. Không ai biết rõ cái này sao danh tự là ai, cái biết rõ ngày ấy, thiên đế gầm thét trọn vẹn quanh quẩn mấy canh giờ. Ai cũng có thể nghe thấy tiếng giống bên trong chỗ để lộ ra tới sát ý cùng hận ý. Lúc này nhân gian giới, hậu nghệ ngồi liệt tại đại thụ phía dưới, thở dài, từ nơi sâu xa hắn cảm giác được có cái gì đồ vật giáng lâm đến trên người hắn, hoặc là nói không chỉ là trên người hắn. Lý Thần Tú cười ha hả, đi tới, kia ba cái hầu tử quá lười, lại trở lại Thủ Dương Sơn, nói là những cái kia nhân tộc lại làm cái gì tốt chơi đồ vật, còn mời Lý Thần Tú cùng đi, bị hắn cự tuyệt. Làm sao vậy, khó nói không nên vui vẻ sao? Lý Thần Tú rất là không minh bạch, rõ ràng đã thù đã báo, vì cái gì Hậu Nghệ vẫn là một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng. Hậu Nghệ ngẩng đầu, đáy mắt một mảnh tuyệt vọng, chỉ vào phương xa, mở miệng nói ra, ngươi xem, bắt đầu. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy Thông Thiên Triệt để một tiếng vang thật lớn, xa xa một cái vu tộc bộ lạc giấy lên tận trời ánh lửa, tiếng la giết bên thai không dứt. Không chỉ như thế địa, hồng hoang đại địa bên trên các nơi cũng đang phát sinh vu tộc cùng yêu tộc chiến đấu, thảm liệt trình độ không cách nào tưởng tượng. Này sao lại thế này? Lý Thần Tú cũng mộng bức, rõ ràng trên một giây còn đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng, làm sao đột nhiên liền vu yêu khai chiến. Đông Hoàng Thập Tử, ta giết thứ 9, cùng vô số yêu thánh, thông thiên nghiệp lực giáng lâm tại ta vu tộc. Lúc đầu những sự tình này ta cũng nghĩ kỹ, cái này nghiệp lực hẳn là cái giáng lâm đến ta trên người một người, không nghĩ tới. Hậu Nghệ kinh ngạc nhìn xem hai tay phía trên vỡ vụn phù văn, thần sắc bi thương. Lý Thần Tú nghe hiểu, tóm lại cũng là bởi vì Hậu Nghệ giết kia 9 cái kim ô, cho nên đã dẫn phát nghiệp lực giáng lâm đến toàn bộ vu tộc trên đầu, đến mức thiên đạo khó chứa, dẫn phát vu yêu đại chiến. Nơi này nguy hiểm, trước cùng ta đi. Thu hồi vui cười bộ dáng, Lý Thần Tú chau mày, đưa tay kéo Hậu Nghệ, muốn đem nó mang rời khỏi nơi đây. Không nghĩ tới Lý Thần Tú vậy mà không có kéo động, Hậu Nghệ đẩy ra Lý Thần Tú tay, một lần nữa cầm lấy cung tiễn, lúc này hắn mũi tên lâu bên trong còn thừa lại mấy chi. Đi. Thân là đại vu ta có thể nào đi, ta muốn về ta bộ lạc, tìm ta tộc nhân, bảo hộ bọn hắn. Nói xong những này, Hậu Nghệ cũng không quay đầu lại hướng về lúc đến đường chạy tới, đưa lưng về phía Lý Thần Tú, giơ cánh tay lên nắm cái nắm đấm, lập tức hướng về phương xa cấp tốc đi tới. Tử Tiêu Cung, lúc đầu ngay tại nhắm mắt Hồng Quân đột nhiên mở to mắt, thân thể nhoáng một cái đi tới Hồng Hoang đại địa bên trên phương, hướng phía dưới nhìn xem chiến hỏa lan tràn. Kỳ quái. Nhẹ giọng nỉ non, Hồng Quân rôi xuất thủ chỉ tính một cái, sau đó mở to hai mắt nhìn, trong mắt một mảnh vẻ kinh hãi. Vu yêu đại kiếp, trước thời hạn mấy trăm năm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, lần thứ 2 thiên địa lượng kiếp, bắt đầu. Hồng Quân hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể nhoáng một cái lại về tới Tử Tiêu Cung, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, thật sâu thở dài một hơi. Vu yêu đại kiếp chính là mệnh số, như hắn cường lực ngăn cản, sợ rằng cũng phải gặp nghiệp lực tới người. Chẳng bằng thuận theo tự nhiên, hắn ngược lại muốn xem, những người này có thể nháo đến cái gì tình trạng. Ngón tay để ở trước ngực thành bảo tháp hình, Hồng Quân nhắm mắt lại, bắt đầu ngồi xuống. Đạo đồng theo cây cột đằng sau chạy đến, đi vào Tử Tiêu cung cửa ra vào, lát nữa nhìn thật sâu Hồng Quân liếc mắt sau chạy ra ngoài. Ngay tại đạo đồng đi ra ngoài về sau, Hồng Quân mở mắt, thâm ý sâu sắc nhìn một chút cách đó không xa đạo đồng chạy thân ảnh, cười cười, thân thể biến mất tại trên bồ đoàn. Chương 449, Vu yêu cánh khai chiến, Hoa Hoàng Hy Hoàng. Chấm dùng cái này chiếu, làm cho thiên hạ bầy yêu, cùng vu tộc toàn diện khai chiến. Không chết, không nớt. Thái Nhất mắt đỏ, phất tay viết xuống những chữ này, lập tức đưa đến mỗi một cái yêu tộc trước mặt, hắn hận, hận Lý Thần Tú, hận vu tộc tất cả mọi người. Rõ ràng bọn hắn đã lên thiên giới. Yêu quản thiên vu quản đất là gì bọn hắn còn muốn từng bước ép sát. Thái Nhất, dạng này phải chăng? Có chút không ổn. Đế Tuấn đứng sau lưng Thái Nhất, rất trực quan cảm nhận được từ trên thân Thái Nhất tán phát vô tận cơn giận dữ cùng hận ý, những này đồ vật Thái Nhất cả người cũng bọc lại. Thái Nhất nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lập tức mở to mắt nói ra, ta thập tử lấy vẫn lạc thứ 9, đều là từ vu tộc một tay cách làm, khó nói ngươi còn muốn chấm nhịn xuống đi không được. Đây là mệnh lệnh, nhất định phải chiến. Đế Tuấn gật đầu, lui qua một bên, hắn biết rõ, là Thái Nhất tự xưng chính là chấm lúc, như vậy nói tới ra chính là mệnh lệnh, không thể sửa đổi mệnh lệnh. Thái Nhất suy tư thật lâu, cuối cùng cảm giác còn quên viết cái gì, tuy nói thiên đình có Chu Thiên tinh đấu, cùng Hỗn Nguyên Hà Lạc hai đại trận thủ hộ, nhưng Thái Nhất trong lòng luôn có nhiều bất an cảm giác. Hoa Hoàng, ngươi thân là ta yêu tộc thánh nhân, trận chiến tranh này ngươi không thể ngồi nhìn không để ý tới, ta lấy thiên đế chi danh, tên ngươi trở về tham chiến. Thủ Dương Sơn đỉnh, nữ hoa nhìn xem trôi nổi tại trước mặt kim sắc chữ nghĩa, thần sắc lạnh dần. Thiên đế. Kim sắc chữ nghĩa giữ trong bàn tay, hung hăng bóp nát, nàng là yêu tộc thánh nhân không giả, nhưng nữ hoa không thích nhất người khác mệnh lệnh nàng, nhất là lần này mạc danh kỳ diệu đại chiến, huống hồ nàng còn cùng nữ hoa, huyền minh hai nữ giao hảo, cái này muốn nàng như thế nào xuất thủ. Ngay tại nữ hoa khó xử thời điểm, theo bên cạnh lóe ra một thân ảnh, chính là Phục Hy. Ngươi làm khó. Vì huynh biết rõ ngươi cùng vu tộc kia hai cái nha đầu giao hảo, lần này Thái Nhất đế chiếu, liền do ta thay ngươi đi đi. Vừa rồi Thái Nhất mới vừa hồi trở lại Thủ Dương Sơn, đang muốn hảo hảo cùng nữ hoa nói chuyện tâm tình, liền nhìn thấy một màn này, thế là đi đến trước, kéo lại nữ hoa tay, nhẹ nói. Nữ hoa sững sờ, lập tức nói chuyện khẩu khí, tuy nói có mấy phần không bỏ, nhưng cũng chỉ có thể dạng này. Vừa nghĩ tới nàng cho dù là thành thánh nhân còn có thể bị như thế chế ước, nữ hoa liền không khỏi nóng giận. Gặp nữ hoa không vui, Phục Hy cười cười, đi đến trước cùng nữ hoa đứng sóng vai, ngăn lại nữ hoa đầu vai, chỉ vào phía dưới nhân tộc, nhẹ nói. Chớ có đang giận, dù sao đều là muốn đi, không bằng ta lấy danh nghĩa của ngươi, cũng không tốt tổn hại ngươi gọi tên dự, nhìn xem những này nhân tộc, vui vẻ phồn vinh, bọn hắn đều là con của ngươi a. Nghe Phục Hy nói như vậy, nữ hoa ánh mắt lúc này mới bỏ vào phía dưới nhân tộc, phồn vinh vô cùng, chợt cảm thấy tâm tình tốt không ít. Tốt, đại chiến đã bắt đầu, ta muốn về thiên đỉnh, nhìn xem thái nhất đến cùng là ý gì. Cứ như vậy làm nửa ngày, Phục Hy khinh nu bản khởi nữ hoa thân thể, đứng lên, nhẹ nói. Nữ hoa nhìn xem Phục Hy con mắt, ôn nhu nói, còn sống trở về. Phục Hy lên tiếng, lập tức thân ảnh lóe lên biến mất ngay tại chỗ, đi thiên giới, mà nữ hoa thì thở dài, đầy bụng bất đắc dĩ. Tuy nói nàng là thánh nhân, nhưng là cho dù là thánh nhân cũng không thể nghịch thiên số, nếu không đến thời điểm trừng phạt chính là thánh nhân cũng không chịu được nổi, điểm này theo hồng quân trên thân liền có thể nhìn ra. Thiên đình, Lăng Tiêu Điện. Một đạo gợn sóng theo thái nhất sau lưng chấn động, một thân ảnh từ đó bước ra một bước, đạp ở Lăng Tiêu Điện mặt đất. Hoa hoàng vì sao không đến? Không cần nhìn thái nhất cũng biết rõ cái này khí tức cũng không phải là nữ hoa, mà là hắn cái kia huynh trưởng Phục Hy. Nàng là thánh nhân, không thể nghịch thiên số, liền do ta Hy hoàng làm thay, làm sao, không thể sao. Phục Hy trong thanh âm nhiều một tia nguy hiểm, đừng nhìn thái nhất hiện tại là thiên đế, nhưng muốn nhường hắn Phục Hy nhận sợ, cơ hồ là chuyện không thể nào. Thái nhất điểm gật đầu ngược lại là cũng không tức giận, mà là nhìn xem phía trước một chiếc gương, nhẹ nói. Ta yêu tộc kéo dài vô số năm, bí thuật tinh thâm, sao lại bị hắn chỉ là vu tộc đánh bại. Phía dưới tất cả mọi người nín thở, chờ đợi lấy thái nhất mệnh lệnh kế tiếp. Thái nhất toàn thân lóe ra kim quang, khí thế uy nghiêm. Hy Hòa, Đế Tuấn, Vọng Thư, Yêu Sư, Hy Hoàng, cùng ta yêu tộc 365 đường đại thánh, xuất chiến. Chấm liền muốn nhường bọn hắn nhìn xem. Ai mới là chân chính thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Đế chiếu vừa ra, phía dưới đám người tất cả đều quỳ gối chỗ nào, ngoại trừ Côn Bằng cùng Phục Hy. Côn Bằng cảm thấy mình không cần thiết quỳ thái nhất, dù sao hắn cũng chỉ là thiên đình một cái yêu sư, quỳ thái nhất hắn luôn cảm thấy cách hướng vô cùng. Về phần Phục Hy, muốn hắn cho thái nhất quỳ, thì là không thể nào. Lúc này ở thiên đình đứng tại thái nhất bên này, ngoại trừ đông đảo yêu tộc, còn có trước kia cộng đồng tại Tử Tiêu Cung nghe đạo người. Đây đều là bị thái nhất hứa xuống qua lời hứa mới câu tới trợ giúp yêu tộc, nếu không lấy tâm tính của bọn hắn, tuyệt đối sẽ không nhúng tay lần này chiến tranh. Phía dưới quỳ một tên thiếu niên, rất trẻ trung, toàn thân tản ra ngập trời chiến ý, hắn muốn giết vu, muốn vì ca ca của hắn nhóm báo thủ. Đây chính là kia thái nhất con trai thứ 10, từ lần trước được đưa về đến về sau, liền bị thái nhất chữa khỏi. Trong ngày thường trên phủ tang mục chủ trương cái này thái dương tinh, là một mặt trời treo ở trên trời. Thế nhưng là hắn làm sao cũng quên không được hôm đó chiến đấu, hắn trong đó một cái ca ca trước khi chết nói với hắn mau trốn. Cho nên hắn đem tam túc kim ố chân thân ở lại nơi đó là mặt trời, tự mình thì dốc hết hết thể hóa thành hiện tại thân thể này để chiến đấu. Như thân này chết, như vậy cái kia kim ố thì lại biến thành một cái chân chính mặt trời, tam túc kim ố. Chương 450, Côn Bằng đến, đại chiến bắt đầu. Thái nhất trên mặt tràn ngập chiến ý, đối mặt với phía dưới rất nhiều yêu thần, cất cao giọng nói, ta... liền muốn ngự giá thân trinh. Nhưng những cái kia vu tộc bên trong người nhìn xem, ai mới là chân chính thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Vung tay lên, tại giữa thiên địa xuất hiện một cỗ chiến xa, thái nhất đạp không mà lên, tại chân đạp tại phía trên một nháy mắt, tiếng giống như sấm, thái nhất chỉ vào phía dưới. Xuất trinh. Chiến xa ầm ầm lùa về hồng hoang đại địa, tại nó phía sau đi theo vô số yêu tộc, mênh mông đung đưa, bên trái là Côn Bằng, Đế Tuấn, chờ đã, bên phải thì là Phục Hy. Đông đảo yêu tộc cứ như vậy hướng về hồng hoang đại địa phóng đi. Đại địa phía trên chiến đấu một mực tại kéo dài, máu chảy thành sông, thi cốt như núi, yêu tộc cùng vu tộc chiến đấu lâm vào rằng co trạng thái, ở trong đó có một vu tộc cự nhân, là vì Hình Thiên. Hình Thiên cầm trong tay hai lưỡi búa, càng đánh càng hăng, phía sau là vô biên thi cốt, oan khí tận trời, nhưng thường thường Hình Thiên một phủ tử xuống dưới liền có vô số yêu tộc chết oan chết uổng. Cái này ta tới. Phục Hy khẽ cười một tiếng, theo trong đội ngũ đi ra. Đi tới Hình Thiên phía sau. Lúc này Hình Thiên còn tại chiến đấu, cũng không biết rõ phía sau còn đứng lấy một người, chỉ là nhất muội cơ lưới búa. Ha ha, đại vu. Phục Hy vô vô Hình Thiên bả vai, ngay tại Hình Thiên lát nữa muốn xem là ai thời điểm, Phục Hy đột nhiên một cước đá ra, lại đem hình thiên thân thể đá bay bắt đầu, lập tức Phục Hy đột nhiên xông lên thiên, một quyền hình thiên thân thể nện trên mặt đất. Người là ai? Hình thiên lúc này mới phản ứng được, vội vàng từ dưới đất đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Phục Hy, hắn làm sao bị thi dưới tay một cái đại vu, tự nhiên có nó kiêu ngạo chỗ, nhưng không nghĩ tới hắn một mực cho rằng làm kiêu ngạo lực lượng cơ thể hôm nay lại bị nghiền ép. Yêu tộc, Hy Hoàng. Lời còn chưa dứt, Phục Hy liền xông tới, cùng hình thiên chiến đến một chỗ, tuy nói hình thiên so Phục Hy yếu nhược, nhưng là hình thiên ý chí chiến đấu quả thực không thể khinh thường, loại kia càng đánh càng hăng khí thế, dù là Phục Hy cũng có chút rụt rè. Gặp Phục Hy đã ngăn chặn hình thiên, Thái Nhất Điểm gật đầu, lúc này vu tộc một phương bên trong lại có mấy cái đại vu xông ra gia nhập chiến đấu, Phục Hy một thời gian lâm vào thế yếu. Côn Bằng cùng Đế Tuấn liếc mắt nhìn nhau, xông tới. Các ngươi đến làm gì, không tin ta? Phục Hy trong giọng nói hơi có cơn giận dữ, một quyền đánh bay một cái lớn vu hậu, nói. Chớ có nóng nội, giải quyết trước mắt đang nói. Đế Tuấn thần sắc lạnh dần, nhưng quanh thân nhiệt độ lại càng ngày càng cao, sóng nhiệt bốc hơi ở giữa, vô số đạo hỏa diễm từ đó bắn ra. Côn Bằng nhảy lên một cái, bay đến bầu trời, hiện ra đại bàng chân thân. Đại bàng dương cánh. Côn Bằng thân thể che khuất bầu trời, hai cánh mỗi lần vỗ tạo thành cuồng phong liền đem một chút cấp thấp cho thổi bay. Phục Hy, ta đến giúp ngươi. Hai cánh đột nhiên chấn động, cuồng phong hóa thành vô số lưỡi dao, hướng về kia nhiều vu tộc phô thiên cái địa phong tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, thắng bại liền ra. Ha ha ha ha ha, những này vu tộc đơn giản chính là lấy trứng chọi đá. Thái Nhất liền lên tràn đầy ý cười, rất hiển nhiên hắn thật cao hứng, cũng rất hưng phấn, không cần nửa canh giờ, chỗ này bộ lạc liền bị yêu tộc công chiếm, đại vu nhóm thì trốn, chết chết. Dẫm lên chiến xa, Thái Nhất ngón tay hướng phương xa, hắn muốn đi chinh chiến hạ cái bộ lạc. Yêu tộc mênh mông đung đưa tiến lên, trên đường đi có thể nói là liên tiếp khải hoàng ca, bách chiến bách thắng, vu tộc đa số bộ lạc bị hắn nghiền ép, có chút khó mà đánh hạ, Thái Nhất liền tự mình xuất thủ, há có không thắng lý lẽ. Ngay tại yêu tộc quân đội vừa mới đánh xong một cái vu tộc bộ lạc, mênh mông đung đưa muốn tiến về chỗ tiếp theo bộ lạc thời điểm, phía trước xuất hiện 10 cái thân ảnh. Kia 10 cái thần thân ảnh cứ như vậy đứng ở nơi đó, khí thế cũng đủ để cho yêu tộc dừng lại bất động. Làm tổn thương ta vu tộc, đồ ta tộc nhân. Các người tốt dữ. 10 người kia dần dần hiển lộ thân ảnh, đương nhiên đó là kia 10 cái tổ vu, dẫn đầu Huyền Minh nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập cơn giận dữ. Trước đó bọn hắn tại nơi khác xử lý một ít chuyện, cho nên không có lo lắng nơi này, là bọn hắn lúc trở lại vu yêu đại chiến đã bắt đầu, mà bọn hắn chỉ cảm thấy một đại cổ nghiệp lực giáng lâm đến cùng bên trên. Thái Nhất tại chiến xa bên trên, thần sắc băng lãnh, uy nghiêm chi tượng quan sát chúng sinh. Kia lại như thế nào? Hôm nay ta chính là muốn chứng minh ta mới là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, mà các ngươi vu tộc, căn bản cũng không xứng chấp trưởng hồng hoang. Không có chút nào dây dưa dài dòng, Huyền Minh thân thể đột nhiên bắn ra, một quyền nện ở trên chiến xa, vẹn vẹn một quyền, chiến xa liền phá thành mảnh nhỏ, Thái Nhất đột nhiên bay tới không trung, mới trốn qua một kiếp. Huyền Minh đã mở cái tốt đầu, còn lại 9 cái tổ vu không có chút nào nói nhảm, liền vọt vào chiến đấu bên trong. Thuê ngủ chưa chính là tổ vu, lực lượng cơ thể cơ hồ đáp trả đỉnh phong. Những nơi đi qua yêu tộc kêu thảm vang vọng bầu trời, thi thể khắp nơi. Huyền Minh một quyền nện trên người Phục Hy, ngay sau đó bắt lấy Côn Bằng thân thể hung hăng đập xuống đất kéo đi rất xa. 10 người, ngăn cản vô số yêu tộc đại quân, khiến cho bọn hắn không thể tiến lên nửa bước. Mặc cho ngươi cái gì yêu pháp, ta tử dốc hết sức phá đi. Nhất lực phá vạn pháp, đây mới là luyện thể chi thuật chân lý, thập tổ vu chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền ngăn cản lại vô số yêu tộc đại quân. Hỗn đản! Thái Nhất giận mắng một tiếng. Phất tay hỏa diễm đốt cháy mà qua, lại bị Huyền Minh một trưởng đánh tan. Chương 451, Vu tộc diệt Long Bá. Thập đại tổ vu liền như là một trận phong bạo, quét sạch toàn bộ chiến trường, chỗ đến yêu tộc kêu rên không ngừng bên tai, vô luận ngươi cái gì yêu pháp, đối tổ vu nhóm không có chút nào tác dụng. Các ngươi ngang ngược càn rỡ, lấn ta vu tộc, hả? Lấn ta vu tộc không người là sao? Huyền Minh một quyền đánh nổ một cái yêu tộc thân thể, hận hận nói. Côn Bằng bị nghiền ép, Phục Hy cùng Đế Giang chiến tại một chỗ, Vọng Thư cùng Hy Hòa các loại thì bị tất cả lớn tổ vu ngăn chặn, không cách nào bước ra. Hình thức không ổn, tạm thời rút lui trước. Đế Tuấn đánh lui Thiên Ngô, thân ảnh lóe lên đi tới Thái Nhất bên người, nhẹ nói. Nhìn chung chiến trường, Thái Nhất đương nhiên cũng biết rõ hình thức không ổn, nhưng là hắn luôn có nhiều không cam tâm, trận đầu vậy mà liền bị dạng này đánh trở về, tóm lại là đối sĩ khí có ảnh hưởng. Do dự cái gì? Tại không triệt hạ mặt liền bị đả quang. Trở tay một đạo hỏa diễm tâm chắn ngăn trở Thiên Ngô một quyền, sau đó dùng hết toàn lực nó đánh lui, Đế Tuấn lo lắng nói. Thái Nhất hung hăng phun ra một đạo hỏa diễm quất hướng Huyền Minh, lập tức quát, rút lui. Hậu Thiên một quyền hỏa diễm nện tán, nhìn về phía giống như nước thủy triều thối lui yêu tộc, ngăn cản muốn truy kích Huyền Minh. Nàng biết rõ, nếu là đem yêu tộc ép, làm những gì phát rồ sự tình đến, như vậy nàng nhóm hối hận cũng không kịp. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, Huyền Minh thở dài, thiên đỉnh khí diễm phách lối nàng đến bây giờ mới lĩnh hội tới. Hậu thổ, ngươi mang theo bọn hắn trước trấn an những cái kia tộc nhân, ta cùng ta bộ lạc đi một lát sẽ trở lại. Bàn giao sự tình xong, Huyền Minh liền dẫn nàng bộ lạc hướng về phương xa mau chóng đuổi theo, không ai trông thấy Huyền Minh trong mắt ẩn nấp thật lâu sát ý. Hậu thổ vừa muốn lên tiếng ngăn cản, lại bị Đế Giang giữ chặt cánh tay, lắc đầu. Bọn hắn tuy nói không biết rõ Huyền Minh đi làm cái gì, chắc hẳn nhất định cùng yêu tộc việc này có quan hệ, cho nên cũng không có tất yếu ngăn Huyền Minh, dù sao ai cũng không muốn trở thành kế tiếp cộng công, hoặc là trúc dung. Hậu thổ thở dài, dứt khoát cũng không tại đi quản, binh tới chặn nước tới đất ngăn, tóm lại thuận theo tự nhiên là tốt. Nơi xa, Huyền Minh mang theo tự mình bộ lạc hướng một cái phương hướng đi đến, nàng mục đích rất rõ ràng, trong mắt thiêu đốt lên sát ý. Đã ngươi yêu tộc phách lối vô cùng, tự xưng là thiên phú dị bẩm, như vậy ta Vu tộc liền cũng tuân theo phụ thần chi danh, chìm ngươi năm đảo, gian đe. Huyền Minh bọn hắn phương hướng sắp đi, chính là Đông Hải. Đại Dư, Viên Tiệu, Phương Vũ, Doanh Châu, Đồng Lai Huyền Minh trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm mấy cái này từ ngữ, trên mặt rất có tình thế bắt buộc chi ý, tóm lại hắn lần này đi Đông Hải, chính là vì này năm đảo làm chìm. Cũng không biết đi lại bao lâu, cuối cùng trước mắt một mảnh khoáng đạt, nước biển khuấy động, phía trước có năm tòa hòn đảo, xem Huyền Minh hai mắt tỏa sáng. Nhìn thấy sao? Chính là kia năm tòa hòn đảo, hôm nay tất chìm biển này. Huyền Minh trong mắt hàn quang lóe lên, nhảy lên mà ra, đi vào một hòn đảo phía trên, mắt thấy là phải một quyền đập xuống giữa đầu. Dừng tay. Một tiếng quát chói tai vang lên, tại trong không khí nổ tung, Huyền Minh sinh sinh ngừng lại thân thể, thu hồi lực đạo, bị phản phệ cưỡng ép đè xuống một ngụm tiên huyết. Huyền Minh thần sắc phẫn nộ, ánh mắt vừa đi vừa về quét mắt chu vi, nàng ngược lại muốn xem là ai như thế lớn lá gan. Ở giữa theo trong biển nhảy ra một thân ảnh kia có cao mấy chục trượng, đứng tại Huyền Minh trước mặt, chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh bao lại nàng. Các ngươi là ai? Huyền Minh còn không có mãng đến trực tiếp liền lên đi động thủ tình trạng, nàng trong bộ lạc đại vụt thì tại một bên gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, thần sắc khẩn trương. Bóng đen kia ồm ồm cười cười, lập tức nói. Nô mãi long ba người, nơi đây là tộc ta thế hệ ở chi địa, ngươi mơ tưởng đảo này làm chìm. Huyền Minh cũng bị chọc giận quá mà cười lên, dưới thân thể xuống, đứng ở Đồng Lai đảo bên trên, ngửa đầu nhìn xem cái thân ảnh kia, cười cười. Ta không ưa thích ngửa đầu xem người. Lời còn chưa dứt, kia long bá người thân thể tựa như là bị cái gì đồ vật cưỡng ép đè xuống, dần dần biến thấp, cuối cùng Huyền Minh ánh mắt lẫn nhau song song. Ngươi đến cùng là người phương nào? Kia long bá người trong giọng nói lần thứ nhất có kinh hoàng, con mắt nhìn xem trước mặt cái này nghĩ đối với hắn mà nói tên lùn. Huyền Minh đi đến trước giẫm tại hắn trên đầu, nhẹ giọng nói ra, Tổ Vu, Huyền Minh. Nhưng vào lúc này, theo tứ phía bốn phương tám hướng tuân đi qua vô số bóng đen, tất cả đều là long bá người. Các ngươi, ly khai nơi đây, nếu không, chết. Dẫn đầu một người thần sắc phẫn nộ, nhất là khi hắn trông thấy bị Huyền Minh giẫm tại dưới chân cái kia long bá người lúc, hiển nhiên đã phẫn nộ đến cực hạn. Huyền Minh nhún vai, chỉ hướng sau lưng đám kia long bá người, quắc, ta Huyền Minh bộ lạc tộc nhân, đại vu, nghe lệnh. Thần sắc băng lãnh, trong mắt tràn ngập sát khí. Giết. Theo Huyền Minh ra lệnh một tiếng, trong bộ lạc tất cả vu tộc toàn bộ xông tới, cùng long bá người chiến đến một chỗ. Lúc này một cái không công bằng chiến đấu, hoàn toàn là đơn phương nghiền ép long bá người, vu tộc nương tựa theo lực lượng cơ thể, đem long bá người đánh căn bản là không ngẩng đầu được lên. Huyền Minh không có xuất thủ, liền nằm ngửa trên Đồng Lai đảo, nhìn xem bọn hắn đang chém giết lẫn nhau chiến đấu, thỉnh thoảng có long bá người thi thể chìm ở trong biển, nhấc lên sóng lớn. Chương 452, nhân tộc bí mật. Chuyện gì xảy ra? Huyền Minh kéo qua một tên vu tộc bên trong người, vừa rồi hắn thân thể đâm vào ở trên đảo, lúc đầu lấy vu tộc thân thể đó căn bản liền tổn thương cũng tính toán không lên, thật không nghĩ đến hắn thế mà miệng phun tiên huyết ngất đi. Cha xét rõ ràng cái này tên này tộc nhân thân thể, mắt nhìn xem hắn xương cốt đứt đoạn, đã là gần chết. Ánh mắt vừa đi vừa về quét mắt chiến trường, phát hiện không chỉ nơi này, đại bộ phận cũng vu tộc bên trong người liền như là đã mất đi lực lượng, bị long bá người đập trúng một quyền liền sẽ thổ huyết rút lui. Đúng lúc này, tên kia đại vu đi tới Huyền Minh bên người, trên thân tất cả đều là tiên huyết, cũng chưa không rõ là địch nhân vẫn là tự mình. Thế nào? Huyền Minh hỏi. Kia đại vu thở hổn hển, một thời gian nói không ra lời, chỉ có thể dùng tay khoa tay múa chân, gặp nửa thiên Huyền Minh cũng không biết rõ là có ý gì. Đại vu thở dài, từ dưới đất nhặt lên một cây chùy thủ này lưỡi đao chỗ cực kỳ sắc bén, nhưng là muốn làm bị thương vu tộc thân thể nhưng vẫn là không đủ. Tên kia đại vu nhãn thần lóe lên, đột nhiên giao găm thủ thứ hướng cánh tay. Sau đó, Huyền Minh mở to hai mắt nhìn, một màn này thật sự là vượt quá hắn tưởng tượng, cái gặp thanh chủy thủ kia cũng không có hướng nàng tưởng tượng như thế bẻ gãy, mà là cứ như vậy đâm vào đại vu cánh tay. Đại vu thân thể run rẩy, tiên huyết theo vết thương phun ra ngoài, hắn lại không thèm để ý chút nào, con mắt chỉ là lo lắng nhìn chằm chằm Huyền Minh, kỳ vọng nàng có thể minh bạch ý tứ. Huyền Minh đoạt lấy chủy thủ, cái này cũng không phải là thần binh lợi khí gì, cũng không phải cái gì tiên thiên chí bảo, chính là một cái sắt thường chế tạo chủy thủ, vậy mà có thể thương tổn được đại vu thân thể. Bài trừ chủy thủ là thần binh khả năng, như vậy thì là bọn hắn vu tộc luyện thể chi thuật bị phá trừ. Nghĩ đến cái này, Huyền Minh toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, cầm lấy chủy thủ tại đại vu kinh hoàng dưới con mắt, hung hăng đâm hướng thân thể. Chỉ nghe thấy một đạo tiếng sắt thép va chạm, chủy thủ trực tiếp bẻ gãy, thậm chí cũng không có trên người Huyền Minh lưu lại ấn ký. Nàng nhục thân cường độ vẫn còn, như vậy. Huyền Minh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chiến trường, trên trận pháp vu tộc hoặc nhiều hoặc ít luyện thể chi thuật cũng đã mất đi tác dụng. Có dũng khí đồ vật đang chậm rãi khiến cho chúng ta luyện thể chi thuật mất đi hiệu lực, ta đoán là những cái kia long bá linh hồn của con người. Tên kia đại vu hít sâu một hơi, rốt cục có thể mở miệng nói chuyện, đi vào Huyền Minh bên người, đem tự mình phỏng đoán nói ra. Dưới chân phát lực đạp một cái, Huyền Minh thân thể bay ra ngoài, hung hăng một quyền một tên long bá người đập ngã, một kích mất mạng. Huyền Minh xông vào chiến trường, không ngừng đem vu tộc bên trong người đưa ra ngoài, tự mình thì tại trong đó đại khai sát giới, chết trên tay nàng long bá nhiều người nữa không có gì tốt hạ chẳng. Giết đến đang thống khoái lúc, Huyền Minh bỗng nhiên cảm thấy một tia đau đớn, nhìn về phía cánh tay, cái gặp chỗ nào chẳng biết lúc nào đã máu thịt bé bét. Hung hăng đạp ở nhất long bá trên thân thể người, thân thể mượn lực ly khai chiến trường, Huyền Minh thở dài, quả nhiên, hắn nhục thân cũng dần dần bắt đầu suy yếu. Long bá người cũng thuộc về nhân tộc, không nghĩ tới nhân tộc hồn linh thế mà có thể bài trừ tộc ta luyện thể chi thuật, coi là thật kỳ dị vô cùng. Huyền Minh sắc mặt âm trầm, thân thể dần dần lui lại, hạ đạt rút lui mệnh lệnh, nàng cùng bộ lạc người cuối cùng rời khỏi nơi này. Đang đánh xuống dưới đối với người nào cũng không có chỗ tốt, cho dù nàng cuối cùng có thể diệt trừ toàn bộ long bá nhân tộc, như vậy nàng cũng tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương, nếu là thái nhất thừa dịp cái này thời điểm ngóc đầu trở lại, nàng không xác định có thể đỡ nổi. Huyền Minh sau khi đi, nơi đó còn sót lại mấy cái long bá người đứng ở nơi đó, nhìn xem chiến đấu qua sau chiến trường, trong đó một người thở dài. Còn tốt nàng nhóm đi, nếu không phải ta chờ chết đi về sau linh hồn có thể bài trừ nàng nhóm cũng luyện thể chi thuật, nếu không tộc ta nguy rồi. Còn thừa mấy người gật đầu, thân hình biến mất tại hắc ám. Huyền Minh bộ lạc theo Đông Hải mang về tin tức chấn động toàn bộ vu tộc, nhưng ở tổ vu cường lực thủ đoạn dưới, tin tức này bị hạ phong khẩu lệnh, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Tin tức này vẫn là truyền ra ngoài. Huyền Minh, ngươi xác định linh hồn của bọn hắn có thể bài trừ tộc ta luyện thể chi thuật. Hậu thổ cho mày, nói thật nàng vẫn là không thể nào tin được. Huyền Minh ngay tại thí nghiệm thân thể của mình đến cùng khi nào khôi phục, sau khi nghe đi tới, ngón tay chỉ tại hậu thổ mi tâm, ngay lúc đó ký ức lấp lóe ở phía sau đất trước mắt. Một canh giờ sau, Huyền Minh ngón tay ly khai hậu thổ, thở dài, đi một bên, hậu thổ thì thở hổn hển, một mặt vẻ không thể tin. Nàng vừa rồi tại Huyền Minh trong trí nhớ, vậy mà thật nhìn thấy đại vu dùng một cái sắt thường thương tổn tới chính hắn thân thể. Nhìn xem hậu thổ thần sắc, Huyền Minh cười cười, lập tức thần sắc biến âm trầm xuống. Việc này tuyệt đối không thể nhường yêu tộc biết được, nếu không này lại trở thành bọn hắn ngăn được tộc ta một cái thủ đoạn. Bất quá Huyền Minh không nghĩ tới chính là, tin tức này đã truyền ra ngoài. Thiên đình, Lang Tiêu điện bên trong. Đế Tuấn thần sắc hưng phấn, nhìn xem phía trên thái nhất, thần sắc muốn nói lại thôi. Nhìn xem Đế Tuấn hưng phấn như thế, Thái Nhất cũng không tốt nói cái gì, chỉ là nhẹ nói. Đế Tuấn, tin tức này ngươi từ chỗ nào được đến? Thế nhưng là thiên chân vạn sắc. Hỏi như vậy tự nhiên là có nó nguyên nhân, Thái Nhất không thể là vì một cái giả dối không có thật tin tức liền để Thái Nhất mang binh hạ giới đi đồ sát. Tự nhiên là thiên chân vạn sắc, ta còn có thể gạt ngươi sao? Đã Đế Tuấn nói như vậy, Thái Nhất thở dài, vung tay lên nói ra, Đế Tuấn, ngươi có thể lãnh binh hạ giới, còn lại ngươi tự hành xử trí. Chương 453, lại chiến Đế Tuấn. Đến Thái Nhất lệnh, Đế Tuấn dẫn đầu một đám yêu binh mênh mông đùng đưa chạy tới hạ giới. Một màn này vừa vặn bị tại cách đó không xa một người thấy được. Đế Tuấn, hắn mang nhiều như vậy yêu đi làm cái gì? Đem trên vai cây gậy ném cho Vô Chi Kỳ, Lý Thần Tú suy tư nói. Tiếp nhận kỳ nước, Vô Chi Kỳ ngáp một cái, theo Lý Thần Tú ánh mắt nhìn lại, bối rối lập tức như dùng như thủy triều thối lui, Vô Chi Kỳ quấn hứng thú nhìn xem yêu tộc đại quân. Nghĩ cũng nghĩ không ra được cái gì đi thôi theo sau nhìn xem. Lý Thần Tú gật gật đầu, xem như nhận đồng vô chi kỳ ý tứ, ẩn độn thân hình, lặng lẽ meo meo đi theo yêu tộc đại quân phía sau. Nhìn một chút yêu tộc tiến lên phương hướng, Lý Thần Tú sửng sốt một cái, kia rõ ràng là hướng về phía Thủ Dương Sơn phương hướng đi. Hung hăng quay một cái đầu, Lý Thần Tú thầm mắng mình suy nghĩ nhiều, vạn nhất mục đích của bọn họ không ở đằng kia. Đại quân những nơi đi qua, sinh linh đều là bị kia cổ uy áp dọa đến toàn thân run rẩy, cũng may yêu tộc mục tiêu 10 rõ ràng xác thực, đến cũng không làm dư thừa sự tình tổn thương bọn hắn. Bọn hắn ngược lại cũng chưa phát hiện sau lưng bọn hắn đi theo hai cái lén lén lút lút thân ảnh. Nếu như ngươi là đông đảo hồng hoang sinh linh bên trong một thành viên, hơn nữa lúc ấy vừa lúc ngươi tại hiện trường, như vậy ngươi liền sẽ nhìn thấy. Một mảnh mênh mông đung đưa yêu tộc đại quân, yêu khí che khuất bầu trời, khí thế hung ác tận trời, nhưng ở cái này đại quân cuối cùng, đi theo hai cái không hợp nhau thân ảnh. Ai, ngươi nói bọn hắn có phải hay không đi Thủ Dương Sơn? Theo dài như vậy thời gian, rốt cục vô chi kỳ cũng phát hiện không thích hợp chỗ, yêu tộc đại quân mục tiêu rõ ràng, đồng thời hung diễm tràn ngập, rất hiển nhiên không phải hướng về phía hòa bình đi. Lý Thần Tú đầu đầy là mồ hôi, hắn không có phát giác chẳng biết lúc nào trên tay của hắn đã đem thất sát ma đao giữ tại trên tay. Bớt nói nhảm, đuổi theo. Sở dĩ Lý Thần Tú vội như vậy, hoàn toàn là bởi vì vô chi kỳ ẩn ẩn cùng trong lòng của hắn phỏng đoán xác minh đến cùng một chỗ, huống hồ hắn luôn có một loại hoảng sợ cảm giác. Đế Tuấn tại phía trước, thần sắc cấm lãnh, trong mắt ẩn ẩn có chút bị đè nén ở hưng phấn. Từ khi hắn tại Thái Nhất nơi đó đạt được nhân tộc hồn linh chi diệu dùng thời điểm, Đế Tuấn liền ẩn ẩn có một loại cảm giác, chuyến này nhất định sẽ có thu hoạch. Cách đó không xa chính là Thủ Dương Sơn, lúc này phía trên nhân tộc còn không có ý thức được nguy hiểm tức tiến đến, một mảnh cầm sắc hòa minh thanh âm. Đế Tuấn nhấc lên kiếm, lung lay chỉ hướng Thủ Dương Sơn, cười ta một tiếng, cất cao giọng nói, giết. Theo Đế Tuấn ra lệnh một tiếng, nó phía sau yêu tộc bay vọt mà ra, như là lâu ác xài lang trông thấy mỹ vị đồ ăn đồng dạng nhào tới. Yêu phong trận trận, hung hăng đụng vào Thủ Dương Sơn bên ngoài kết giới phía trên. Cái này va chạm khiến cho toàn bộ Thủ Dương Sơn cũng bắt đầu chấn động, lúc này bên trong nhân tộc còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy thiên địa chấn động. Phá vỡ kết giới, đồ nhân tộc, lấy hồn linh. Không được sai sót. Thanh như lôi chấn, Đế Tuấn hung hăng chém ra một kiếm, kiếm khí bí mật mang theo hỏa diễm, bổ vào kết giới phía trên. Yêu tộc tránh ra một cái đạo lộ khiến cho Đế Tuấn có thể thi triển ra, ngay tại Đế Tuấn muốn chém ra kiếm thứ hai thời điểm, hai thân ảnh xuất hiện tại kết giới phía trước. Nghĩ đồ tộc, ngươi đều có thể thử một chút. Ma đao nơi tay, mũi đao trực chỉ Đế Tuấn, Lý Thần Tú thanh âm như cùng đi từ cửu u địa ngục hàn phong, thổi người lạnh lẽo. Ở bên cạnh hắn chính là Vô Chi Kỳ. Kỳ nước gánh tại trên vai, không nói hai lời đột nhiên vùng ra, không biết từ chỗ nào đưa tới một dòng nước, hoành cách tại yêu tộc cùng Thủ Dương Sơn ở giữa, tại nó phía trước chính là tại yêu tộc đại quân rằng có Lý Thần Tú. Đế Tuấn ánh mắt đặt ở Vô Chi Kỳ trên thân, chau mày, mở miệng nói ra, Vô Chi Kỳ, ngươi thân là ta yêu tộc người, chẳng lẽ muốn phản bội yêu tộc sao? Lời vừa nói ra, Vô Chi Kỳ coi nhẹ cười cười, kỳ nước bị hắn một lần nữa gánh tại trên vai, thần sắc giọng niệm ai. Đánh giắm. Ít cầm cái gì đại nghĩa đến áp chế, ta tùy tâm tùy tính, không thuộc bất luận cái gì nhất tộc. Đế Tuấn làm bộ thở dài, mũi kiếm hơi nhấc, chỉ hướng Lý Thần Tú, mở miệng nói ra. Giết bọn hắn, xông phá kết giới, thu thập hồn linh. Lời còn chưa dứt, Đế Tuấn nhấc kiếm nghiêng vùng, sau lưng yêu tộc đột nhiên xông ra, nhào về phía Lý Thần Tú. Lý Thần Tú nghiêm nghị không sợ, tay trái thất sát ma đao, tay phải thanh bình kiếm, không chút do dự nên đón tiếp lấy. Khai thiên. Ma đao bổ ra một đạo kinh thiên đao mang, yêu tộc đại quân bổ ra một đạo lỗ hổng, tay phải thanh bình kiếm không ngừng, xéo xuống đâm ra, trong nháy mắt liền đâm xuyên một tên yêu tộc kiết hầu. Hắc hắc, ta đến rồi. Vô Chi Kỳ cuồng tiếu một tiếng theo phía sau nhảy vào chiến trường, nắm chặt kỳ nước một mặt, lập tức vung mạnh lên, vừa đến dòng nước tấm lụa đại bộ phận yêu tộc quất bay. Lý Thần Tú cùng Vô Chi Kỳ liếc nhau, cuồng tiếu một tiếng xông tới. Vô số yêu tộc hai người bao bọc vây quanh, Đế Tuấn tại phía sau cúi đầu khẽ cười một tiếng. Từ bên trên phóng qua chiến trường, đi vào kết giới phía trước. Thủ trưởng bao vây lấy liệt hỏa, nhẹ nhàng nhấn tại kết giới phía trên, lập tức kết giới liền như là khối băng gặp liệt hỏa, toát ra xì xì khói trắng, lại liền bị này rung ra một cái động lớn. Thu hồi thủ trưởng, Đế Tuấn không chút do dự cất bước đi vào, ngay tại hắn tiến vào kết giới một nháy mắt, đối diện một cây gậy đánh tới, mắt nhìn xem liền muốn đập trúng Đế Tuấn. Vụt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đế Tuấn nhấc kiếm chặn cây gậy kia. Thân thể lại bị một cố đại lực ném ra ngoài, thẳng tắp bay ngược ra kết giới. Chương 454, Hầu tử lập trường. Đế Tuấn thân thể nện ở đại địa bên trên, nhấc lên một cố khói đặc, trên phương chính là còn tại mị chiến bên trong. Giết chóc, thương long. Lý Thần Tú hét lớn một tiếng, theo trong thân thể chui ra vô tận sát lục chi khí, ở sau lưng tụ tập thành một cái thương long, xoay quanh trên người Lý Thần Tú. Trảm Tiên, Khai Thiên, Liệt Địa, Đoạn Sông, Phân Biển, Thôn Tinh, Thất Sát Ma Đao, sáu thế tế xuất, tại trước người dung hợp một chỗ, thương long xông ra xoay quanh tại đao khí phía trên, theo Lý Thần Tú đột nhiên đẩy, đao khí kích xạ ra ngoài. Giống. Thương long phát ra gầm lên giận dữ, theo đao khí xoay quanh xông ra, nó thân thể đụng phải yêu tộc thân thể run rẩy ở giữa trực tiếp sụp đổ, hóa thành sát lục chi khí dung tận thương long bên trong. Chỉ này một đao, trực tiếp chém ra một cái lỗ hổng, nhưng không cần một lát, đạo này lỗ hổng liền bị càng nhiều yêu tộc bổ khuyết mà lên. Thương long vọt tới trong đại quân ở giữa, gào thét một tiếng trực tiếp nổ tung, sát lục chi khí tại thiên địa bên trong tán loạn, lại chết đi một nhóm lớn yêu tộc. Lý Thần Tú thở hổn hển, thân thể suýt nữa chống đỡ không nổi, vừa rồi một đao tiêu hao hắn đại bộ phận thể lực. Phía trước yêu tộc gặp Lý Thần Tú đang suy yếu, con mắt sáng lên xông tới, đúng lúc này, một cây gậy ngang quét tới, lại bọn hắn bức cho trở về. Thế nào, còn chịu đựng được sao? Vô Chi Kỳ đỡ lấy Lý Thần Tú thân thể, ánh mắt quét mắt chu vi, cái gặp lúc này từ phía bốn phương tám hướng đều là yêu khí tràn ngập, trong đó yêu tộc phảng phất vô cùng vô tận. Không đợi Lý Thần Tú nói chuyện, Vô Chi Kỳ cắn răng một cái, cánh tay đẩy kỳ nước đưa ngang trước người, lập tức hét lớn một tiếng, theo kỳ trong nước tuôn ra vô tận hơi nước, tại trước người ngưng tụ thành một mảnh hải dương. Vô Chi Kỳ cùng Lý Thần Tú hai người liền ở vào vùng biển này ở giữa, mỗi khi có yêu tộc muốn xông vào tới thời điểm liền có dòng nước bắn ra, bọn hắn bước lui trở về, trang diện nhất thời lâm vào cháy bỏng. Phía dưới, Đế Tuấn đứng người lên vô vô trên quần áo cho bụi, thần sắc băng lãnh, nhìn về phía kết giới đạo kia lỗ hổng. Có hai thân ảnh từ trong đó chui ra, trong đó một thân ảnh vung tay lên, kết giới kia nhúc nhích ở giữa liền khôi phục nguyên trạng. Hai đạo thân ảnh kia nhìn một chút phía trước chiến trường, lập tức giống như là suy tư một phen, lập tức thẳng tắp hướng về Đế Tuấn vọt tới. Đế Tuấn liền đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi hai đạo thân ảnh kia đến. Ha ha ha ha, Đế Tuấn, ngươi vì sao tới đây? Một đạo tiếng cười vang lên, trong tiếng cười tràn ngập tùy tiện chi ý, thân ảnh kia đi vào Đế Tuấn trước mặt, rõ ràng là kia Viên Hồng. Khác một thân ảnh chính là Lục Nhĩ, ánh mắt thượng hạ quét mắt Đế Tuấn, khóe miệng mỉm cười, nhưng lại cười không đạt đáy mắt. Trước đó hắn cùng Viên Hồng ngay tại một chỗ trong nhà người ta ăn cơm, đột nhiên liền cảm giác toàn bộ thiên địa cũng chấn động, mặc dù những người phàm tục kia không nhìn thấy, nhưng bọn hắn xem thì là rất rõ ràng, bên ngoài yêu khí che khuất bầu trời, tại từng cái đụng chạm lấy kết giới. Viên Hồng, Lục Nhĩ, các ngươi cũng muốn phản bội yêu tộc sao? Đế Tuấn nhãn thần càng thêm băng lãnh, cầm kiếm tay không khỏi nắm chặt. Lục Nhĩ cười ha hả, đáng tin binh ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói ra, phản bội. Nhóm chúng ta cho tới bây giờ liền không có gia nhập qua yêu tộc, sao là phản bội? Cùng Lục Nhĩ so sánh, Viên Hồng thì đến càng trực tiếp một chút, bắt được bột hải ổ tìm sở gì một mặt, chỉ hướng Đế Tuấn. Nhưng vào lúc này, thiên không chi thượng vang lên một đạo cực kỳ mãnh liệt tiếng chim hót, côn bằng đến. Những cái kia yêu tộc gặp yêu sư đến, sĩ khí rõ ràng càng thêm mãnh liệt, từng cái như là không muốn sống đồng dạng hướng về trong hải dương Lý Thần Tú hai người vọt tới. Côn bằng lặng lẽ mắt nhìn phía dưới chiến trường, lập tức đột nhiên phóng tới kết giới, móng vuốt chộp vào kết giới phía trên, cơ hồ trong nháy mắt, thủ hộ thủ Dương Sơn vô số năm kết giới, một kích liền tan nát. Kết giới phá về sau, Côn bằng hóa thành hình người, mở miệng nói, thanh âm không lớn, nhưng lại có thể để cho mỗi người cũng nghe được. Ta phụng đế lệnh, trợ các ngươi bài trừ kết giới, bây giờ kết giới lấy phá, từ bỏ vây công, bay thẳng thủ Dương Sơn. Lời ấy một chỗ, những cái kia yêu tộc phương mới nhìn rõ kết giới đã bài trừ, lộ ra bên trong đông đảo sợ hãi nhân tộc. Yêu tộc đại quân cơ hồ là trong nháy mắt biến tán đi, từ bỏ vây công Lý Thần Tú hai người, ngược lại phóng tới thủ Dương Sơn. Lý Thần Tú con ngươi co rụt lại, đứng dậy liền muốn tiến lên ngăn cản, đột nhiên trước mắt tối đen, thân thể một cái lảo đảo, cắm hướng đại địa. Vô Chi Kỳ thần sắc khẩn trương kỳ nước hải dương đều thu hồi, lập tức thân thể đột nhiên phía dưới hướng, đuổi tại Lý Thần Tú trước khi rơi xuống đất nắm ở Lý Thần Tú thân thể, nhẹ nhàng để dưới đất, lúc này Lý Thần Tú đã hôn mê đi. Ngay tại bọn hắn trì hoãn điểm ấy thời gian, yêu tộc đã vọt tới kết giới miệng, Côn Bằng cũng quay trở về tới thiên giới. Dù sao Thái Nhất cũng chỉ là nhường hắn trợ giúp Đế Tuấn bài trừ kết giới thôi. Gặp yêu tộc tức tiến vào kết giới, Lục Nhị con mắt đỏ lên, thân thể trong nháy mắt xung ra, liền muốn đi qua ngăn cản. Đế Tuấn cười ta một tiếng, thân hình lóe lên đi vào hai người trước người, mũi kiếm trực chỉ, ngăn cản Lục Nhị cùng Viên Hồng. Tránh ra. Không nói hai lời, đáng tin binh quất hướng Đế Tuấn. Lục Nhị lúc này chỉ muốn tiến lên ngăn cản yêu tộc, lại một thời gian bị Đế Tuấn ngăn lại, không cách nào đi qua. Đáng tin binh bị kiếm chống chọi, một cái tay khác ngăn trở ổ tim nịu sợp dìm, Đế Tuấn không chút nào cho hai người cơ hội. Chương 455, nhân gian luyện ngục, yêu tộc đồ người. Đông đảo yêu binh xông phá kết giới, đi vào Thủ Dương Sơn phía trên, nhìn thấy phía dưới nhân tộc hoảng sợ mặt, một thời gian cười khẳng khặc quái dị. "Uy, đừng quên mệnh lệnh, bắt đầu đi." Lời còn chưa dứt, đông đảo yêu tộc cuốn theo lấy yêu khí vọt vào Thủ Dương Sơn, bắt đầu trắng trợn đồ sát, chỉ một lát sau, Thủ Dương Sơn liền trở thành nhân gian luyện ngục. Một thời gian kêu thảm âm thanh, yêu quái tiếng cười quái dị, huyết nhục cùng xương cốt tiếng ma sát, vang vọng vân tiêu. Vô Chi Kỳ trông thấy một màn này trong nháy mắt con mắt liền đỏ lên, mang theo kỳ nước, hai chân đột nhiên ở trên mặt đất đạp một cái, toàn bộ thân thể liền xông ra ngoài, trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt vào mây mù yêu quái bên trong. "Ha ha ha ha, làm tốt lắm, tuyệt đối phải nhớ đến thu thập linh hồn." Gặp Vô Chi Kỳ kinh ngạc, Lý Thần Tú hôn mê, một thời gian Đế Tuấn tâm tình thật tốt, nhịn không được cười ha hả. "Lan đi." Lục Nhĩ hét lớn một tiếng, một cước đá hướng Đế Tuấn, một bên khác Viên Hồng thì một côn đánh tới, hai đường nó công, Đế Tuấn thì không chút hoang mang, hỏa diễm bao khỏa toàn thân, cầm kiếm đưa ngang trước người, chấn động mạnh. Hỏa diễm tứ tán ra, Lục Nhĩ cùng Viên Hồng rung ra hơn 10 dặm. Vô Chi Kỳ thân thể xông vào mây mù yêu quái một nháy mắt, lập tức hét lớn một tiếng, vô số dòng nước hội tụ trước người, hung hăng đẩy, sinh sinh mở ra một cái đạo lộ. Theo cái này đạo lộ, Vô Chi Kỳ xông ra mây mù yêu quái, đi tới Thủ Dương Sơn phía trên. Vừa mới xông ra, Vô Chi Kỳ liền ngây ngẩn cả người, hắn thừa nhận thấy qua thảm trạng cũng không phải số ít, nhưng lúc này Thủ Dương Sơn trên thảm trạng vẫn là để hắn ăn giật mình. Thủ Dương Sơn bên trên, phong ốc sụp đổ, máu chảy thành sông, đổ nát thê lương, thi thể phần lớn trợn tròn mắt, thần sắc còn dừng lại trước khi chết hoảng sợ, chân cụt tay đứt bị tùy ý vứt bỏ ở một bên, có chút yêu tộc bên trong miệng thậm chí còn ngậm một chút nhân tộc thi thể đang nhấm nuốt. Nhân gian luyện ngục, không gì hơn cái này. Lúc này Thủ Dương Sơn trên nhân tộc đã bị tàn sát hơn phân nửa, mỗi chết một cái nhân tộc, linh hồn liền bị thu vào mây mù yêu quái bên trong, một thời gian kia mây mù yêu quái bên trong nhân tộc linh hồn ở trong đó thống khổ gào thét. Rốt cục có yêu tộc phát hiện Vô Chi Kỳ, trong nháy mắt liền có đông đảo yêu quái Vô Chi Kỳ bao bọc vây quanh, đồng loạt vây công, lập tức nó đánh trở tay không kịp. Ngay tại ngoại giới còn tại chiến đấu thời điểm, tại Lý Thần Tú thể nội cũng đang phát sinh lấy một trận chém giết. Lý Thần Tú ý thức tại cùng một cỗ khác ý thức dây dưa, hai người cũng nghĩ đến chiếm cứ thân thể, cướp đoạt chủ quyền. Trận này giao phong đã kéo dài mấy canh giờ, trước đó vì sao Lý Thần Tú chỉ ra một chiêu liền suy yếu đến tận đây, chỉ vì vào lúc đó đột nhiên theo trong thân thể hiện ra một cỗ ý thức đến cùng hắn tranh thủ quyền khống chế thân thể. Trận này giao phong tại mấy canh giờ về sau rốt cục có kết quả, đạo kia ngoại lai ý thức cuối cùng chiếm cứ cấp trên, Lý Thần Tú ý thức thì bị áp chế xuống, ngủ say không tỉnh. Ngoại giới, Lý Thần Tú thân thể nằm trên mặt đất, đột nhiên mở to mắt, con mắt bị giết chóc chi khí chiếm cứ. Đứng người lên, giống như là thích đứng thân thể vặn vẹo hai lần, lập tức nhìn về phía cách đó không xa ngay tại nộp chiến Đế Tuấn ba người. Sau đó ánh mắt lại chuyển hướng Thủ Dương Sơn, nơi đó yêu khí vẫn như cũ nồng đậm, nhưng nhân tộc tiếng kêu thảm thiết lại càng ngày càng yếu, thỉnh thoảng từ trong đó truyền ra vài tiếng gầm thét. "Mãi mãi, kia tiểu tử có đủ kiên định, đoạt dài như vậy thời gian mới cướp được." Lý Thần Tú cười cười, tự lẩm bẩm, nói thật hắn không quá muốn giúp nhân tộc, nhưng dù sao làm chiếm cứ thân thể giao dịch, hắn cũng không thể không làm. Ngay tại Lý Thần Tú cầm ma đao dự định xông vào Thủ Dương Sơn thời điểm, giữa thiên địa vang lên một đạo gầm thét. "Nghiệt trướng, các ngươi đang làm cái gì?" Một người mặc đạo bào thân ảnh xuất hiện phía trên Thủ Dương Sơn bầu trời, thần sắc phẫn nộ, nhìn về phía dưới thảm trạng, lập tức trong lòng tức giận, phất chân hất lên, hóa thành vô số đến bạc lưỡi đao hướng về phía dưới yêu tộc kích xạ mà đi. Bạc lưỡi đao trong nháy mắt liền bắn giết một mảng lớn yêu tộc, cũng cho Vô Chi Kỳ thở dốc cơ hội, nhảy ra chiến trường. Nghe được thanh âm này, Đế Tuấn sững sờ, cũng không tại cùng Lục Nhĩ hai người dây dưa, mà là thân hình thoát một cái ở giữa đi tới yêu tộc phía trước, nhìn về phía trên không cái thân ảnh kia. "Người đến người nào?" Đạo kia bảo thân ảnh hư lạnh một tiếng, thân hình hạ xuống, thu hồi phất trần nói ra, "Trấn Nguyên Tử." Nghe được tên này Đế Tuấn sững sờ, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng, vẫn như cũ thần sắc kiêu căng, nhẹ giọng nói ra, "Thế nào, ngươi cũng muốn cản ta?" Nói thật nếu là chỉ dựa vào Trấn Nguyên Tử muốn xem ở hắn thật đúng là quá sức. Dù sao hắn còn có thể đem côn bằng tiêu đến. Như vậy tăng thêm bản tôn, có đủ hay không? Giữa thiên địa hiện ra một đạo gợn sóng, ba thân ảnh từ đó bước ra, đi vào Trấn Nguyên Tử bên cạnh thân, rõ ràng là Tam Thanh. Lao tử ánh mắt phóng tới phía dưới, thần sắc cấm lãnh. "Đế Tuấn, ngươi thật là lớn lá gan. Ngươi chưa tới, Âm Thanh tới trước." Nữ hoa thân ảnh xuất hiện lúc Đế Tuấn trước mặt, con mắt bị một mảnh lửa giận bao phủ. Gặp càng ngày càng nhiều tiên thánh đến chỗ này, Đế Tuấn sắc mặt càng ngày càng đen. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ sợ hôm nay không cách nào lại đi đổ sát nhân tộc sự tình. yêu hoàng, chuyến này thu thập nhân tộc linh hồn đã đầy đủ, ngươi xem lúc này một tên yêu tộc đi vào đế tuấn bên người, thấp giọng nói. Ôi ôi ôi, nhiều người như vậy a, ta có phải hay không tới chậm? Theo phía sau xông lại một thân ảnh, đi vào nữ hoa bên người, thân ảnh kia chính là Lý Thần Tú. Nữ hoa nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy hôm nay Lý Thần Tú tựa hồ cùng thường ngày không thái nhất dạng, nhưng nàng còn nói không ra chỗ nào không đồng dạng. Chương 456, Hoa Hoàng tương trợ, đoạt xá. Ma đao bị hắn gánh tại trên vai, ánh mắt phóng trên người đế tuấn, trong mắt sát lục chi khí lưu chuyển, khóe miệng mỉm cười. Ngươi, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Đế tuấn thần sắc cấm lãnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thần Tú, ngay tại hắn trông thấy Lý Thần Tú trong mắt lưu chuyển lên hôi sắc sát lục chi khí lúc, toàn thân run lên. Một thời gian kia bị hắn lãng quên ký ức lần hai hiện hiện, cũng là khi đó, hắn bị Lý Thần Tú một đao liền bị dọa đi. Tại hắn trong mắt lúc này, trước mắt Lý Thần Tú tựa hồ không còn là cái kia khắp nơi cẩn thận Lý Thần Tú, phảng phất biến thành người khác. Đế Tuấn trong giọng nói ít nhiều có chút khiêu khích ý vị, bất quá Lý Thần Tú không thèm để ý chút nào, trong mắt hắn Đế Tuấn cũng bất quá là cái tiểu bối mà thôi, ngươi lại bởi vì một tên tiểu bối ở trước mặt ngươi la to mà đại phát lôi đình sao? Sẽ không, đương nhiên Lý Thần Tú cũng sẽ không, cho nên hắn dùng trực tiếp nhất phương pháp. Ma đao giữ tại trong tay, một giây sau thân thể của hắn liền xuất hiện tại Đế Tuấn trước mặt. Một đao bổ ra, không có chút nào dây dưa dài dòng, mắt thấy là phải bổ tới Đế Tuấn trên người thời điểm, một cái tay nằm ngang ở Lý Thần Tú trước người. Khinh nu một vùng, Lý Thần Tú thân thể liền không tự chủ được lui trở về tại chỗ. Xuất thủ rõ ràng là nữ hoa, cái gặp nữ hoa thu hồi thủ trưởng, lạnh lùng nhìn xem Đế Tuấn, nhẹ giọng nói ra, lan ra thủ Dương Sơn, nếu có lần sau, ta sẽ ra tay. Cùng lúc đó, Trấn Nguyên Tử, Tam Thanh, đông đảo tiên thánh ánh mắt đồng loạt rơi vào Đế Tuấn trên thân. Một thời gian Đế Tuấn bông cảm giác áp lực tăng gấp bội. Đế Tuấn trên mặt không khỏi rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn là ra vẻ chấn định vung tay lên, nói ra, đã Hoa Hoàng Thánh Nhân lên tiếng, chúng ta tự nhiên không dám không theo, rút lui. Theo Đế Tuấn lên tiếng, yêu tộc đại quân giống như nước thủy triều thối lui, bọn hắn không thể không lui, không phải vậy những này tiền thánh bên trong tùy tiện xách ra một cái cũng đủ bọn hắn uống một bình. Gặp yêu tộc lui binh, nữ hoa nhẹ nhàng thở ra, thần sắc khôi phục như thường, đi vào Lý Thần Tú bên người. Nhẹ nói, lần sau chớ có như thế lô mãng, không phải vậy ăn thiệt thòi. Gặp đông đảo tiên thánh đô không có phát hiện tự thân dị dạng, Lý Thần Tú cúi đầu cười cười, trong mắt sát lục chi khí cuồn cuộn. Giảng chân lần này ra liền chính là vì gặp một lần hiện tại tiên thánh nhóm, hiện tại hắn mục đích cũng đạt tới, bất quá một thời gian hắn cũng còn không muốn đi. Đúng lúc này, Lục Nhĩ theo phương xa nhảy lên mà đến, đi vào Lý Thần Tú bên người, thở dài. Lý Thần Tú, bọn hắn lui. Đúng lúc này, Lục Nhĩ đột nhiên nhìn thấy Lý Thần Tú con mắt, lập tức toàn thân lông tơ đếm ngược, thân thể nhảy đến một bên. Ai? Lục Nhĩ ngươi làm gì đâu? Vô Chi Kỳ cùng Viên Hồng đi tới, gặp Lục Nhĩ một bộ cảnh giác bộ dáng, cười cười, vừa muốn đi cùng Lý Thần Tú bắt chuyện. Đừng đi, hắn không phải Lý Thần Tú. Đáng tin binh bị hắn nắm thật chặt tại trong tay, phảng phất sau một khắc liền muốn hung hăng đập nện mà ra, này tấm đề phòng bộ dáng cũng cho Vô Chi Kỳ một cái nhắc nhở. Vô Chi Kỳ mặc dù xưa nay tấm lớn, nhưng Lục Nhị sẽ không nói mà không có bằng chứng, nói ra đó chính là Lý Thần Tú nhất định có vấn đề. Viên Hồng nhíu nhíu mày, hắn không có Lục Nhị nhạy cảm như vậy, không nhìn Lục Nhị về sau đến Lý Thần Tú bên cạnh thân, dự định vỗ vô bờ vai của hắn. Đột nhiên Lý Thần Tú một cái lắc nữa, cùng Viên Hồng đối mặt, không khí bỗng nhiên ngưng kết, Viên Hồng cùng Lục Nhị phản ứng, trong nháy mắt liền nhảy cách Lý Thần Tú bên người, bóng đen lóe lên ổ tìm sở dìm bị hắn giữ tại trong tay, một bộ đề phòng bộ dáng. Người là ai? Lý Thần Tú xem bọn hắn bộ dáng này ngược lại là cảm giác hết sức buồn cười, vậy mà nhịn không được cười ra tiếng, cứ như vậy cười một hồi lâu mới miễn cưỡng ngưng cười âm thanh. Các ngươi như thế để phòng làm gì, ta cũng sẽ không ăn các ngươi. Lý Thần Tú tuy là một mặt thiện ý, nhưng trong mắt quanh quẩn sát lục chi khí lại làm cho Lục Nhĩ vì đó phát lệnh. Đoạt xá. Bớt nói nhảm, lan ra thân thể của hắn. Lục Nhĩ hét lớn một tiếng, thân thể nhảy lên một cái, dơ lên cao cao đáng tin binh hướng về Lý Thần Tú đánh mà đi. Theo Lục Nhĩ xuất thủ, Viên Hồng cũng không chút do dự theo sát phía sau, Vô Chi Kỳ cơ kỳ nước, một đạo màn nước xuất hiện đem Lý Thần Tú thân thể cầm cố lại. Đối mặt ba người tề công, Lý Thần Tú ngược lại là có vẻ cực kỳ hài lòng, không vội mà thoát ly kỳ nước khống chế, tại đáng tin binh tức đánh tới hắn một nháy mắt, Lý Thần Tú xuất thủ. Quay đầu tránh thoát một côn, lập tức thân thể chấn động mạnh, trong nháy mắt tránh thoát kỳ nước, một trưởng vô hướng Lục Nhĩ, một trưởng này nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhưng Lục Nhĩ luôn có một loại bị quay trên liền sẽ chết ảo giác. Cút. Lúc này Viên Hồng ổ tìm sở dìm cũng theo tới, ổ tìm sở dìm một mặt cùng Lý Thần Tú một trưởng kia đối đầu. Hai người đụng vào nhau, Ổn tịnh sở dìm côn thân đột nhiên chấn động một cái, lập tức một cỗ khí lưu ở giữa ầm vang nổ tung, viên hồng thân thể bị hung hăng ném ra ngoài, nện ở đại địa bên trên. Nhưng cũng bởi vì viên hồng ngăn cản một cái, một trưởng này cuối cùng không có đập vào Lục Nhị trên thân. Lý Thần Tú khẽ cười một tiếng liền muốn lần hai xuất thủ, đúng lúc này thân thể của hắn đột nhiên vô duyên vô cớ chấn động, trong đó một con mắt sát lục chi khí dần dần trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn thối lui, nhưng con mắt còn lại còn tràn ngập sát lục chi khí. Thân thể run rẩy ở giữa, Lý Thần Tú trong miệng phát ra liên tiếp ý nghĩa không rõ gào thét, một cái khác thanh tĩnh trong mắt tản ra một cỗ kiên định chi ý. Chương 457, nhân tộc thảm trạng. Cuối cùng, Lý Thần Tú thở dài, phải trong mắt sát lục chi khí dần dần rút đi, khôi phục thanh tĩnh. Các ngươi, Lý Thần Tú lung lay đầu, đem loại kia cảm giác buồn nôn hất ra, sau đó nhìn về phía trước, Lục Nhị cầm đầu, ba người nhìn xem thần sắc hắn cảnh giác. Ai, ta trở về, nhìn ta con mắt. Tại Lục Nhị bọn hắn cẩn thận quan sát Lý Thần Tú con mắt về sau mới thở phào nhẹ nhõm, giải trừ đề phòng, riêng phần mình thu hồi vũ khí. Vừa rồi ngươi chuyện gì xảy ra? Có người muốn đoạt xá ngươi. Lục Nhị đi tới, đáng tin binh bị hắn thu nhỏ đặt ở trong lỗ thai, đây cũng là thói quen của hắn. Lý Thần Tú nhất thời trầm mặc, cũng không phải là hắn không muốn nói, mà là không thể nói, trong cơ thể hắn cái kia đồ vật, nếu như nói ra sợ rằng sẽ đưa tới họa sát thân. Tối thiểu hắn hiện tại còn chưa có tư cách cùng người khác tiên thánh đánh cờ, thực lực căn bản không tại một cái cấp độ bên trên, huống hồ nếu là bị Hồng Quân biết được trong cơ thể hắn đến cùng là ai. Chỉ sợ Hồng Quân sẽ đích thân xuất thủ nó diệt sát. Gặp Lý Thần Tú trầm mặc, Lục Nhị cũng có thể đại khái đoán được hắn là có chút nan ngôn chi ẩn, liền không còn đến hỏi. Lúc này Thủ Dương Sơn Thượng Tiên Thánh đã tán đi hơn phân nửa, chỉ có Trấn Nguyên Tử, Lão Tử, Nữ Hoa còn tại nơi đây, yên lặng nhìn xem Thủ Dương Sơn trên thảm trạng. Trên núi còn sót lại những cái kia nhân tộc tụ tập tại trên đất trống, nam nhân trầm mặc không nói, nữ nhân thì ôm riêng phần mình đứa bé thút thít, mất đi thân nhân gào khóc. Ai, lúc vậy? Vậy? Lão Tử thở dài, hắn có chủ tâm muốn giúp một cái nhân tộc, thế là phất trần vung lên, Thủ Dương Sơn trên huyết hà trong nháy mắt bốc hơi. Thi thể hài cốt biến mất vô tung vô ảnh, đại địa lại khôi phục một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Ngoại trừ trong không khí tràn ngập không tiêu tan kia cổ bị thương. Trấn Nguyên Tử nhắm mắt lại, lúc này trong đầu hắn còn đang vang vọng lấy trước đó bộ kia thảm trạng, một thời gian lại cũng không cách nào nói ra lời nói. Tại mở mắt ra liền nhìn thấy Lao Tử đã đem đại địa khôi phục thành nguyên trạng, nhưng sụp đổ phòng ốc nhưng không có khôi phục. Đạo bao một phủi, một cỗ lực lượng vô hình những cái kia đổ nát thê lương bao phủ, một giây sau phòng ốc khôi phục thành nguyên dạng, đại địa không tại chi lẻ vỡ vụn, hết thể cũng khôi phục thành bộ dáng lúc trước, ngoại trừ chết đi những người kia. Trấn Nguyên Tử cùng Lão Tử liếc nhau song song biến mất tại nguyên chỗ. Bọn hắn tới đây mục đích vốn là vì cùng nhân tộc kết cái thiện duyên, huống hồ bọn hắn nếu không đến, việc này cũng sẽ không như thế nhanh liền giải quyết, nữ hoa nếu là từ đó điều đình cũng rất cần thời gian. Những cái kia nhân tộc gặp hết thể cũng khôi phục nguyên trạng về sau, riêng phần mình tìm một chút gỗ, tại trên đất chống hở ra một đống lửa. Vây quanh ngồi một vòng. Trong đám người một tên lớn tuổi người đứng người lên, hướng về phía nữ hoa quỳ xuống lại, bắt đầu ngâm sướng đảo văn. Mọi người vây quanh đống lửa ngồi quỳ chân trên mặt đất, bắt đầu cầu nguyện, bọn hắn trong miệng đảo văn là vì người chết có thể nhắm mắt, người sống có thể kiên cường. Nữ hoa nhìn xem bọn hắn này tấm dáng vóc tiểu tụy không khỏi thở dài, lần này đế tuấn đến đây đổ sát nhân tộc dẫn đến nhân tộc nguyên khí đại thương, ấn bây giờ cái dạng này nếu là lại muốn khôi phục ban đầu quy mô còn muốn rất dài một đoạn thời gian. Vung tay lên, nữ hoa tại Thủ Dương Sơn chu vi lại bày ra một đạo phòng hộ, đạo này phòng hộ bên trong tràn ngập một cỗ công đức chi lực, bởi vì có công đức chi lực tồn tại, cái này phòng hộ so trước đó đạo kia còn phải mạnh hơn gấp trăm lần không thôi. Làm xong đây hết thể về sau, nữ hoa thân ảnh lóe lên biến mất, nàng còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, không thể ở đây dừng lại lâu. Rơi trên mặt đất, Lý Thần Tú yên lặng gia nhập vào, đảo văn hắn sẽ không, chỉ là yên lặng đứng tại đống lửa phía trước, không nói một lời. Lục Nhĩ ba người liếc mắt nhìn nhau, thở dài, bọn hắn cũng không phải là không muốn gia nhập, chỉ là bọn hắn vừa mới bởi vì những cái kia yêu tộc đã mất đi thân nhân, bằng hữu, người yêu, đứa bé, sợ chỉ là không tiếp thụ bọn hắn thôi. Ngay tại yêu tộc chưa rút đi, thậm chí còn chưa đột phá Thủ Dương Sơn phòng hộ kết giới thời điểm, hồng hoang đại địa mỗ một chỗ, ngay tại có một trận chiến đấu. Huyền Minh một quyền trước mặt hung thú đánh lui, túi người thở hổn hển, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hung thú, nửa tấc cũng chưa từng xê dịch. Vừa rồi nàng ngay tại đại địa bên trên phi nhanh, con thú này không biết từ chỗ nào liền nhảy ra ngoài, Huyền Minh tự nhận cũng phải kiến thức rộng rãi hạng người, có thể nhìn xem xét hồi lâu cũng chưa từng nghĩ đến cuối cùng là cái gì đồ vật. Cho đến giao thủ, theo chiến đấu bắt đầu, Huyền Minh lúc này mới vang lên con thú này chính là đại hung chi thú, hống, nó giống như chó, đầu có hai sừng, loang thoáng có chút giống kỳ lân. Giao thủ bắt đầu về sau, Huyền Minh cũng càng ngày càng kinh hãi, cái này hống không chỉ phương thức chiến đấu cực kỳ quỷ bí, đồng thời vậy mà cùng nàng không lẫn nhau thượng hạ, theo chiến đấu càng phát ra xâm nhập, trang diện cũng nhất thời biến cháy bỏng bắt đầu. Hống gào thét một tiếng, thân thể bắn ra, hai sừng nhìn chằm chằm Huyền Minh thân thể hướng về phương xa đỉnh núi đánh tới. Thân thể đang không ngừng lui lại ở giữa, Huyền Minh hét lớn một tiếng, hai tay nắm lại hống hai sừng, dùng hết toàn lực hung hăng hướng phía dưới nhấn một cái. Liền hống đầu sinh sinh cho đặt tại trên mặt đất, mặc cho hống làm sao dễ rủa cũng không cách nào thoát ly Huyền Minh hai tay. Lên. Huyền Minh gầm thét một tiếng, hai tay đột nhiên phát lực, lại hống thân thể sinh sinh nâng lên, hướng về một bên hung hăng hất lên, hống thân thể bị ném ra ngoài, nện ở trên núi, trong nháy mắt liền nện đứt nửa cái đỉnh núi. Chương 458, Vu tộc trực chỉ thiên giới. Hống hai vó câu bất an đạp đại địa, ánh mắt một khắc không rời Huyền Minh, thân thể có chút chắp lên, rõ ràng là chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng đối Huyền Minh xuất thủ. Huyền Minh khẽ cười một tiếng, giơ chân lên hướng về đại địa hung hăng đập mạnh. Lập tức một vết nứt từ Huyền Minh dưới chân kéo dài đến hông dưới thân, theo một tiếng tiếng nổ vang lên, hông dưới thân thổ địa trong nháy mắt sụp ra, rơi xuống một cái động lớn, hống một thời gian không vững vàng thân hình, rớt xuống. Mà Huyền Minh không chút nào cho nó thở dốc cơ hội, hai chân đạp một cái liền nhảy vào trong hố lớn, không đợi hống lấy lại tinh thần, liền duỗi xuất thủ bắt lấy hống cái đuôi, cầm lên đến hung hăng đánh tới hướng đại địa. Cứ như vậy hống bị Huyền Minh mang theo cái đuôi, lần lượt vứt bỏ, lần lượt đánh tới hướng đại địa. Mới đầu hống còn kiên cường, không rên một tiếng, như cũ đem hết toàn lực ốn éo người muốn thoát ly, nhưng mặc cho bằng nó dây rủa như thế nào, cũng không phục vụ thoát ly Huyền Minh kiềm chế. Có phục hay không? Hống thân thể bị quăng tại nham thạch bên trên, Huyền Minh đi qua dẫm tại hống trên thân, khiến cho không thể động đậy, nhẹ giọng hỏi. Giống. Hống gào thét một tiếng, theo trong miệng phun ra mấy đạo hắc vụ, kia hắc vụ tựa hồ là có đồng hóa chi lực, hướng về Huyền Minh liền bao phủ tới. Huyền Minh nghiêm nghị không sợ, bởi vì nàng lúc này ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp, tuy nói có chút âm hiểm. Một tay đột nhiên phát lực, hống một tay nhấc lên, hướng về phía kia hắc vụ liền ném tới, trên không trung hống thần sắc trong nháy mắt biến lo lắng, vặn vẹo ở giữa liền hắc vụ đều đánh tan. Ngay tại hống thân thể tức rơi xuống đất một nháy mắt, Huyền Minh nắm đấm cũng đến, một quyền liền hống oán giận trên mặt đất, không thể động đậy. Hống tê minh một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, rơi trên mặt đất, rất là trướng mắt. Có phục hay không? Huyền Minh nhãn thần càng ngày càng lạnh, dưới tay cũng dần dần dùng sức, rất có ngươi hôm nay không phục ta cứ như vậy xử lý ngươi tư thế. Cuối cùng cũng không biết rõ qua bao lâu, hống giống như là thở dài, túi xuống cao ngạo đầu lâu, tất cung tất kính. Túi đầu tại nó nơi đó chính là mang ý nghĩa thần phục, bây giờ nó đối Huyền Minh túi đầu, liền mang ý nghĩa nó đã thần phục với Huyền Minh. Gặp hống thần phục, Huyền Minh lúc này mới buông ra nằm đấm, để nó đứng lên, mặc dù Huyền Minh mặt thượng cổ giếng không gợn sóng, nhưng là nội tâm đã sớm cao hứng muốn nhảy dựng lên. Uy, ngươi theo ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Sờ lên hống đầu lâu, Huyền Minh cười cười, nàng lúc này tâm tình tự nhiên là cực kỳ tốt, dẫn theo hống thả người nhảy lên liền ly khai cái danh to kia. Nhưng vào lúc này, từ đằng xa chạy nhanh đến một thân ảnh, cơ hồ là trong nháy mắt liền tới đến Huyền Minh trước mặt, chính là Hậu Thổ. Hậu Thổ thần sắc kích động, là nàng nhìn thấy cúi đầu đi theo Huyền Minh bên người hống lúc, không khỏi giật mình, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ngữ tốc cực nhanh nói. Huyền Minh, Đế Tuấn mang theo Thiên Đình đại bộ phận yêu thánh toàn bộ dám đi Thủ Dương Sơn, lúc này Thiên Đình binh lực trống rỗng, ngươi xem. Nghe được tin tức này sau Huyền Minh sững sờ lập tức thần sắc đại hỉ, nhưng vẫn là có chút không xác định hỏi. Chuyện này là thật. Bất quá Đế Tuấn mang theo nhiều như vậy binh mã đi Thủ Dương Sơn làm gì? Gặp nơi đây đại địa bởi vì Huyền Minh chiến đấu đã biến khắp nơi đều là cái hố, Hậu Thổ cao mày vung tay lên liền có vô số bùn đất nó lấp đầy. Tự nhiên là thật, Đế Tuấn không biết từ chỗ nào đạt được cái kia nhân tộc linh hồn có thể khắc chế tộc ta luyện thể thuật tin tức, đi Thủ Dương Sơn tự nhiên là vì đồ sát nhân tộc, lấy hồn linh, về phần làm gì ta xác thực không biết. Đạt được khẳng định tin tức sau Huyền Minh nhịn không được ngửa mặt lên trời cùng thiếu, cái này chẳng phải là thượng thiên cho nàng cơ hội. Kia nàng khẳng định là muốn chân quý. Ha ha ha ha, như thế rất tốt, triệu tập tất cả tổ vu, đại vu, ta dẫn bọn hắn xông lên thiên đình, lấy báo ngày xưa chi nhục. Huyền Minh cùng Hậu Thổ liếc nhau, lẫn nhau đều là nhìn ra đối phương trong mắt vui mừng, lập tức Huyền Minh không nói hai lời đem hống chộp vào trong tay, liền có dũng khí hướng tổ vu nhóm căn cứ. Đối với Huyền Minh tới nói đó là cái ngàn năm một thở cơ hội, nếu là không nắm chặt ở, Huyền Minh cuối cùng cảm giác nàng sẽ hối hận cả đời. Các ngươi nghe. Lúc này yêu hoàng Đế Tuấn mang theo thiên đình bên trong tuyệt đại bộ phận yêu thánh đi hạ giới, hiện tại thiên đình binh lực trống rỗng, không phải là báo lên thứ hai thủ. Huyền Minh lời vừa nói ra, phía dưới đông đảo vu tộc thì giống như là điên cuồng đồng dạng đấu trí cao, từng cái hận không thể hiện tại liền xông đi lên cùng muốn cưới người ta. Thập tổ vu liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra đối phương trong mắt chờ mong, theo huyền minh ra lệnh một tiếng, mênh mông đung đưa vu tộc chạy về phía thiên giới. Lúc này Thái Nhất tự nhiên cũng là không biết rõ đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, lúc này hắn ngay tại Lăng Tiêu Điện bảo tọa trực tiếp bên trên, nhìn xem phía dưới đại thần cũng là có một câu không có một câu lẫn nhau trò chuyện. Lúc này, từ bên ngoài chạy tới một tên yêu tộc tiểu binh, người này cơ hồ là chạy người đi tới Thái Nhất trước mặt, thở hồng hộc nói. Bệ hạ, không xong, ngay tại vừa rồi, ta đột nhiên nhìn thấy vô số mênh mông đung đưa vu tộc thẳng tắp hướng chạy thiên giới, đồng thời chiến ý dâng cao, không giống như là đến ngưng chiến. Thái Nhất bản lặng lẽ nhìn xem người tiểu binh kia báo xong, Thái Nhất vung tay lên nhẹ giọng nói ra, như hôm nay đình hư, các ngươi còn học. Chương 459, Đại chiến, Hà Lạc đại trận. Thiên đình bên ngoài, tiếng la giết rung trời. Huyền Minh xuất lĩnh đông đảo vu tộc đại quân, nhất mã đương tiên xông lên thiên giới, không nói hai lời một cước liền đá nát một tòa cung điện. Vu tộc nghe lệnh, chỉ cần là đụng phải yêu tộc, giết không tha. Ra lệnh một tiếng, vu tộc đại quân như là điên cuồng đồng dạng một mạch xông lên, một thời gian gió tanh mưa máu. Trong đó có một đại vu, gào thét bên trong hiện ra nguyên hình, là một quái điểu, trên thân thể phương thình lình có 10 cái đầu lâu. Cửu Phượng, ngươi xông vào phía trước, nhớ kỹ tìm kiếm Thái Nhất. Huyền Minh một quyền đánh nát một cái yêu thần thân thể, nhìn về phía trên bầu trời xoay quanh quái điểu, lớn tiếng quát đến. Nghe được Huyền Minh tiếng la, Cửu Phượng 10 cái đầu lâu hướng về tứ phương liếc nhìn, thân thể xông về phía trước, một chảo phía dưới liền có mấy danh yêu thần thân thể sụp đổ. Lúc này hậu thổ đi tới Huyền Minh sau lưng, một cước đá bay một tên muốn đánh lén Huyền Minh yêu thần, ngữ tốc cực nhanh nói. Không thể trì hoãn, mục tiêu là chính giữa Lăng Tiêu Điện. Một bên khác, Cường Lương cùng Trời Ngô chính giết đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, một cái phất tay liền có lôi điện tế ra, quét ngang yêu thần, một cái khác tuần sâu quét sạch cuồng phong, gió thổi như đao, đông đảo yêu thần xé thành mảnh nhỏ. Thiên Ngô, Cường Lương, Sa Bị Thi, hướng về phía trước đột tiến. Đạt được Huyền Minh mệnh lệnh về sau, Cường Lương cùng Trời Ngô liếc nhau, cuồng phong cuốn sạch lấy lôi điện hướng về phía trước phóng đi. Sa Bị Thi trong tay nắm chặt xích sắt quét ngang, lập tức có một đống lớn yêu thần lên tiếng mà chết, nghe được Huyền Minh mệnh lệnh về sau, xích sắt xoay tròn, tại trước người hình thành một cỗ gió lốc, hướng về phía trước đẩy đi. Trong gió lốc cuốn theo lấy một cỗ mục nát tử vong chi ý, một trận lốp bốp thanh âm qua đi, phía trước bị trống rông ra một mảng lớn trống không chỗ. Thu hồi xích sắt, Sa Bị Thi khẽ cười một tiếng xông tới, những nơi đi qua yêu thần tận vương, như vào chỗ không người. Trúc Cửu Âm thân thể cuộn tại không trung, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Long ngầm nến, nhắm mắt, thiên địa tối. Toàn bộ thiên giới trong nháy mắt biến lờ mờ, thiên không chi thượng chỉ có một điểm ánh nến ở đâu lúc sáng lúc tối, phảng phất tuyên cổ. Theo chu vi biến lờ mờ, yêu tộc đại quân thình lình biến hỗn loạn vô cùng, nhưng vu tộc bên này tựa như là có thể xem gặp, giết đến vẫn như cũ hung mãnh, thỉnh thoảng có điện quang lấp lóe, cuồng phong gào thét thanh âm quanh quần thiên địa. Thái Nhất, cút ra đây! Huyền Minh hét lớn một tiếng, hắc ám không chút nào có thể cho nàng mang đến cản trở, một bước giết một yêu, như vào chỗ không người. Lăng Tiêu Điện bên trong, Thái Nhất sắc mặt tái xanh, đứng bên người Côn Bằng cùng Thiên Đình bên trong một chút thực lực cực mạnh yêu thần. Vu tộc khinh người quá đáng. Một tên yêu thần hung hăng một quyền đập vào bên người trên cây cột, toàn bộ Lăng Tiêu Điện liền chấn động một cái. Thái Nhất nhắm mắt lại hít sâu một hơi, tại mở mắt lúc, trong mắt nóng nảy không tại, thay vào đó thì là như là một đầm nước đọng bình tĩnh. Côn Bằng, cùng trong điện tất cả yêu tộc, theo ta cùng nhau bố trí đại trận. Đông đảo yêu thần chắp tay cùng nhau xưng phải, bao quát Côn Bằng, chỉ bất quá không ai trông thấy tại Côn Bằng đáy mắt, có một tia người khác không phát hiện được ý sợ hãi. Vu tộc thừa dịp ta yêu hoàng xuất trình, thiên đình trống rỗng, liền cho rằng chúng ta dễ khi dễ, vậy liền nhường bọn hắn nhìn xem, chấm thực lực chân chính. Thái Nhất trong mắt hàn quang lấp lóe, thân ảnh lóe lên xuất hiện phía trên Lăng Tiêu Điện bầu trời, ngước đầu nhìn lên lấy như là minh kính trong suốt thương khung, nhẹ giọng cười một cái. Tiếng cười như là gió xuân đồng dạng vào nát, tản ra, tan biến tại trong không khí. Một tay trên nhấc đến đỉnh đầu, vô mạnh một cái. Phảng phất bắt lấy cái gì đồ vật, chậm rãi xoay tròn, thần kỳ là trên trời tinh đấu cũng đi theo Thái Nhất chậm tay chậm xoay tròn. Xoay tròn bên trong vô số tinh thần chi quang chút xuống, hội tụ tại thiên đỉnh chung quanh. Thiên đỉnh toàn bộ bao trùm. Theo thời gian rời đổi, thiên đỉnh chu vi tinh thần chi lực càng thêm nồng đậm, tinh quang điểm điểm chúng hình thành phòng hộ chi lực đã đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Huyền Minh đột nhiên nhìn về phía sau lưng, lúc này vu tộc đại quân sau lưng đã bị nồng đậm tinh sương mù vây quanh, tinh trong sương mù sao lốm đốm đầy trời. Thân ảnh lóe lên, Huyền Minh xuất hiện tại tinh sương mù trước đó, giơ lên nắm đấm một quyền liền đập xuống, cái này một cái thế nhưng là dùng nàng cơ hồ 10 phần 10 lực lượng. Có thể cho dù là dạng này, tinh đấu đại trận cũng chỉ là lung lay, tùy theo mà đến chính là trên trời một khỏa tinh thần nổ tung. Huyền Minh mọi người, liên tiếp công kích không chút nào gián đoạn đánh vào trận bên trên trời mười mấy khỏa tinh thần trong nháy mắt nổ tung. Thái Nhất mở to hai mắt nhìn xem một màn này, nếu không phải trên trời tinh thần vô cùng vô tận, hắn thật đúng là sợ đại trận này cứ như vậy bị Huyền Minh đột phá. Thở dài, ánh mắt chuyển tới phía dưới Lăng Tiêu Điện, thanh âm không lớn, lại vừa vặn có thể để cho toàn bộ Lăng Tiêu Điện bên trong bầy yêu nghe được. Các ngươi, tìm kỹ phương vị, chuẩn bị bày ra Hà Lạc đại trận. Lời vừa nói ra, phía dưới đông đảo yêu thần cấp tốc tìm kỹ phương vị của mình, cuối cùng ra lại là Côn Bằng. Thái Nhất điểm một chút đầu, phất tay Lạc Thư xuất hiện trước người, tại Lạc Thư ở giữa chút xuống ra kim quang, hóa thành một cái dị thú, cong hà đồ, tiến vào tinh đấu đại trận bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, Thái Nhất thở dài, đưa tay đẩy, cứ như vậy đem Lạc Thư đẩy vào đại trận bên trong, phòng hộ chi lực lập tức tăng gấp bội. Cách đó không xa Côn Bằng sau khi thấy, túi đầu xuống không biết rõ đang suy nghĩ gì. Chương 460, Hà Lạc tinh đấu trận phá. Hà Lạc đại trận cùng tinh đấu đại trận đã dung hợp, Lạc Thư làm trận nhãn, nhưng nếu là Lạc Thư bị lấy đi, như vậy đại trận này cũng làm gì giấy mỏng, dễ dàng sụp đổ. Thái Nhất hài lòng nhìn xem đại trận này, thân ảnh lóe lên về tới Lăng Tiêu Điện, hiện tại hắn liền muốn tại bậc này, đợi đến Huyền Minh cùng còn lại tổ vu đánh tới Lăng Tiêu Điện, đến lúc đó hắn liền có thể Lăng Tiêu Điện bên ngoài trận pháp làm cơ sở, đến cùng tổ vu nhóm chiến đấu. Bên ngoài tiếng la giết vẫn như cũ, Huyền Minh hận hận một quyền nện ở trên trận pháp, lát nữa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung ương Lăng Tiêu Điện, phảng phất tại này cùng Thái Nhất xa xa nhìn nhau. Giết! Nổi giận gầm lên một tiếng, Huyền Minh thân thể lại một lần nhào tới, trong chiến đấu không gây địch, đây là hậu thổ giết ra vây quanh, đi tới Huyền Minh bên người. Trận pháp kia chuyện gì xảy ra? Một quyền đánh nát một cái yêu thần thân thể, Huyền Minh lúc này mới sau khi trả lời đất nghi vấn. Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận, cùng Chu Thiên tinh đấu đại trận dung hợp, Lăng Tiêu Điện bên ngoài cũng có trận này. Tuy nói hai người đối thoại, nhưng lại không chút nào chậm trễ chiến đấu. Nhưng có phương pháp phá giải. Hậu thổ tay khẽ vẫy, liền có vô số bùn đất trước mặt mấy tên yêu thần cầm cố lại, một giây sau liền bị Huyền Minh nắm đấm đánh thành mảnh vỡ. Nhìn về phía Lăng Tiêu Điện, Huyền Minh gắt một cái, một cước đem hồng đá đến nơi khác, nói ra, có, trận pháp tất nhiên cần trận nhãn, nếu là có thể bài trừ trận này trận nhãn, như vậy chỉ là đại trận, dễ dàng sụp đổ. Mặc dù nàng cũng không biết rõ cái này dung hợp sau đại trận trận nhãn đến cùng ở nơi đó, nhưng là chỉ cảm thấy nói cho nàng biết, nếu là có thể giết tới Lăng Tiêu Điện trước, tất nhiên sẽ biết rõ kia trận nhãn đến tuột cùng là cái gì. Hậu thổ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lập tức liền lại gia nhập chiến đấu. Lăng Tiêu Điện bên trong, Côn Bằng khẽ cắn môi, giống như là có chút nan nôn chi ẩn, một màn này bị Thái Nhất nhìn thấy, liền hỏi. Yêu sư, ngươi thế nào? Thình lình bị Thái Nhất hỏi lên như vậy, Côn Bằng đột nhiên khẽ run rẩy, liền vội vàng lắc đầu. Không có việc gì, Đế Tuấn khi nào có thể trở về? Nghe được Côn Bằng hỏi như vậy, Thái Nhất thở dài, hắn cũng không biết do Đế Tuấn đến tột cùng chuyện gì có thể trở về. Lúc này thiên giới Chu Vi đã bị đại trận vây quanh, người bên ngoài vào không được, người ở bên trong ra không được. Lúc này Côn Bằng trong mắt hàn quang lóe lên, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, trong không khí quanh quẩn thanh âm của hắn. Bệ hạ, Vu tộc đã có thể đột phá thiên đình phòng vệ, tổ Vu nhất định cũng ở trong đó, ta cái này đi tìm hiểu một phen. Côn Bằng những lời này nói có thể nói là trung thành vô cùng, nhưng ngoại trừ chính hắn không ai biết rõ, cái này trung thành có phải hay không giả vờ. Thái Nhất nhìn về phía phương xa, trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng. Có thể có này yêu sư, thật là ta thiên đình may mắn. Phía trên chiến trường, Côn Bằng thân ảnh xuất hiện tại kia, trong mắt đều là vẻ trào phúng, nói đùa, tổ vu nhóm khí thế hung hùng, nếu là thắng còn tốt, kia nếu là thua, hắn có thể đâu có mệnh tại. Mày may không để ý tới phía dưới bị tàn sát yêu tộc, thẳng tắp lướt qua chiến trường, đi tới đại trận bên cạnh. Hít sâu một hơi, Côn Bằng tay thò vào đại trận bên trong, nhắm mắt lại cảm giác trong đó trận nhãn tồn tại. Thân thức ở bên trong đại trận du đãng, cái không gian này chu vi tràn ngập điểm điểm tinh quang, cùng công đức kim quang. Đột nhiên, Côn Bằng ánh mắt chạm đến một chỗ phòng hộ, đây là một chỗ tinh thần cùng công đức tạo thành phòng hộ. Trong đó, Lão Quy cóng Lạc Thư xoay chậm chậm, kia Lão Quy hai mắt nhắm nghiền, dường như ngủ say. Côn Bằng cười lạnh một tiếng, hai tay biến chảo, hung hăng chảo tại phía trên, phát ra liên tiếp tiếng nổ, nhưng hắn sao lại dễ dàng buông tha, nổi giận gầm lên một tiếng hai tay đột nhiên phát lực, toàn thân tu vi đều phát ra. Mấy tức về sau, theo một tiếng dường như phao phao vỡ tan thanh âm, kia phòng hộ chi lực bị phá ra. Tại phòng hộ phá vỡ một nháy mắt, kia Lão Quy mở mắt, vừa muốn mở miệng, liền bị Côn Bằng móng vuốt chém xuống đầu, bị chém xuống đầu hóa thành kim quang chui vào Lạc Thư bên trong, mà Lão Quy thân thể cũng sẽ hóa thành kim quang tiêu tán. đưa tay bắt lấy Lạc Thư, Côn Bằng ngửa đầu cùng thiếu, thần thức thu hồi thân thể, trong tay đã nắm chặt Lạc Thư. Lạc Thư làm trận nhãn, bị người lấy đi tự nhiên cũng không cách nào duy trì đại trận tồn tại. Côn Bằng cẩn thận nghiêm túc Lạc Thư thu hồi, thân thể hóa thành hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hắn muốn về Bắc Minh, Thiên Đình tự nhiên là không thể đợi tiếp nữa, Thái Nhất khẳng định là không thể buông tha hắn. Theo Lạc Thư bị lấy đi, đại trận đang run rẩy ở giữa dần dần sụp đổ, một tiếng nổ vang rung trời, vô luận là vây quanh thiên giới đại trận, vẫn là thủ hộ Lăng Tiêu Điện đại trận, đều sụp đổ. Thái Nhất sắc mặt tái xanh, đặt ở tại đại trận vô cơ run rẩy, hắn liền biết khẳng định không có chuyện gì tốt, quả nhiên, bất quá mấy tức đại trận liền sụp đổ. Lăng Tiêu Điện bên trong yêu thần nhóm há to miệng, nhìn xem một màn này nói không ra lời. Vung lên một cái yêu thần thân thể, ném về phương xa, trên không trung liền bị một đạo hắc ảnh đụng nát, bóng đen kia tự nhiên là Hống. Nghe được tiếng nổ, Huyền Minh sửng sốt một cái, lập tức không thể tin nhìn phía sau sụp đổ đại trận, chỉ có điểm điểm tinh quang còn chứng minh đại trận đã từng tồn tại qua. Bất quá một lát sau Huyền Minh sắc mặt liền biến thành cuồng hỉ, một cước đạp ra vây quanh yêu tộc, Hống nói: "Ha ha ha ha, đại trận sụp đổ, Lăng Tiêu Điện ngay tại phía trước, giết." Chương 461: Thái Nhất cường hành. Thái Nhất thần sắc băng lãnh, hư lạnh một tiếng nhanh chân đi ra Lăng Tiêu Điện, trên thân đế bảo trong nháy mắt biến thành dễ dàng cho chiến đấu áo giáp. Tất cả duy nhất yêu tộc nghe ta hiệu lệnh, Vu tộc, đuổi ra Thiên Đình. Thái Nhất vung tay lên, hỏa diễm phô thiên cái địa, bầu trời bao phủ, chậm rãi đè xuống. Theo Thái Nhất đến, yêu tộc trong nháy mắt sĩ khí tăng nhiều, cũng không tại bị Vu tộc đơn phương đồ sát, mà là dần dần bắt đầu phản kích. Đi theo Thái Nhất phía sau rất nhiều yêu thần không bằng Thái Nhất mệnh lệnh liền nhào tới, cửu phượng vây quanh, bắt đầu vây công. Thất Phương, Quỷ Sa, Thương Dương, Kế Mông, các ngươi cùng sau lưng ta, giết. Nghe được Thái Nhất triệu hoán, Thất Phương các loại bốn vị yêu thần thoát ly vây công cửu phượng đội ngũ, ngược lại đi tới Thái Nhất sau lưng. Trận chiến dưới mặt đất trận, Huyền Minh hét lớn một tiếng đánh lui một tên yêu thần, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem bầu trời, tại vừa vận tại Thái Nhất đối mặt, xa xa nhìn nhau. Thái Nhất cười lạnh một tiếng, ánh mắt phiết hướng nơi khác, hiện tại còn không phải tại Huyền Minh chiến đấu thời điểm. Hắn đem ánh mắt đặt ở xoay quanh tại phía trên bầu trời trúc long trên thân. Hỏa quang chiếu sáng toàn bộ thiên giới, Thái Nhất hít sâu một hơi, thân ảnh lóe lên xuất hiện tại bầu trời đạo kia ngọn lửa phía trước, song quyền ngự hỏa, một quyền kích chi. Ánh nến diệt, trúc long thổ huyết thân hình lui nhanh, không thể không mở to mắt, thân thể cũng sẽ rơi xuống ở trên mặt đất. Vẹn vẹn một kích, trúc long liền trọng thương đã mất đi năng lực chiến đấu, ngay sau đó Thái Nhất không buông tha đi theo, một cước giẫm tại trúc long thân thể phía trên. Thái Nhất mắt lộ vẻ điên cuồng. Hỏa diễm bên trong nổi bật Thái Nhất mặt hết sức quỷ dị, hung hăng một cước đạp xuống, trúc long thân thể ầm vang nổ tung. Nhất đại tổ vu, như vậy vẫn lạc. Trúc long bỏ mình, một màn này vừa vặn rơi vào Sa Bỉ Thi trong mắt, hắn ngây ngẩn cả người, lập tức hắn gào thét một tiếng như là điên rồ đồng dạng quấn lên xích sắt hướng về Thái Nhất phóng đi. Bệ hạ, không cần ngài xuất thủ. Tất Phương khẽ cười một tiếng, cùng Quỷ Sa liếc mắt nhìn nhau, đón nhận Sa Bỉ Thi, ba người đối chiến cùng một chỗ, lập tức quấn lên trận trận bụi đất. Thiên Nô cùng Cường Lương nhảy lên một cái, đi tới Sa Bỉ Thi sau lưng, một quyền liền Quỷ Sa bước lui, mà sau thân tử chấn động đánh bay Quỷ Sa. Thái Nhất, đến chiến. Sa Bỉ Thi hét lớn một tiếng hướng về Thái Nhất đánh tới, nghe được Sa Bỉ Thi tiếng giống, Cú Mang, Hấp Tư, Nhục Thu, Hậu Thổ cùng nhau đánh tới. Bảy đại tổ vu, chiến Thái Nhất. Thái Nhất nghiêm nghị không sợ, sau lưng mấy đại yêu thần cũng nên đón tiếp lấy, Thái Nhất dẫn đầu đối mặt Sa Bỉ Thi, túi đầu tránh thoát xích sát. Đột nhiên đưa tay bắt lấy xích sắt đột nhiên kéo một cái, liền Sa Bỉ Thi kéo đến trước người, một chưởng vỗ tại nó trên thân. Hỏa diễm trong nháy mắt liền hắn thân thể bao khỏa, trong không khí nhiệt độ kịch liệt lên cao, Sa Bỉ Thi gào thét một tiếng trên thân thi khí điên cuồng bạo tạc, rất có hỏa diễm ngăn chặn chi thế. Lúc này Hậu Thổ ở phía xa, thủ trưởng nhắm ngay Thái Nhất, hung hăng một nắm, cái kia có thể so với cửu thiên tức nhưỡng bùn đất Thái Nhất tầng tầng bao khỏa, trói buộc chặt nó hành động. Cú Mang hét lớn một tiếng, dây leo cuốn lấy hai tay, hướng về kia đất bóng đập xuống giữa đầu. Kim quang bùng lên, Nhục Thu cầm trong tay bảo kiếm đâm về Thái Nhất, hắn là Kim Chi Tổ Vu, vàng tự có không gì không phá chi lực. Cùng phong sen lẫn lôi điện, tại Thái Nhất đỉnh đầu hóa thành một cái vòng xoáy xoay chậm chậm, sau một lát một đạo mấy trượng to lôi điện chém bổ xuống đầu. Ngay tại lôi điện tức bổ trúng Thái Nhất, lợi kiếm tức đâm trúng thời điểm, túi kia bao lấy Thái Nhất đất bóng đột nhiên vỡ ra mấy đạo khe hở, từ đó lộ ra hồng sắc hỏa quang. Theo một tiếng vang thật lớn, đất bóng nổ tung. Từ đó nổ tung hỏa diễm hướng về tứ phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Kinh khủng nhiệt độ dù là tổ vu cũng có chút tiếp nhận không được ở, Cú Mang nằm ở trong, hỏa diễm trong nháy mắt nó bao khỏa, theo hắn thất khiếu chui vào thân thể. Cú Mang tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, mấy tức qua đi Cú Mang thân thể liền hóa thành một đống than cốc. kia lôi điện bị như thế hỏa diễm xông lên, trong nháy mắt nổ tung biến mất vô ảnh, nhục thu lợi kiếm tại tiếp xúc hỏa diễm trong nháy mắt liền hóa thành nước thép, nhỏ xuống trên mặt đất. Thái Nhất theo hỏa diễm bên trong đi ra, trong hai mắt cháy hừng hực, Thái Nhất cười tà một tiếng, thủ trưởng rỗi ra, hỗn độn trung tại trên đó cực tốc xoay tròn. Hỗn độn trung hỏa diễm cuốn lên, hóa thành hỏa diễm long quyền phong, hướng về tổ vu nhóm cuốn tới. Giơ tay lên, hỗn độn trung tế ra, biến thành vô cùng lớn, xoay tròn bên trong bay hướng tổ vu nhóm phía trên, tản mát ra nồng đậm chấn áp chi lực. Ngay tại đây là, một cái nắm đấm đập vào hỗn độn trung bên trên, thân thể lại bị lực phản chấn ném ra ngoài rất xa, đạo thân ảnh kia lại theo đuổi không bỏ, lại một lần vọt tới thân thể hung hăng đụng trên hỗn độn trung. Cái này va chạm chi lực lại hỗn độn trung đụng nghiêng một chút, Thái Nhất cắn răng một cái, thủ trưởng nắm tay cách không đánh tới hướng đạo thân ảnh kia. Thái Nhất, nhận lấy cái chết. Thái Nhất vốn cho rằng đạo thân ảnh kia sẽ ở lần phóng tới hỗn độn trung, lại không nghĩ mục tiêu của nàng là tự mình, cái này một cái hắn không có chút nào phòng bị thân ảnh kia một quyền nện ở trên thân. Kêu lên một tiếng đau đớn, Thái Nhất thân thể bị một cỗ cự lực ném ra ngoài, nện ở cách đó không xa trên mặt đất. Thân ảnh kia hậu thổ đỡ dậy, hừ lạnh một tiếng. Huyền Minh, Thái Nhất rất mạnh, nhóm chúng ta muốn xem chừng. Hậu thổ lau đi khỏe miệng tiên huyết, ho khan hai tiếng, ho ra tiên huyết rơi trên mặt đất phá lệ chói mắt. Xa xa chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Cửu Phượng thân thể bị đánh hạ giới, lúc này Vu tộc cùng Yêu tộc chiến đấu đã lâm vào cháy bỏng trạng thái. Chương 462, Tổ Vu vẫn lạc. Thái Nhất khẽ cười một tiếng, hỏa diễm bám vào tại trên thân áo giáp, hơn lấp nó phòng hộ chi lực. Huyền Minh, tới đi. Lời còn chưa dứt, Huyền Minh liền xông tới một quyền nện trên người Thái Nhất, không nghĩ tới Thái Nhất lại không hề động một chút nào. Thái Nhất khước tà cười một tiếng, đột nhiên một trưởng vô ra, lại thẳng tắp Huyền Minh đánh ra vài dặm. Hậu thổ, hạn chế hắn. Đập xuống đất, Huyền Minh đứng dậy không để ý chút nào chật vật, hét lớn một tiếng lại xông tới. Hậu thổ không để ý thể nội thương thế, cưỡng ép thôi động đại địa chi lực Thái Nhất giam cầm tại nguyên chỗ, từ dưới đất rôi ra hai cái bùn đất làm thủ trưởng nắm chặt Thái Nhất mắt cá chân. Còn lại tổ vu đều là một tề trùng đi lên, Thái Nhất lại nghiêm nghị không sợ, nâng lên thủ trưởng, quanh thân không gian nhiệt độ đột nhiên thăng lên đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Thái Nhất cười ta một tiếng, mở miệng nói ra, bạo. Theo một tiếng nổ vang lên, không gian chung quanh thậm chí cũng bắt đầu vặn mèo, hỏa diễm tại Thái Nhất trước người ngưng tụ thành một cái tiểu cầu, tại tổ vu đến trước mặt thời điểm đột nhiên nổ tung. Hỏa diễm thành nguyên hình khuyết tán ra đến, hấp tư nằm ở trong. Mặc dù hắn tại trước tiên điện bám vào ở trên người hình thành một đạo áo giáp, nhưng cực cao nhiệt độ vẫn là trong nháy mắt liền kia áo giáp sụp đổ. Ngay tại hỏa diễm tức bám vào đến còn lại tổ vu trên thân thời điểm, hấp tư trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng hạ quyết tâm, mở to miệng đột nhiên khẽ hấp. Hỏa diễm đều hút vào thể nội, sau đó ngậm miệng lại, mặc cho hỏa diễm tại nó thể nội đốt cháy, trên mặt dâng lên đỏ ý. Vẹn vẹn mấy tức, hỏa diễm liền hấp tư đốt thành cho bụi, Thái Nhất há miệng thổi, liền như vậy tan biến tại giữa thiên địa. Lúc này thập tổ vu còn sót lại 7 cái. Đế Giang con mắt đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng, bản thể hư ảnh ở sau lưng hắn hiện hiện, một cước dâm hướng Thái Nhất. Huyền Minh thở dài, song quyền hàm ẩn kinh lực, xông về phía trước, vừa muốn nện vào Thái Nhất tim thời điểm, phía trên hỗn độn trung đột nhiên phát ra một tiếng vù vù. Một tiếng này ông Minh sinh sinh đánh gãy Huyền Minh động tác, thậm chí Đế Giang bản thể hư ảnh cũng trực tiếp đánh sơ xác. Ngay tại tổ vu nhóm bị cái này âm thanh vù vù chấn trụ thời điểm, Thái Nhất động. Dưới chân đột nhiên phát lực thoát ly khống chế, lập tức ném ra ngoài một đám lửa nện ở Thiên Ngô trên thân, đốt hết toàn thân. Thân hình lóe lên, thượng thiên hỗn độn trung giữ tại trong tay, Đế Giang bọn người bao lại, sau đó thân thể phóng tới Huyền Minh. Lúc này Huyền Minh cũng đã thoát khỏi hỗn độn trung chấn nhiếp, không sợ chút nào Thái Nhất, nâng quyền liền thắng đi lên. Theo hỗn độn trung bên trong phát ra tiếng ầm ầm, hiển nhiên là trong đó mấy tên tổ vu đang nỗ lực xông phá hỗn độn trung giam cầm. Lấy Huyền Minh cùng Thái Nhất chiến đấu làm trung tâm, chiến đấu ba động quanh quần tứ phương, ở chỗ Huyền Minh đối chiến đứng không, Thái Nhất duỗi ra một cái tay điều khiển hỗn độn trung, bắt đầu điên cuồng chấn động. Lúc này hỗn độn trung bên ngoài cũng chỉ còn lại Huyền Minh cùng Thái Nhất còn tại chiến đấu, hỗn độn trung bên trong phản kháng thanh âm cũng dần dần biến yếu. Thấy thế Huyền Minh cũng dần dần biến lo lắng, chiến đấu động tác cũng trở nên hoảng loạn lên, lộ cái quay người, bị Thái Nhất một trưởng vô ở trên người, thân thể đụng trên hỗn độn trung, phát ra vù vù thanh âm. Thái Nhất không buông tha, ngay sau đó một cước đạp trên người Huyền Minh, vừa mới ly khai hỗn độn trung Huyền Minh lại bị đá trở về. Cút! Rồi xuất thủ nắm chặt Thái Nhất mắt cá chân, đột nhiên phát lực Thái Nhất nhấc lên hướng về hỗn độn trung đánh tới. Đúng lúc chỉ mảnh treo trông, Thái Nhất rồi xuất thủ quay trên hỗn độn trung, nó thu nhỏ thu hồi đến thể nội, phần eo vốn éo nhờ vào đó thoát ly Huyền Minh thủ trưởng. Lúc này lộ ra trước đó bị hỗn độn trung bao lại mặt đất, nơi đó tất cả tổ vu đều biến mất không thấy. Huyền Minh thấy thế, liền biết ngoại trừ nàng tất cả tổ vu cũng đều tất cả đều vẫn lạc, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nàng bạo tẩu. Thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Thái Nhất trước người, gào thét một quyền đập vào Thái Nhất trên mặt, hắn đập vào trên mặt đất, ngay sau đó không chút do dự một quyền tiếp lấy một quyền đập xuống. Thái Nhất không có sức đánh trả chút nào, cứ như vậy thừa nhận Huyền Minh một quyền lại một quyền, mặt đất bị xung kích ra một cái hố to, hai người thân thể cũng sẽ dần dần hướng phía dưới. Có lẽ là Huyền Minh đánh mệt mỏi, thân thể cũng sẽ chậm chạp một cái, nhưng vào lúc này Thái Nhất phản kích, một cước Huyền Minh thân thể đã đến trên trời, ngay sau đó một đạo hỏa trụ theo Thái Nhất trong miệng phun ra, Huyền Minh bao phủ ở bên trong. Huyền Minh nhận thụ lấy cực cao nhiệt độ quay người liền muốn thoát đi nơi đây, Thái Nhất lúc này liền theo đạo này hỏa trụ thẳng sông lên thiên, đi vào Huyền Minh trước mặt, thần sắc điên cuồng, nhìn chăm chú vào nàng. Muốn ta chết, các ngươi cũng phải trả giá đắt. Hỏa quang lóe lên, Thái Nhất liền hóa thành bản thể, Tam Túc Kim Ô chi thân bao phủ lại Huyền Minh, theo Thái Nhất đầu bắt đầu điên cuồng tiêu đốt. Thái Nhất muốn tự bạo. Đây là lúc này Huyền Minh trong đầu duy nhất ý nghĩ, lúc này nàng cũng không để ý tới thoát thân, giơ lên nắm đấm một quyền lại một quyền oanh kích trên người Thái Nhất, một ngụm lại một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, nhưng Thái Nhất vẫn như cũ gắt gao ôm Huyền Minh thân thể. Tại Thái Nhất một tiếng vang lên bên trong, tiếng nổ kinh thiên mà lên, vô tận tự bạo chi lực hai người bao phủ. Huyền Minh sau cùng ánh mắt đặt ở theo bên trong lòng đất chui ra hậu thổ trên thân, trong mắt sau cùng một tia vui mừng, tiêu tán. Đến tận đây, vu tộc tổ vu tất cả đều vẫn lạc, yêu tộc thiên đình cũng chia sụp đổ phân ly. Chương 463, Trấn Nguyên xuất thủ. Không biết thiên giới, nhân gian giới vu tộc yêu tộc cũng tại đại chiến bên trong, chiến hỏa lan tràn đến hồng hoang đại địa các nơi. Đế Tuấn tiện tay đuổi đi một đám vây quanh vu tộc, ánh mắt hướng về thiên giới nhìn lại, vừa rồi hắn xuất lĩnh lấy yêu tộc chuẩn bị trở về thiên đình thời điểm. Vu yêu đại chiến đột nhiên bộc phát, trực tiếp đánh cái bọn hắn trở tay không kịp. Thiên đình, chờ lấy. Lúc này Đế Tuấn bên người đã không có yêu tộc, cũng bị tách ra đến chiến trường các nơi, điểm này cũng là làm cho Đế Tuấn không có nghĩ tới. Đột nhiên, Đế Tuấn ôm ngực chau mày, thân hình kém chút bất ổn muốn từ trên trời không cắm xuống, tại hít sâu mấy lần sau mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hắn đột nhiên có một loại cực kỳ dự cảm không tốt, loại cảm giác này xoay quanh ở trong lòng quanh quẩn không tiêu tan. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ bức thiết trở lại thiên giới. Tại cảm giác kích động này xu thế giới, Đế Tuấn dứt bỏ nơi này yêu tộc, thân hình hướng về thiên giới phi nhanh. Đột nhiên, một người mặc đạo bào thân ảnh xuất hiện tại Đế Tuấn trước mặt, này nhân tiên gió đạo cốt, nhưng hai đầu lông mày lại có một cỗ giết người chi khí quanh quẩn. Nhìn thấy người này, Đế Tuấn đột nhiên ngừng lại thân hình, chắp tay ôm quyền nói, không biết Trấn Nguyên tử đạo hữu tới đây cần làm chuyện gì. Trấn Nguyên tử khép cười một tiếng. Đạo bào hất lên hóa thành màn trời Đế Tuấn bao phủ tại bên trong, đây là hắn tự sáng tạo thần thông, tụ lý càn khôn. Lấy ngươi mạng chó. Đế Tuấn tự nhiên không thể ngồi chờ chết, tại Trấn Nguyên tử trong tay háo điên cuồng dây rủa lấy, nhưng lại như thế nào cũng không tránh thoát được. Lần hai nhìn thấy bầu trời thời điểm Đế Tuấn đã đi tới một chỗ xa lạ địa phương, nơi này non xanh nước biếc, nhưng lại bao phủ một cỗ vô luận như thế nào cũng xua tan không được bi ý. Đây là theo Đế Tuấn sau lưng truyền đến một thanh âm, thế nào, nơi đây quen thuộc a? Làm nơi chôn thây người được chứ? Ngữ khí bình thản, nhưng lại như thế nào cũng đè nén không được cất giấu trong đó không biết sắc ý. Đế Tuấn đột nhiên lắc nữa, ở giữa Trấn Nguyên tử cầm phất trần, lên tiếng cười nhìn về phía hắn, nhưng ý cười lại không đạt đáy mắt. Tiền bối đây là ý gì? Ý cười dần dần biến mất, Đế Tuấn dưới chân lặng lẽ hướng lấy phía sau lui lại mấy bước, chuẩn bị bất cứ lúc nào trốn xa nơi này. Trấn Nguyên tử thấy được hắn tiểu động tác, nhưng không có đưa tay ngăn cản ý tứ, ngược lại vừa cười vừa nói. Khắc phí lực khí, phương viên số trăm dặm cũng bị ta bao phủ lại, người chạy không thoát. Nghe vậy Đế Tuấn nhìn về phía thương khung, nơi đó quả thật vây quanh nhàn nhạt một tầng hắc khí, đánh ra xuống lực đạo, Đế Tuấn liền biết không xông ra được. Biết được không xông ra được sau Đế Tuấn ngược lại buông lỏng, xoay người đối mặt với Trấn Nguyên tử, không có chút nào ý sợ hãi. Tại ta trước khi chết, không biết tiền bối có thể hay không cho tại hạ biết ra sao nguyên nhân. Không nghĩ tới Đế Tuấn lời vừa nói ra. Liền Trấn Nguyên tử trên mặt duy nhất cũng ý cười cũng biến mất không thấy gì nữa, phất trần hất lên cuốn lấy Đế Tuấn thân thể nện ở đại địa bên trên, nhấc lên một mảnh bụi đất. Ngươi không biết đây là nơi nào? Ngươi không biết ngươi làm cái gì? Ngươi không biết rõ Hồng Vân đạo hữu là thế nào vẫn lạc? Phất trần cuối cùng vung một cái, Đế Tuấn thân thể vung ra, nện vào cách đó không xa một chỗ trên đỉnh núi. Trước đó ta ở chỗ này tìm được cái này, bên trong có thuộc về ngươi khí tức, mặt khác hai đạo ta mặc dù không biết là ai. Nhưng ta biết rõ nhất định là ngươi. Trấn Nguyên tử theo trong tay háo xuất ra một vật, vung ra Đế Tuấn trước mặt, xoay chậm chậm. Bất chấp lau khỏe miệng tiên huyết, Đế Tuấn ngẩng đầu nhìn xem cái kia hồ lô, sau một lát hắn mới biết rõ Trấn Nguyên tử vì sao muốn giết hắn. Cửu Cửu tán hồn hồ lô, ha ha ha, không nghĩ tới không nghĩ tới, ta nhận thua, nhưng là muốn ta ngồi chờ chết, không có khả năng. Đế Tuấn đột nhiên một quyền đánh tới hướng hồ lô kia, mắt nhìn xem liền bị tạp toái thời điểm Trấn Nguyên Tử vây tay một cái hồ lô liền về tới trên tay hắn. Ngày xưa Hồng Vân Đạo Hữu là như thế nào vẫn lạc, hôm nay ngươi liền như thế nào chết. Trấn Nguyên Tử hư lạnh một tiếng, thu hồi hồ lô, hắn cũng không tính dùng cái này hồ lô đến giết Đế Tuấn, dù sao hắn còn có rất nhiều thủ đoạn. Đột nhiên một quyền nện vào ngực, Đế Tuấn theo trong miệng thốt ra một ngụm tụ huyết bị phun ra về sau thân thể của hắn mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Nóng! Làm mặt trời chi linh, Đế Tuấn đối với hỏa diễm đem khống cùng lý giải tự nhiên là ai cũng không thể so sánh ngươi, cho dù là thân là đồng tộc thái nhất, cũng không được. Hỏa diễm tại Đế Tuấn trong tay bị dùng ra một cái độ cao mới, theo hư không giấy lên hỏa diễm không phải nóng hồng sắc, mà là lam sắc. Quỷ dị chính là ngọn lửa này sau khi xuất hiện, không gian xung quanh nhiệt độ nhưng lại không có chút nào biến hóa, Đế Tuấn đưa tay đột nhiên hất lên, hỏa diễm hóa thành mấy đạo tấm lụa hướng về Trấn Nguyên Tử vung đi. Mặc dù Trấn Nguyên Tử cũng không e ngại Đế Tuấn, nhưng đối mặt cái này không biết hỏa diễm vẫn tương đối cẩn thận nghiêm túc. Rồi xuất thủ chỉ một điểm, phất trần trên chóc ra một mảng lớn tơ trắng, tơ phất trần hóa thành bướm bướm, cánh run rẩy ở giữa nhào về phía kia mấy đạo hỏa diễm tấm lụa. Như là thiêu thân lao đầu vào lửa, kia tơ phất trần biến thành bướm bướm bị ngọn lửa kia đốt ở trên người. Thoáng qua ở giữa liền có ba đạo tấm lửa quấn quanh trên đó, nhưng nó tại thế không giảm, mang theo hỏa diễm phóng tới Đế Tuấn. Đang bay đến Đế Tuấn trước người mấy mét chỗ lúc bị Đế Tuấn một quyền đánh tan, nhưng này hỏa diễm cũng vì vậy mà tiêu tán. Vốn dĩ tiêu tán thành bụi bặm tơ phất trần lại lần nữa ngưng tụ ra, theo Đế Tuấn cánh tay xoay quanh mà lên. Đế Tuấn cau mày hét lớn một tiếng, trên thân thể liền bốc hơi lên lam sắc hỏa diễm, muốn cái này tơ phất trần đốt đoạn. Chương 464, Địa Tiên Chi Tổ Chiến Yêu Đế. Ngay tại Đế Tuấn chuyên chú vào này thời điểm, Trấn Nguyên Tử động, đầu tiên là đưa tay hướng về phía Đế Tuấn một chảo, hắn thân thể ngưng kết trên không trung. Một giây sau, Trấn Nguyên Tử liền tới đến Đế Tuấn trước mặt, ngay sau đó phất trần rối dài, trói lại Đế Tuấn thân thể liền hướng mặt đất đập tới. Mắt nhìn xem liền muốn nện ở mặt đất, Đế Tuấn nín đỏ mặt hét lớn một thân, trên thân giấy lên lam sắc hỏa diễm, lúc này ở Đế Tuấn toàn lực hành động dưới, ngọn lửa kia lại có mấy phần bạch sắc. Tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, tơ phất trần đều đốt đoạn, còn lại liền một lần nữa rụt trở về. Trấn Nguyên Tử nhiều hứng thú nhìn xem Đế Tuấn, hắn hiện tại ngược lại không gấp lấy giết Đế Tuấn, hắn ngược lại muốn xem tại trong tuyệt cảnh Đế Tuấn đến tuột cùng có thể tản mát ra cỡ nào lực lượng. Lúc này Đế Tuấn biết rõ, nếu như không đem hết toàn lực, như vậy hắn hôm nay chỉ sợ là thật rất khó đi ra nơi này. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn không đang do dự, đưa tay chộp một cái một thanh kiếm bị hắn giữ tại trong tay, không sai, đó chính là Đồ Vũ Kiếm. Hội tụ vô số nhân tộc linh hồn Đồ Vũ Kiếm. Kiếm này một chỗ, một cỗ oán hận chi lực tràn ngập thiên địa, kia là nhân tộc linh hồn căm hận, oán giận, cùng nồng đậm không cam lòng. Hỏa diễm theo cánh tay bám vào tại kiếm này phía trên, lập tức khiến cho kiếm này uy lực tăng gấp bội, tiếp xuống Đế Tuấn liền không chút do dự rút kiếm phóng tới Trấn Nguyên Tử. Tại phi nhanh quá trình bên trong thân kiếm phía trên hỏa diễm trong nháy mắt biến thành bạch sắc, ngọn lửa màu trắng. Mà Đế Tuấn ngọn lửa trên người cũng thay đổi thành bạch sắc, này nóng vừa ra, liền chu vi cũng không gian tựa hồ cũng muốn bóp méo. Trấn Nguyên Tử cau mày, hắn có thể cảm nhận được, một kiếm này tựa hồ là dùng hết Đế Tuấn toàn lực, dù là hắn cũng không thể ngạnh kháng. Cho nên Trấn Nguyên Tử chuẩn, đây là hắn lần thứ nhất tránh né Đế Tuấn công kích, ngay tại mũi kiếm cách hắn trên trán ba tấc thời điểm, Trấn Nguyên Tử nghiêng đầu tránh thoát một kiếm này, hắn có thể cảm nhận được ngọn lửa này kinh khủng, cho dù là hắn dính lên cũng sẽ rất phiền phức. Đế Tuấn không buông tha, thân kiếm thuận thế hướng phía dưới một bổ, liền bổ vào Trấn Nguyên Tử trên thân, hỏa diễm trong nháy mắt điên cuồng theo mũi kiếm tuôn hướng Trấn Nguyên Tử thân thể. Trấn Nguyên Tử thân hình lui nhanh, hỏa diễm tiếp xúc đến da của hắn sau liền trong nháy mắt chui vào thân thể của hắn. Ngọn lửa này không đốt thân thể, chuyên đốt thần hồn. Cảm thụ được thần hồn bị ngọn lửa đốt cháy thống khổ, Trấn Nguyên Tử nhíu nhíu mày, ngón tay một điểm, Cửu Cửu tán hồn hồ lô xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, hũ miệng nhắm ngay thiên linh, lập tức từ trong đó truyền ra một cỗ hấp lực. Theo hấp lực tăng cường, kia chui vào Trấn Nguyên Tử thể nội hỏa diễm vậy mà liền dạng này bị sinh sinh hút vào, cũng không còn cách nào ra. Làm xong đây hết thể về sau Trấn Nguyên Tử liền thu hồi Cửu Cửu tán hồn hồ lô, nếu không phải tình huống khẩn cấp, hắn đến không cần tình nguyện cái này hồ lô. Rất tốt, chuyên đốt thần hồn hỏa diễm, có thể tu đến cảnh giới như thế, đúng là không dễ, nhưng hôm nay ngươi nhất định phải chết, ta muốn cho Hồng Vân Đạo hữu một cái công đạo. Lời còn chưa dứt, Trấn Nguyên Tử liền xuất hiện phía trên Đế Tuấn, một trưởng vô hướng Đế Tuấn thiên linh, một trưởng này nếu là quay thực, Đế Tuấn không thương tổn cũng tàn tật. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đế Tuấn nâng lên Đồ Vũ Kiếm liền muốn ngăn trở Trấn Nguyên Tử một trường này, mắt nhìn xem thủ trưởng liền muốn đụng phải thân kiếm, Trấn Nguyên Tử đột nhiên ngừng lại động tác. Muốn ta chết, ngươi cũng phải trả giá đắt. Đối mặt sinh tử uy hiếp, Đế Tuấn liền tiền bối đều chẳng muốn nói, ngọn lửa màu trắng bao trùm toàn thân, hướng về Trấn Nguyên Tử đánh tới. Trấn Nguyên Tử dỗi xuất thủ hư không một điểm, Đế Tuấn thân thể liền tại Trấn Nguyên Tử trước người, vô luận như thế nào cũng không cách nào tiếp tục tiến lên nửa phần. Có phải hay không chỉ có ta chết đi, ngươi mới có thể cao hứng? Mũi kiếm cũng không cách nào tiếp tục tiến lên nửa tấc, mặc cho Đế Tuấn dùng lực như thế nào cũng là như thế. Trấn Nguyên Tử cũng không chịu nổi, chó gấp còn nhảy tường, huống hồ một cái bỏ mạng hạng người cái chủng loại kia không muốn mạng đuổi thì càng làm cho người ta tim đập nhanh. Nhưng Trấn Nguyên Tử làm theo hỗn độn thời điểm liền đản sinh đại năng, há lại sẽ bị cái này khu khu mấy câu hù sợ. Lấy chỉ liền bàn tay, Trấn Nguyên Tử hướng về phía Đế Tuấn hung hăng vỗ. Cái này một cái cơ hội dùng tới Trấn Nguyên Tử đại bộ phận lực khí, Đế Tuấn thân thể thổ huyết bay ngược vài dặm, liền trên người hắn cũng hỏa diễm cũng theo đó trì trệ. Không đợi Đế Tuấn sợ đứng dậy, Trấn Nguyên Tử liền xuất hiện ở Đế Tuấn trước người, vừa muốn ra tay thời điểm, theo kia đổ vũ kiếm bên trong sông ra vô số hồn phách, gào thét hướng Trấn Nguyên Tử xông lại. Nhân tộc hồn phách. Nhìn xem những này rõ ràng đã mất đi thần trí hóa thành người khác khôi lỗi hồn phách, một thời gian Trấn Nguyên Tử còn thật sự không biết nên như thế nào ra tay. Đế Tuấn từ dưới đất bò dậy, vuốt vuốt đã lệch vị trí ngũ tạng lục phủ, nhìn xem bị vô số nhân tộc hồn phách quấn quanh, bộ dáng có chút chật vật Trấn Nguyên Tử, đột nhiên cười lên ha hả. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Đế Tuấn là thật không nghĩ tới, những này bị hắn tự tay giết nhân tộc, tới lần cuối hồn phách thế mà đến bảo hộ hắn, không thể không nói cái này cũng thật là một cái cực kỳ châm chọc sự tình. Trấn Nguyên Tử đến cũng không phải là cầm nhiều hồn phách không có biện pháp, chỉ là có chút không đành lòng xuất thủ mà thôi, bây giờ bị nhiễu có chút bực bội. Khẽ quát một tiếng, thế ra cửu cửu tán hồn hồ lô, ở bên cạnh hắn hồn phách đều bị thu vào trong hồ lô. Nhưng vào lúc này, thừa dịp Trấn Nguyên Tử tế hồ lô thời điểm, Đế Tuấn lao đến, mũi kiếm trực chỉ Trấn Nguyên Tử trái tim. Chương 465, Đế Tuấn bỏ mình. Ngươi xem, đây chính là ngươi đến ý nghĩ hao huyền không phải. Đồ vũ kiếm mũi kiếm tại cự ly Trấn Nguyên Tử trái tim 3 tấc thời điểm sinh sinh đứng tại nơi đó, Đế Tuấn nhẹ buông tay, đồ vũ kiếm ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Cái gặp có một thanh kiếm mũi kiếm xuyên thấu qua Đế Tuấn trái tim lúc trước ngực lộ ra, phía trên chảy xuôi tiên huyết, Đế Tuấn đang lui lại hai bước, thân thể run rẩy ở giữa muốn quay người nhìn xem đánh lén hắn là ai. Nhưng tại chuyển tới bình thường đều thời điểm thân thể nghiêng một cái ngã trên mặt đất. Một đại yêu hoàng, bây giờ liền chết đều là không rõ ràng. Theo Đế Tuấn thi thể trên rút kiếm ra một khắc này, Đế Tuấn thân thể hóa thành một đám lửa, thẳng đến Thái Dương Tinh. Cái này cũng có thể chính là mệnh của hắn, sinh tại chỗ nào chết bởi chỗ nào, Đế Tuấn mãi mãi cũng sẽ không biết rõ giết hắn đến tột cùng là ai. Đưa tay một chiêu thu hồi hồ lô nhìn về phía kia đánh lén Đế Tuấn người, thần sắc có chút kinh ngạc, giống như là không biết rõ lại là hắn. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, Hồng Vân đạo hữu vẫn lạc thời điểm ta cũng ở tại chỗ, thế nhưng lúc ấy bị kết giới ngăn tại bên ngoài, bây giờ có thể có báo thù cho hắn cơ hội, ta liền không ngợi mà tới. Thu hồi thanh bình kiếm, Lý Thần Tú đi tới Trấn Nguyên Tử trước mặt, hai mắt nhìn thẳng hắn, nghiêm nghị không sợ. Tuy nói trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng lúc này nội tâm của hắn đã sớm là sóng to gió lớn, hắn không nghĩ tới thế mà có thể đánh lén thành công, huyền tiên đánh lén chuẩn thánh, liền chính Lý Thần Tú đều cho rằng sẽ không thành công. Tối đa cũng chính là qua đã nghiền thôi. Lý Thần Tú chính là tâm loạn như ma, nhưng hắn lại không biết đến là, cái kia thanh thanh bình kiếm, chính là trí bảo, đừng nói là hắn, nếu là đổi một cái thiên tiên, tại vừa rồi Đế Tuấn hết sức chăm chú muốn thứ Trấn Nguyên Tử thời điểm cầm thanh bình kiếm cũng sẽ đánh lén thành công. Ngươi đã cùng Hồng Vân Đạo hữu giao hảo, như vậy cái này hồ lô liền cho ngươi đi. Lại nghe xong Lý Thần Tú giảng thuật về sau, Trấn Nguyên Tử lúc này mới minh bạch sự tình nhân quả. Làm hắn không nghĩ tới chính là cho Hồng Vân đưa tới họa sát thân lại chỉ là khu khu một đạo hồng mông tử khí. Cuối cùng nhìn hồ lô liếc mắt, không có lưu luyến chút nào thuận thế quăng ra liền ném vào Lý Thần Tú trong ngực, vừa vặn bị hắn bắt lấy. Nói cảm ơn. Lý Thần Tú vừa muốn ôm quyền cảm tạ thời điểm, mới phát hiện tại ngẩng đầu nhìn Trấn Nguyên Tử đã biến mất vô ảnh, chỉ có cách đó không xa bẻ gãy đỉnh núi mới tỏ rõ lấy nơi này đã từng phát sinh qua một trận đại chiến. Cầm cửu cửu tán hồn hồ lô. Lý Thần Tú cẩn thận cảm thụ được bên trong lực lượng, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng cũng tại cùng một thời gian nghĩ đến Hồng Vân, trên mặt vui mừng dần dần biến mất. Lúc này trên trời cao vang lên một tiếng bạo tạc, kia là một tiếng truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang đại địa tiếng nổ, có thể nói là thông thiên triệt để. Lý Thần Tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cau mày trầm tư, lập tức đem ánh mắt đặt ở xa xa Vu Yêu đại chiến chiến trường, hơi suy nghĩ một lát, thu hồi hồ lô liền hướng đây chỗ chiến trường bỏ bước đi. Lúc đó thiên đình nơi này thi thể khắp nơi, đã không có một người sống, vô luận là vu tộc vẫn là yêu tộc, đều vẫn lạc. Lúc này tại trong đống thi thể, có một thân ảnh đẩy ra một tên vu tộc thi thể, đứng lên. Hậu thổ nhìn xem thiên đình một màn này, thây ngang khắp đồng, đổ nát thê lương, dưới lòng bàn chân dẫm đến là thi cốt như núi, trên mặt đất giữ lại là xương khô minh hà. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa có một đạo hắc ảnh nhảy lên một cái, đứng ở thiên đình phía trên, ở phía sau đất kinh ngạc trong ánh mắt đột nhiên mở miệng khẽ hấp. Thiên đình tràn ngập chết vì tai nạn chi khí, tất cả đều bị vậy cái kia bóng đen hút vào thể nội, một điểm không lưu. Đá văng ra thi thể, hậu thổ thản nhiên đi tới. Bóng đen kia hút đang lên hưng, đột nhiên sau khi thấy đất sau phản đến không hút, mà là nhìn xem nàng ngáy mắt, sau đó hất đầu không để ý tới hậu thổ. Đó chính là trước đó bị huyền minh thu phục hung thú giống, nhìn nó bộ dạng tựa hồ không chút thụ thương, nhưng ở bên người của nó có một cái to lớn dấu chân, không cần nhìn hậu thổ cũng biết rõ đó nhất định là huyền minh dấu chân. Ngay tại hậu thổ muốn đi qua đem nó kéo xuống thời điểm, hống động, đã thu đủ tử vong vu yêu linh khi nó, đã luyện thành đồng dạng thần thông. Gặp hậu thổ muốn đi qua, hống vội vàng chạy tới, giống như là tranh công. Hậu thổ trong nháy mắt liền minh bạch hống là ý gì, sờ sờ sừng của nó, nhẹ giọng nói ra, đi thôi, để cho ta nhìn xem ngươi tu luyện cái gì ma công. Đạt được hậu thổ mệnh lệnh, hống nhìn về phía cách đó không xa một chỗ cung điện phế tích bên trong, nơi đó nằm mấy cái bảo tồn tương đối hoàn hảo thi thể. Hống đi vào kia mấy cỗ phía trên thi thể, hút mạnh thở ra một hơi, lập tức một cỗ hắc phong thổi hướng kia mấy cỗ thi thể. Hắc phong theo thất khiếu chui vào thi thể của bọn họ, sau một lát, thần kỳ một màn phát sinh, kia mấy cỗ thi thể vậy mà liền dạng này đứng lên. Đứng lên về sau kia mấy cỗ thi thể lại phá lệ kỳ quái, tuy nói trợn tròn mắt, nhưng toàn thân tản ra một cỗ sắt thanh sắc, cùng nồng đậm tử ý. Cái này thứ độ gì? Liên liên hậu thổ cũng bị một màn này dọa cho đến quá sức, thân thể đang lui lại hai bước. Chỉ chốc lát sau mới phản ứng được nàng tựa hồ không cần thiết sợ cái này đồ vật. Đi đến trước vô vô cái này mấy cô đứng lên thi thể, thế mà phát ra tiếng sắt thép va chạm, hậu thổ vẩy một cái lông mày, trên tay một lần phát lực, một quyền đảo tại kia cương thi trái tim. Cái này một cái hậu thổ dùng nửa thanh lực, không nghĩ tới thi thể kia thân thể cũng sẽ chỉ là lom đi xuống, cũng không có tổn thất quá lớn hỏng. Chương 466, Tam Thanh phân ra. Cái này đồ vật, gọi là cương thi thật sao? Hậu thổ chỉ vào kia vài câu đứng thẳng lên thi thể, rất hiển nhiên bọn hắn có thể động, thời điểm tại bị giống hạn chế hành động thôi. Hống gật gật đầu, vừa mới tu thành thượng cổ thuật pháp dù sao còn không có hoàn toàn nắm giữ, huống hồ trong đó còn có một điểm tì vết. Lúc này nhân gian giới, trên mặt đất vu yêu đại chiến cũng dần dần tiến vào hồi cuối, vu tộc tử thương vô số, yêu tộc phương diện cũng chết đi một số cái thượng cổ yêu tộc, tóm lại hai phương diện trên cơ bản cũng liều không thể liều. Lý Thần Tú nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, lại nhịn không được thở dài, nhân gian giới bởi vì vu yêu đại chiến đã nhanh muốn sụp đổ, thậm chí liền đại địa cũng ở vào một loại cực kỳ bất ổn cục diện. Lúc này đại địa bên trên ngoại trừ như núi thi cốt, chính là máu chảy thành sông, đánh vào thị giác cực kỳ mãnh liệt, hành tẩu ở đại địa bên trên, phía trên bầu trời thỉnh thoảng có chết đi yêu tộc hồn phách tứ ngược, nhưng cũng bị Lý Thần Tú thu nhập trong hồ lô. Dù sao hắn không hy vọng những này yêu chết về sau còn muốn tứ ngược hồng hoang. Lúc này Lý Thần Tú ánh mắt đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đen. Tại trong thi thể lật qua lật lại, không đợi bóng đen kia chạy trốn, Lý Thần Tú liền vọt tới nó bắt. Kia là cái yêu tộc, tu vi yếu ớt, một mặt hoảng sợ nhìn xem Lý Thần Tú, không dám chút nào động đậy. Ngươi tới đây làm gì? Kia tiểu yêu run lẩy bẩy nói ra, đại chiến kết thúc, còn lại yêu tộc hoặc là giấu đi, hoặc là đi Côn Luân Sơn, nơi này chỉ còn lại ta. Nghe vậy Lý Thần Tú sững sờ, nhất thời nhịn không được lại cười ra tiếng, vô vô cái này tiểu yêu đầu, ném đi trở về. Quay người hướng về Côn Luân Sơn mau chóng đuổi theo. Là kia tiểu yêu nói đến Côn Luân Sơn thời điểm Lý Thần Tú liền nghĩ đến, thông thiên giáo chủ chủ trương hữu giáo vô loại, làm thiệt giáo tự nhiên sẽ không cự tuyệt những cái kia yêu vật tìm nơi nương tựa, nhưng là những này yêu bị hắn thu làm môn hạ về sau tất nhiên sẽ gây nên tranh luận. Không bao lâu, Lý Thần Tú liền tới đến Côn Luân trên núi phương, cái gặp lại tới đây yêu quái không có bao nhiêu, nhưng tất cả đều tại Côn Luân Sơn bên ngoài hầu, cũng không có đi vào. Nhưng vào lúc này, tại Côn Luân trên núi truyền ra một đạo ba động, Lý Thần Tú nhướng mày vọt vào. Nguyên Thủy, ngươi đến cùng là ý gì? Thông Thiên giáo chủ trong tay cầm Chu Tiên kiếm, mũi kiếm buông xuống, cũng không chỉ hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão tử ở một bên dương mắt nhìn. Mắt nhìn phía dưới yêu tộc, Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, đem bản cổ phiên chộp vào trong tay, không sợ chút nào. Ngươi nhất muội loạn thu, tiếp tục như vậy nữa ta Côn Luân Sơn chẳng phải là thành yêu ổ. Nguyên Thủy vẫn luôn rất phương án Thông Thiên sáng tạo tiệt giáo. Tuy nói là chủ trương hữu giáo vô loại, nhưng môn hạ nhất muội loạn thu, đây cũng là dẫn đến khác nhau nguyên nhân. Ba vị thánh nhân, đây là ý gì? Lý Thần Tú đi tới ba người trước mặt, nhìn một chút lao tử một bộ hòa sự lao bộ dáng, không khỏi trong lòng vui lên. Tiểu hữu, sao ngươi lại tới đây? Thấy người tới là Lý Thần Tú, lão tử hai mắt tỏa sáng, trong lòng suy nghĩ xem ở lần trước Thủ Dương Sơn trên mặt mũi Lý Thần Tú có thể giúp một chút hắn. Cẩn thận nghiêm túc tránh đi Nguyên Thủy Thiên Tôn nguy hiểm sắc mặt, Lý Thần Tú cẩn thận nghiêm túc nói ra, hiện tại Vu Yêu đại chiến đến hồi cuối, trên cơ bản đã kết thúc, ta thấy mặt ngoài có cái tiểu yêu nói đại đa số yêu đô tới Côn Luân Sơn, cho nên ta đến xem. Lão tử nghe vậy chỉ dưới núi, kia một mảng lớn yêu tộc nói ra, cũng ở đó, cũng bởi vì cái này cho nên mới ra mâu thuẫn. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ thở dài, thu hồi Chu Tiên kiếm quay người ly khai, trong mắt một mảnh yên tĩnh chi sắc, đi tới Côn Luân Sơn phía dưới bảy yêu phía trên. Các ngươi theo ta đi Kim Ngao đảo, sau đó nơi đó liền cung cấp ta Tiệt giáo nghỉ ngơi lấy lại sức. Lời vừa nói ra, đông đảo yêu tộc cùng Tiệt giáo môn nhân nhao nhao theo Côn Luân Sơn đi ra, cùng sau lưng Thông Thiên giáo chủ, một đoàn người mênh mông đung đưa chạy tới Kim Ngao đảo. Nhìn xem một màn này, Lý Thần Tú mở bức, cái này, lúc này đi rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, thu hồi bản cổ phiên đi tới lao tử trước mặt, bốn mắt đối mặt, lao tử vô vô Nguyên Thủy Thiên Tôn bả vai, thở dài. Ta đi Đại La Thiên bế quan, sau đó cái này Côn Luân Sơn liền cho người xiển giáo đi. Lời còn chưa dứt, lao tử nhìn thật sâu liếc mắt Nguyên Thủy về sau, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một mặt bất đắc dĩ Nguyên Thủy. Nhìn thấy một màn này, Lý Thần Tú liền biết cần phải đi. Bây giờ tam giáo phân ra, Lý Thần Tú đành phải chỉ lo thân mình, ôm quyền nói. Nguyên Thủy Thánh Nhân, tại hạ cáo tử. Nói xong liền hóa thành một đạo trường hồng ly khai Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy thì giống như là không nghe thấy hắn nói chuyện, thẳng tắp xử ở nơi đó, thẳng đến ánh nắng chiều xuống ở trên người hắn, hắn thì giống băng tuyết tăng dã, tránh trở về trong cung ngồi xuống. Từ biệt Nguyên Thủy, Lý Thần Tú liền về tới Thủ Dương Sơn, nơi này cũng trở thành hắn tạm thời nhà, chỉ vì nhân tộc hiền lành, ở chung bắt đầu cũng là 10 điểm hòa hợp. Nhưng hôm nay hắn trở về chỉ là lại phát hiện bầu không khí có chút vi diệu, người người cũng tại thu dọn đồ vật chuẩn bị bọc hành lý, không để ý tới cái khác. Thủ Dương Sơn phía trên, nữ hoa thần sắc lạnh lùng, trong mắt mang theo nước mắt, tựa hồ là vì sự tình gì mà bi thương. Thấy thế Lý Thần Tú bay đi lên, đứng tại nữ hoa bên cạnh, mở miệng hỏi, Hoa Hoàng, đây là thế nào? Chương 467, Hoa Hoàng chi nước mắt. Nghe vậy nữ hoa sững sờ, gặp tới là Lý Thần Tú liền buông lòng xuống. Không chút do dự mở miệng nói ra, Thủ Dương Sơn một chuyện để cho ta biết được, nhân tộc nếu là tiếp tục ở chỗ này ăn ra, tất nhiên sẽ có kế tiếp đế tuấn, trận tiếp theo tàn sát, nơi này quá không an toàn, cho nên nhóm chúng ta chuẩn bị di chuyển đến địa tiên giới, nơi đó mới thật sự là thích hợp sinh sôi địa phương. Nói xong những này, nữ hoa con mắt nhìn về phía dưới, trong lòng không khỏi khó chịu. Lúc này bên cạnh Lý Thần Tú mở miệng nói ra, Hoa Hoàng, ta hỏi không phải cái này. Cho đến lúc này nữ hoa mới phản ứng được. Vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, giả bộ như người không việc gì đồng dạng nhìn về phía nơi xa, trong miệng lại không tự chủ được nói. Ca ca đi, thiên đình một trận chiến, thái nhất tại tổ vu nhóm đều vẫn lạc, bên trong còn có. Phúc Hy. Nghe nữ hoa nói xong những này, Lý Thần Tú mới biết rõ nàng đến tuột cùng là vì sao bi thương, nhưng khi nghe được thái nhất cùng tổ vu đều vẫn lạc thời điểm, con ngươi co rụt lại, không khỏi liên tưởng đến vào ban ngày nghe được bạo tạc, kia tựa hồ cùng Hồng Vân tự bạo thời điểm tiếng nổ như lúc. Chỉ là không biết rõ cái này âm thanh bạo tạc là ai tự bạo. Hiện tại Lý Thần Tú mới biết rõ vì cái gì Vu Yêu đại chiến kết thúc nhanh như vậy, hai phe dẫn đầu đều đã chết cái kia còn đánh gì. Yêu tộc bên này còn sót lại một cái nữ hoa, nhưng thế nhưng nữ hoa tất cả lực chú ý đều đặt ở nhân tộc trên thân, thân là thánh nhân cũng coi nhẹ tại tham dự loại này chiến đấu. Lúc này phía dưới nhân tộc cũng đã tu chỉnh xong xuôi, nhìn về phía nữ hoa, chờ đợi lấy nữ hoa mệnh lệnh. Xuất phát, đi điệu tiên giới. Theo nữ hoa ra lệnh một tiếng, nhân tộc bắt đầu mênh mông đung đưa di chuyển, Vô Chi Kỳ cùng Viên Hồng cùng Lục Nhĩ, bị nữ hoa an bài vào nhân tộc ở giữa, để bảo vệ nhân tộc. Lý Thần Tú nheo mắt lại nhìn xem cái này mênh mông đung đưa đội ngũ, trầm mặc hồi lâu, cùng lại đến đằng sau, cái này nhân tộc chuyến này an toàn tuyệt đối là không có vấn đề, không nói trước có cái nữ hoa thánh nhân, còn có ba cái hầu tử cùng chính Lý Thần Tú, thử hỏi ai dám đến. Lúc này thiên đình, hậu thổ đã ly khai. Tại phế tích phía trên hống ở đây tĩnh tâm tu luyện kia thượng cổ thuật pháp, tại hắn phía dưới đã có mấy trăm cỗ không trọn vẹn thi thể, đều là thất bại phẩm. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một đạo giọng nữ, từ xa mà đến gần chui vào hống trong lỗ thai. Thái nhất! Thái nhất! Thanh âm kia chủ nhân rốt cục xuất hiện ở đây, rõ ràng là Thái nhất vợ, Hy Hoàng hậu. Hy Hoàng hậu tìm kiếm lấy gạch ngói vụn, khóc lê hoa đái vũ, bộ kia mỹ mạo để cho người ta nhìn mà tâm động, ngón tay cũng bị hoạch xuất ra tiên huyết. Nhưng lại không để ý chút nào. Hống trong mắt lóe lên một tia tà khí, thừa dịp Hy Hoàng hậu không sẵn sàng thời điểm, điều khiển đã tu luyện đại thành tà pháp, trực tiếp xuyên thấu Hy Hoàng hậu thân thể. Hy Hoàng hậu khỏe miệng chảy tiên huyết không nói tiếng nào cứ như vậy ngã trên mặt đất, giống như ngủ. Cảm nhận được thể nội bàng bạc lực lượng, Hống suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định giáng lâm nhân gian, trước khi đi Hống cuối cùng nhìn thoáng qua cái này địa phương. Mới vừa tới đến nhân gian giới lần đầu tiên, Hống liền thấy được một cái mênh mông đung đưa đội ngũ, cái kia chủng tộc Hống cũng từng gặp qua, ban đầu hắn coi là loại này tộc cực mạnh, còn sợ một đoạn thời gian, thẳng đến cuối cùng hắn một móng vuốt chụp chết mấy cái nhân tộc về sau mới hiểu, cái chủng tộc này ngoại trừ linh trí cực mạnh bên ngoài không còn gì khác. Hồi tưởng lại nhân tộc mỹ vị, Hống liếm liếm móng vuốt, không chút do dự nhào tới. Dục vọng khiến cho nó đã mất đi lý trí, khiến cho hắn không nhìn thấy đội ngũ phía sau nữ hoa, không nhìn thấy trong đội ngũ ở giữa ngáp một cái Lý Thần Tú, không nhìn thấy trong đội ngũ một mặt quỷ dị nhìn về phía hắn ba cái hầu tử. Khẩn cấp lấy một cước Hống thân thể đã bay, Lý Thần Tú cau mày nhìn về phía Hống. Đó là cái thứ đồ gì? Cũng không trách Lý Thần Tú không nhận ra, Hống tử khi tu luyện loại pháp thuật kia về sau, toàn thân biến tràn đầy chết cương chi khí, con mắt tinh hồng, rốt cuộc không có ngày xưa linh động. Sợ là huyền minh tại thế cũng không nhận ra được. Gặp bị ngăn cản, Hống nhìn một chút người tới, kết luận hắn mới là cái huyền tiên, gầm nhẹ một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện đâm vào Lý Thần Tú trên thân. Phía dưới nhân tộc cũng nhìn thấy kia Hống thân ảnh, lâm vào một trận rối loạn bên trong. Lúc này từ trong đám người bay ra một cái mang theo mũ trùm thân ảnh, không nói hai lời một gậy Hống đánh lui, nhưng tự thân cũng bị lực phản chấn động đến lui hai bước. Thân ảnh kia rõ ràng là Lục Nhĩ. Là Lục Nhĩ nhìn thấy Hống bộ dáng chỉ là cũng không khỏi đến trong lòng giật mình. Hai lần bị đánh bay, Hống tức giận, con mắt tràn ngập tinh hồng chi sắc, thân thể bay đến giữa không trung, gào thét bên trong tử khí bay múa, xem ra Hống là nghị trực tiếp thao túng tà pháp tứ ngược. Nhưng vào lúc này, theo Hống sau lưng truyền tới một thanh âm, uy nghiêm đến cực điểm. Làm càn. Sau đó một trưởng đánh ra, vẹn vẹn một trưởng, liền Hống thật vất vả tụ tập mà đến tử khí đập tan, bộ dáng nhẹ nhõm giống như là đang giáo huấn tiểu hài. Không đợi Hống có hành động, liền bị nữ hoa bắt lấy thân thể di hình đi nơi khác, chỉ để lại nữ hoa một đạo thần niệm. Các ngươi tiếp tục hướng phía trước đi, ta sau đó liền đến. Nghe được thần niệm nội dung, Lục Nhĩ gật gật đầu liền lại về tới trong đội ngũ, lần này đội ngũ người phía sau biến thành Lý Thần Tú. Chương 468, Hậu Thổ Hóa Luân Hồi. Hống hoang mỗ một chỗ trên đất trống, nữ hoa thân ảnh xuất hiện ở đây, Hống thân thể ném trên mặt đất, nhấc lên một trận bụi đất. Mới vừa rơi xuống đất một nháy mắt Hống một cái lăn lông lốc từ dưới đất bò dậy, bốn cái chân vững vàng đứng trên mặt đất, trên đầu sừng tản ra hắc khí, nhìn về phía nữ hoa trong mắt mang theo e ngại. Hống, cương thi chi tổ, chính là đại hung. Nữ hoa nhiều hứng thú nhìn xem Hống, cái sau ở nơi đó run lẩy bẩy, vẹn vẹn tiến vào là nữ hoa trong lúc lơ đãng tản ra khí tràng. Nữ hoa vẹn vẹn đứng ở nơi đó, Hống liền cảm giác không gian bốn phía giống như là bị khóa định, thân thể như là lâm vào trong vũng bùn, không thể động đậy. Trở tay một trưởng Hống thân thể đập tới trong đất, nhưng Hống lại vẫn là không thể động đậy. Ngay sau đó nữ hoa một cái đuôi rút ra, cái đuôi trên bám vào cái này kim quang, quất vào Hống trên thân thể. Lúc đầu Hống liền không thể động đậy, cũng tương đương với từ bỏ chống lại tùy ý nữ hoa xử trí. Một cái đuôi xuống dưới, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, Hống thân thể vậy mà trực tiếp nổ tung. Theo Hống nổ tung trong thân thể xông ra ba cỗ hắc khí, thẳng tắp chạy về phía phương xa. Tùy ý cái này ba cỗ hắc khí thoát đi. Nữ hoa cũng không xuất thủ ngăn cản, dù sao xuất thủ sơ lược làm giáo huấn liền tốt, đúng là không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Xa xa nhìn về phía nhân tộc đội ngũ, nữ hoa cười cười, hướng về phía trước nhảy lên biến mất tại giữa thiên địa. Lúc này hồng hoang đại địa bên trên, hậu thổ phóng qua một bộ lại một bộ thi thể, Vu Yêu hai tộc cũng có, bởi vì hồng hoang không thể luân hồi, những cái kia chết đi thi thể hồn linh chỉ có thể ở hồng hoang tứ ngược, dẫn đến trên bầu trời thậm chí cũng bị từng đoàn khói đen che phủ. Thấy cảnh này, hậu thổ không khỏi buồn từ đó đến, thân thể rơi vào đại địa bên trên, chậm dầm chân, đại địa nứt ra một cái lỗ khe hở, hậu thổ thân thể chìm xuống dưới. U Minh huyết hải phía trên, hậu thổ thân thể phiêu phù ở chỗ nào, nhìn về phía trong biển máu vô tận Atula nhất tộc, hậu thổ cười cười. Những này thật đúng là cái thụ trời phạt chủng tộc. Lời còn chưa dứt, hậu thổ hét lớn một tiếng ngửa đầu theo khe hở bên trong nhìn về phía thương khung, nhắm mắt lại, một cỗ từ bi trí chi ý từ trên người nàng phát ra. Điều này cũng làm cho một chút muốn đi lên khinh nhờn thưa là nhóm bị chấn nhất đến. Bây giờ hồng hoang sinh linh lâm vào sát kiếp, hồng hoang mẫn diệt, đại địa sinh linh đồ thán, liền liền sau khi chết cũng không thể nói chỗ. Đây hết thể chỉ vì Vu Yêu hai tộc chi tranh, nay tổ Vu đều vẫn lạc, ta hậu thổ, nguyện thân hóa lục đạo luân hồi, lấy phúc phận hồng hoang. Lời thề kinh thiên động địa, nghe vậy Minh Hà lão tổ theo đài sen phía trên đứng lên, nhìn về phía trên bầu trời cái bóng đen kia. Lời vừa nói ra, Trong biển máu ạt thư là nhất tộc tất cả đều sôi trào lên, bởi vì đỏ hậu thổ cử động lần này tương đương với không đồng ý bọn hắn ăn đồ vật, bởi vì ạt thư là tộc thích ăn hồn phách, nhất là nhân tộc, bây giờ luân hồi một lần, bọn hắn còn như thế nào ăn chi? Mãi mãi, xây luân hồi. Chết đi. Minh Hà lão tổ bên người xỉ vạ gào thét một tiếng liền muốn xông về phía trước, nhưng lại bị hai cánh tay cản lại. Một cái tay là Minh Hà, một cái khác thì là Ba Tuần, gặp không xem chừng đem tay đặt ở Minh Hà phía trước, vội vàng rút về, sợ Minh Hà không cao hứng. An tâm chớ vội, ta ngược lại muốn xem nàng làm sao lập luân hồi. Minh Hà lão tổ lời ấy cũng không phải không có lý, cái này luân hồi cũng không phải nghĩ lập liền lập, đầu tiên ngươi muốn lấy được thiên đạo tán thành, sau đó lại dùng toàn thân thực lực làm một cái dùng để luân hồi chỗ, cuối cùng lại dùng thượng thiên chỗ hạ xuống công đức đi sáng lập luân hồi. Hậu thổ hét lớn một tiếng, từ nơi sâu xa hạ xuống một cỗ lực lượng, về sau đất thân thể làm trung tâm, hướng về chu vi đánh tới. Cỗ lực lượng này dần dần ngưng thực, tụ tập phía trên U Minh huyết hải, vô hạn ngưng thực. Cuối cùng vô biên huyết hải triệt để bao trùm, tại toàn bộ Hồng Hoang đại địa phía dưới, ngưng tụ thành một phương thế giới. Hậu thổ hét lớn một tiếng, thân thể thuần gian di động đến phương thế giới này trung ương, thủ trưởng hư không để nằm ngang, sau đó đột nhiên hư ép. Phương thế giới này bị cái này đè ép cho biến vô cùng lớn, nơi này có ánh sáng hiện ra, nhưng là khắp nơi đều là hắc ám. Cỗ lực lượng này lần hai tăng cường, chui vào hậu thổ trong thân thể, lần này nhưng không có tiết ra ngoài, mà là một mạch chen vào, biết rõ hậu thổ thân thể ầm vang nổ tung, ở phía sau đất trong thân thể bay ra 6 cái quang hoàn. Cái này 6 cái quang hoàn phân biệt đại biểu, thiên đạo, A-thu-la đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, ác quỷ đạo, địa ngục đạo. Cái này 6 cái quang hoàn lẫn nhau dung hợp đạo cùng một chỗ, cuối cùng dung nhập toàn bộ trong hồng hoang, liền cũng tại giới này trung ương xuất hiện một cái vòng xoáy, đó chính là luân hồi lối vào. Đến tận đây, hồng hoang liền có lục đạo luân hồi, hồng hoang sinh linh sau khi chết, liền có thể trải qua này mình giới, nhập luân hồi vòng xoáy, bước vào luân hồi. Về phần luân hồi thành cái gì, kia là từ tự thân nghiệp lực quyết định, cũng không phải là vì chính mình khoảng trường. Sau đó một thân ảnh xuất hiện tại minh giới lối vào, suy tư một lát liền đi vào, minh giới bên trong tràn đầy hoang vu. Thân ảnh kia đứng tại luân hồi vòng xoáy bên trong, thật lâu trầm mặc, không bao lâu, trên tay hắn có một tia ô quang hiện lên. Kia là một cái sinh linh linh hồn, nhưng liền không biết là ai. Đưa tay ô quang kia đưa vào vòng xoáy bên trong, tự lẩm bẩm, ngươi đến người tỉnh ta đã trả hết nợ, hiện tại đưa ngươi nhập luân hồi, về phần cái gì thời điểm có thể lần hai xuất thế, vậy liền xem ngươi tạo hóa đi. Chương 469, vinh thế không ra. Kia cổ huyền ảo lực lượng lần hai quét sạch minh giới, quang mang theo tứ phía bốn phương tám hướng ngưng tụ, thân ảnh kia thấy cảnh này nhướng mày, trong chớp mắt phất trần liền bị hắn cầm tại trong tay, đề phòng. Những ánh sáng kia tụ tập tại trên không, hóa thành một đạo bóng người, quang mang dần dần hợp thành tứ chi của nàng, khu làm, sau một lát quang mang biến mất, kia bóng người rơi xuống đất. Bùi đất nổi lên bốn phía ở giữa, kia bóng người từ dưới đất bò dậy, vô vô đất trên người, nhẹ nhàng thở ra. Hậu thổ tổ vu. Lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên, hậu thổ giật nảy mình, quay người cảnh giác nhìn xem chu vi. Ha ha ha ha, đừng tìm, là ta. Kia cổ thanh âm cười ha ha. Sau đó một thân ảnh xuất hiện ở phía sau đất trước mặt, đối nàng cười cười, không có ác ý. Gặp tới là ai về sau, hậu thổ nhẹ nhàng thở ra, tuy nói hai người trực tiếp không có cừu hận, nhưng cũng không có quá lớn khoảng cách, còn chưa tới vừa thấy mặt liền động thủ tình trạng. Lão tử thánh nhân, ngươi làm sao ở đây? Thân ảnh kia rõ ràng là lão tử, gặp hậu thổ hỏi hắn, cười cười, chỉ nói là đem một cái cố nhân đưa tới luân hồi thôi. Nhưng vào lúc này, tại ở giữa bầu trời vung xuống vô số kim quang. Hội tụ thành một đạo dòng sông màu vàng óng, chậm rãi tràn vào hậu thổ trong thân thể. Cái này công đức cái to lớn cũng là hậu thổ bình sinh ít thấy, cảm nhận được thể nội dần dần bàng bạc công đức chi lực, không khỏi cười ra tiếng. Tạo minh giới, phát hồng thể, lập lục đạo, những này đồ vật đủ để vì nàng mang đến cực lớn công đức. Nhìn thấy những này công đức giống như là liên tục không ngừng đồng dạng dùng hết hậu thổ thân thể, lão tử cười cười, bởi vì nàng tựa hồ đã dự cảm được, cự ly công đức thành thánh, chỉ kém một đường. Quả nhiên không bao lâu về sau, kia công đức liền không còn có, trước đó bao phủ minh giới kim quang cũng đã biến mất, nhưng hậu thổ vẫn như cũ là một bộ vẻ u sầu. Lao tử đi tới, ngồi tại bên cạnh nàng trên tảng đá lớn, hỏi, làm sao còn mặt mày ủ rũ, ghét bỏ công đức không đủ. Lao tử cũng là đem nội tâm phỏng đoán nói ra, dù sao tại hắn trong mắt hậu thổ khả năng nhất không cao hứng cũng chính là ước chừng cái này một chuyện, lại không nghĩ rằng hậu thổ nói cái tiếp theo sự tình càng thêm chấn kinh. Cái gặp hậu thổ lắc đầu, thật sâu thở dài. Chỉ phía trên nói ra, ta chính là lục đạo luân hồi, không cách nào ra cái này minh giới. Lao tử nhướng mày, nếu muốn là mạnh hơn đâu? Suy tư một hồi, hậu thổ gật gật đầu biểu thị có thể thử một lần, dù sao hiện tại lục đạo luân hồi đã hóa xong, nàng sinh tử cũng trở nên không tại như vậy hữu dụng. Gặp hậu thổ gật đầu đồng dạng, lão tử bắt lấy hậu thổ cánh tay thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở minh giới bên ngoài, hồng hoang đại địa bên trên. Dưới chân vừa mới dẫm lên đại địa, hậu thổ còn chưa kịp cao hứng một giây, một màn kế tiếp nhường nàng vạn phần hoảng sợ. Cái gặp từ sau đất mũi chân bắt đầu, dần dần tiêu tán thành từng khối mảnh vỡ tại trong không khí, hậu thổ thậm chí còn chưa kịp nói câu nào, liền biến mất vô ảnh. Lão tử cũng không bối rối, bởi vì hắn luôn cảm thấy hậu thổ sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết mất, nhắm mắt lại bấm ngón tay tính toán, quả nhiên hậu thổ kia bàng bạc sinh mệnh lực vẫn tồn tại. Thân ảnh lóe lên, lão tử lần hai về tới minh giới, cái gặp hậu thổ ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, thần sắc mê ly. Không đợi lão tử đến trước mặt, hậu thổ liền mở miệng nói ra, vừa rồi trước mắt ta tối sầm liền phát giác tự mình xuất hiện ở nơi này, xem ra ta là thật ra không được. Cách rất xa, lão tử yên lặng gật gật đầu, nếu như vậy hậu thổ cũng chỉ có thể mãi mãi cũng đợi tại minh giới, làm thủ hộ luân hồi người, mặc dù nàng chính là luân hồi. Ngươi đi đi, về sau ta liền đợi tại cái này minh giới, thủ hộ nơi này. Hậu thổ khoát khoát tay, thân thể nằm vật xuống trên tảng đá lớn, hóa thành một đạo đen hết giận mất vô ảnh, mà lão tử đứng tại chỗ trầm mặc sau một lúc lâu, cũng ly khai minh giới. Tại lao tử ly khai không lâu sau, hậu thổ thân ảnh lần hai xuất hiện tại trên tảng đá lớn, yên lặng thở dài, sâu kín quanh quẩn tại toàn bộ minh giới. Nhưng vào lúc này, tại phía trên rớt xuống một cái hồn linh, rơi vào minh giới trung tâm, vừa vặn rơi vào hậu thổ trước mặt. Tập trung nhìn vào, hậu thổ vui vẻ, đây không phải hống sao. Cái gặp lúc này hống hồn linh phía trên tràn ngập kim quang, từng chút làm hao mòn lấy linh hồn của nó, phía trên kia cổ khí tức cho dù là hậu thổ cũng có chút tim đập nhanh. Cắn răng. Một cái tay đặt tại hống trên thân, muốn cưỡng ép xóa đi kia cổ khí tức, hống giống như là biết rõ hậu thổ tại cứu nó, không đang động đánh. Hậu thổ đột nhiên phát lực muốn đem kia cổ khí tức xóa đi, đột nhiên, một cỗ thần niệm xông phá khí tức nổi lên, kia thần niệm hóa thành một cái tiểu nhân, thân người đôi rắn, rõ ràng là nữ hoa thánh nhân. Cút! Hậu thổ tiếp nhận nữ hoa một đạo thần niệm công kích, thân thể lui lại ở giữa tiêu tán, không biết đi nơi nào, mà hống, bởi vì phong ấn bị hậu thổ cởi ra, từ đó khôi phục tự do. Quay người nhìn một chút cái này minh giới, trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Sau đó hồn linh chia ra làm ba, xông phá minh giới, không biết đi nơi nào tìm kiếm ký chủ. Đến tận đây, hồng hoang xuất hiện lục đạo luân hồi, linh hồn có khứ trừ, không cần cơ khổ không nơi nương tựa chờ đợi tiêu tán, đó chính là minh giới, mà minh giới thủ hộ giả chính là hậu thổ. Chương 470, Bổ Thiên Tàn Thạch, chúng linh nhập luân hồi. Trong địa tiên giới, Đông Thắng Thần Châu mỗ một chỗ trên núi. Lý Thần Tú nhìn xem trên đỉnh núi một khối đá, ngây ngẩn cả người. Cái gặp hòn đá kia cao chừng 2 trượng có thừa, bề rộng chừng hơn 1 trượng, tuy nói tảng đá kia nhìn xem không lớn, nhưng Lý Thần Tú luôn cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc. Ngươi nhìn chằm chằm cái tảng đá xem cái gì đây? Đi, đi xem nhân tộc xây nhà đi. Lúc này Vô Chi Kỳ đi tới, khi hắn trông thấy Lý Thần Tú nhìn chằm chằm cái tảng đá nhìn lên, liền đi tới muốn lôi kéo hắn đi xem xây nhà. Thủ trưởng mới vừa chạm đến Lý Thần Tú thân thể lúc liền bị chấn khai, cảm giác được trên tay run lên, Vô Chi Kỳ quái dị nhìn xem Lý Thần Tú. Ta xem tảng đá kia luôn có nhiều quen thuộc, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thần Tú thanh âm vang lên, giống như là không có chút nào cảm giác được Vô Chi Kỳ muốn kéo hắn. Nghe được Lý Thần Tú hỏi hắn, Vô Chi Kỳ lúc này mới nghiêm túc đi xem tảng đá kia, nhưng vô luận hắn thấy thế nào cũng chỉ là một khối bình thường vô cùng tảng đá mà thôi. Nhưng khi hắn tay không ý ở giữa đụng phải tảng đá thời điểm, Vô Chi Kỳ chỉ nghe thấy bên tai xuất hiện một tiếng nhịp tim thanh âm. Thả tay xuống ánh mắt nhìn về phía chu vi, cuối cùng rơi vào trước mắt trên tảng đá lớn. Vô Chi Kỳ thử lần hai đi đụng vào tảng đá, mỗi lần đụng vào thời điểm bên tai đều sẽ vang lên kia tiếng tim đập. Vô Chi Kỳ thủ trưởng hoàn toàn bao trùm đi lên, cảm thụ được bên trong cô này bằng bạc, ngay tại trưởng thành bên trong sinh mệnh lực. Thế nào, tảng đá kia rất kỳ lạ đi. Trấn Nguyên Tử đi tới, trông thấy Vô Chi Kỳ cơ hồ toàn thân đều muốn dán tại trên tảng đá. Không thể nín được cười cười. Lý Thần Tú cũng thử đi đụng vào một cái, kết quả trong đầu ầm vang một vang, trước mắt hiện ra chính hắn len lén đem theo Hồng Quân nơi đó có được tảng đá nhét vào càn khôn đỉnh bên trong hình ảnh. Tiếp theo màn thì là nữ hoa bổ thiên thời điểm, tảng đá kia theo càn khôn đỉnh bên trong rơi ra, đổi hướng đại địa, cuối cùng rơi tại Trấn Nguyên Tử trong tay. Sau đó hòn đá kia giống như là có cảm xúc, Lý Thần Tú rốt cuộc cảm giác không chịu được cái gì. Gặp Lý Thần Tú một mặt kinh ngạc, Trấn Nguyên Tử cười ha ha. Trong tiếng cười để lộ ra vui sướng chi ý, thế nào? Tảng đá kia chính là ngày đó ngươi rơi viên kia, ta cũng không nghĩ tới sẽ thay đổi như thế lớn, đoán chừng là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Thu hồi thủ trưởng, Lý Thần Tú thở dài, từ nơi sâu xa hắn cảm giác về sau nhất định sẽ cùng cái này tảng đá có liên hệ. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ngươi thuận tiện sinh nhìn xem cái này tảng đá đi, một hồi hữu duyên tự sẽ gặp lại. Lời còn chưa dứt, Lý Thần Tú thân ảnh liền hóa thành một đạo trường hồng ly khai địa tiên giới, đi hướng Hồng Hoang đại địa, hắn còn có một việc muốn làm. Ngăn chặn bên hông hồ lô chấn động, Lý Thần Tú hé miệng không nói, đã hiện tại có luân hồi, như vậy hắn có cần phải trong hồ lô linh hồn toàn bộ đưa đi luân hồi, dù sao sinh linh tử thương quá nhiều, cũng là cần bổ sung. Thân hình dần dần chìm xuống, đi tới minh giới, nhìn xem minh giới chính giữa cái kia vòng xoáy, Lý Thần Tú nhíu mày, bởi vì hắn ở chỗ này cảm giác không chịu được bất kỳ khí tức, thậm chí liền một cái linh hồn cũng không có. Không quản được nhiều như vậy, bởi vì hồ lô run rẩy đã nhanh muốn vượt qua hắn nắm trong tay, bên trong tất cả đều là khát vọng luân hồi linh hồn. Run rẩy miệng hồ lô nhắm ngay đạo kia vòng xoáy, nhẹ nhàng mở ra miệng bình, lập tức có vô số linh hồn hóa thành một cỗ lại một cỗ hắc phong chui vào đạo kia vòng xoáy bên trong. Luân hồi cũng không phải nhanh như vậy, luân hồi thành cái gì đạo, cũng là nhìn xem tự thân nghiệp lực bao nhiêu đi. Trong không khí thanh âm nghe vô cùng lười biếng, tại trong hư vô bay ra vô số hắc khí, tại Lý Thần Tú trước người gom góp thành hậu thổ bộ dáng. Là ngươi. Sau khi thấy đất một khắc này, Lý Thần Tú mới cố nén một cái phách lên đi xúc động, yên lặng nhìn xem nàng. Bốn mắt nhìn nhau, chẳng biết tại sao hậu thổ mặt đột nhiên đỏ lên một cái, xoay người sang chỗ khác hò khan hai tiếng. Ngươi không có việc gì thu nhiều như vậy linh hồn làm gì. Gặp hậu thổ đỏ mặt, chẳng biết tại sao Lý Thần Tú đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, bên kia linh hồn cũng đã đều chui vào luân hồi cánh cửa, một chỉ phía dưới hồ lô thu nhập bên hông. Không có biện pháp, ai bảo ta lòng từ bi đâu. Nói chuyện tay ngồi ở một bên trên tảng đá, cảm thụ được cái này không có giới hạn hư vô, Lý Thần Tú đột nhiên cảm giác từng đợt sợ hãi. Hậu thổ chỉ Lý Thần Tú thân thể, tất cả vừa ý nghĩ không cần nói cũng biết, mà Lý Thần Tú đột nhiên làm lên, khoát khoát tay lắc đầu, ra hiệu không thể nói. Cho đến lúc này hậu thổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, coi là Lý Thần Tú ở trên người đánh vô số đến cách âm phòng hộ, sợ thể nội đồ vật có thể nghe được. Trong cơ thể ngươi kia là cái gì đồ chơi? Trước kia hậu thổ liền muốn hỏi, nhưng là một mực không có thời gian, cuối cùng hiện tại bắt được cơ hội, nàng không thể bỏ qua. Nghe xa xa truyền đến ạ thưa lạ tộc tiếng giống, Lý Thần Tú thở dài. Là La Hầu. Lời vừa nói ra hậu thổ mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin hỏi. Là cái kia ma. Nói, hậu thổ còn tại đỉnh đầu khoa tay múa chân cái xương thú, nhìn bộ dáng cực kỳ buồn cười. Lý Thần Tú gật gật đầu, nói thật hắn cũng không nghĩ tới trước đây La Hầu có thể bày hắn một đạo, nói là truyền cho hắn một đạo công pháp, không nghĩ tới là đem chính hắn cho truyền tới. Vừa nghĩ tới trong thân thể còn có cái cùng mình dáng dấp đồng dạng người, nhưng lại là người khác đang thao túng, loại cảm giác này làm hắn cực kỳ kháng cự. Chương 471, Tam giáo hưng khởi cơ hội, phương Tây hoành nguyện bắt đầu. Cái này hỏa hầu đến, Tam giáo hưng khởi thời điểm liền tại lúc này. Tại lao tử trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, nhìn về phía nhân gian giới. Phương Tây chính là đất nghèo, tiếp dẫn chân đạp hoa sen, nhìn xem đại địa. So với Trung Nguyên phồn vinh, phương Tây thật có thể nói là đất nghèo, tài nguyên không nhiều, người cũng chia bên ngoài ít. Nơi này sinh linh không giống như vậy phát triển mạnh, ngược lại lộ ra một cỗ tuổi xế chiều chi sắc. Nhìn xem cảnh tượng này, tiếp dẫn thở dài, nhìn một chút quần áo trên người, phất tay biến thành ca sa, ngón tay chỉ tại trên trán, tóc trong nháy mắt liền rơi xuống. Tăng. Chữ này theo tiếp dẫn trong miệng thốt ra, toàn bộ phương Tây thế giới chấn động. Ngay sau đó tiếp dẫn chắp tay trước ngực, toàn thân phát ra vô số đến kim quang, tại kim quang bên trong mơ hồ xuất hiện vô số bóng người, đều là chắp tay trước ngực, đỉnh đầu không phát, quần áo tăng nhân bộ dáng. Đây chính là Sa môn, đây cũng là Tây phương giáo. Tiếp dẫn lời này vừa nói ra, những bóng mờ kia phảng phất sống, chắp tay trước ngực hướng về phía tiếp dẫn quỳ xuống lạy, 10 điểm thành kính. Nơi này quang chi bên trong, tiếp dẫn bảo tượng trang nghiêm, một thân ảnh lóe lên xuất hiện tại tiếp dẫn trước mặt, chính là kia chuẩn đề đạo nhân, gặp tiếp dẫn như thế, chuẩn đề liền cũng chắp tay trước ngực, nhưng không có quỳ lạy. Tiếp dẫn mở miệng nói ra, ta như chứng được vô thượng Bồ đề, thành đang cảm giác đã, ở Phật sát, có đủ vô cùng vô tận không thể tưởng tượng nổi, công đức trang nghiêm. Ta làm Phật lúc, thập phương thế giới vô cùng vô tận sát bên trong, vô số chư Phật, nếu không tổng ngợi khen ta tên, nói ta công nước đức thổ chi thiệ giả, không lấy đang cảm giác. Ta làm Phật lúc, thập phương chúng sinh, nghe ta danh hào, đến tâm tin vui, tất cả thiện căn, tâm tâm hồi trở lại hướng, nguyện sinh nước ta, thậm chí mười độc, nếu không người sống, không lấy đang cảm giác, duy trừ năm lịch, phỉ báng chính pháp. Từng cọc hành nguyện, từng câu lời thể theo tiếp dẫn trong miệng nói ra, Phật quang phổ chiếu bên trong, toàn bộ phương Tây giai bao phủ tại một mảnh tường hòa bên trong. Hoành nguyện tổng cộng có 48 đạo, cái cọc là chúng sinh, câu câu là độ người. Chuẩn Đề ngẩng đầu, cùng theo, cùng Phật quang bên trong lập xuống lời thề, ta làm Phật lúc, du tẩu hồng hoang, thường đến người có duyên, nhập ta cực nhạc, thế gian tật khổ giả, là ta độ chi. Lời vừa nói ra, Phật quang càng hơn, lúc này tại trên trời cao vung xuống công đức chi quang, hội tụ thành biển, hướng về tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người vọt tới. Điều này nói rõ Tây Phương giáo cùng tiếp dẫn Chuẩn Đề thụ thiên đạo tán thành, có lẽ là phát hoành nguyện cảm động thiên đạo, tóm lại là thiên đạo hàng công đức. Tiếp dẫn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, trong mắt không vui không buồn, hắn lúc này chính là Phật chủ A Di Đà Phật, Chuẩn Đề là Phật mẫu Bồ Đề tổ sư. Sư đệ, cái này công đức tựa như biển, ta cũng không thể cô phụ thượng thiên, sau đó đơn giản đại sự ta không rời phương Tây, một thời kỳ nào đó trở về sau ta đại nguyện. Tiếp dẫn thanh âm vang lên, lúc này nghe tới lại hàm ẩn lấy một cố lau không đi từ bi chi ý, cố này từ bi không phải tận lực giả vờ, mà là tự nhiên mà vậy từ bi, đối với vạn sự vạn vật, cho dù là đối với cái này thiên đạo, hắn cũng tự nhiên có nó từ bi chỗ. Sư huynh, Chuẩn Đề ngẩng đầu, vừa muốn nói cái gì, liền bị tiếp dẫn trong mắt từ bi chi ý cho nén trở về, không nói lời nào. Sư đệ, ngươi tự nhiên muốn đi hoàn thành ngươi lập hạ hoành nguyện, du tẩu hồng hoang, chiều rộng người có duyên, nhập ta sa môn, vãng sinh cực nhạc. Lời vừa nói ra, Chuẩn Đề hiện tại là Bồ Đề tổ sư, Bồ Đề cười cười, chắp tay trước ngực đi một cái đầu dạp xuống đất đại lễ, sau đó cũng không đi quản tiếp dẫn chịu hay không chịu nổi, quay người rời đi. Tiếp dẫn có một câu nói rất đúng, hắn phải đi hoàn thành hắn phát hạ lời thề, đó chính là du tẩu hồng hoang, rộng độ người hữu duyên. Hồng hoang đại địa bên trên, Lý Thần Tú chẳng có mục đích đi tới, nhìn xem nhân tộc lui tới, hiển nhiên là một mảnh chiếm cứ phiến đại địa này ý tứ. Kỳ thật cũng không có gì không đúng, Vu Yêu một trận chiến qua đi, hai tộc đều là thành yếu thế, đối mặt to lớn nhân tộc, Vu Yêu hai tộc cũng chỉ có thể thừa nhận, bọn hắn trải qua trận chiến này đã dần dần suy sụp. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại phương xa, thân ảnh kia xuất hiện một khắc Lý Thần Tú liền cảm giác không thích hợp, bởi vì ngay tại thân ảnh kia xuất hiện một sát na, bên người tất cả đồ vật đều không thấy, giữa thiên địa biến thành một mảnh bạch sắc. Thân ảnh kia đi tới Lý Thần Tú trước mặt, một mặt từ bi chi sắc, nhưng là nói ra lại vô cùng đáng sợ, thí chủ, ngươi cùng ta sa môn chính là hữu duyên, bây giờ xin cho bần tăng vì ngươi độ hóa, nhập ta không môn. Lý Thần Tú một trưởng vỗ đi người kia vươn hướng đỉnh đầu hắn tay, thở hồng hộc hỏi, ngươi là ai? Ai ngờ thân ảnh kia vẹn vẹn nhẹ nhàng một trưởng, Lý Thần Tú thân thể liền bị đính tại chỗ, động cũng không động được. Không cần nhận biết ta, bần tăng hành tẩu ở hồng hoang, không nghĩ tới hôm nay cái thứ nhất người hữu duyên chính là thí chủ, cho nên hiện tại bần tăng chuyên tới để, vì ngươi lễ Phật. Lời còn chưa dứt thân ảnh kia liền một tay sờ về phía Lý Thần Tú đỉnh đầu. Chân Phật dịu ta đỉnh, dẫn ta tiến vào không môn. Một trường này là vì cho Lý Thần Tú lễ Phật, có thể Lý Thần Tú như thế nào cứ như vậy tùy tiện từ bỏ. Tiếng hò hét, Lý Thần Tú bất đắc dĩ bên trong hướng về phía trong thân thể cái kia đổ vật nói. Hiện tại đến phiên ngươi đến giúp ta, đúng vậy, ta thật ngươi biết đến thân phận. Chương 472, ta lúc sinh ra đời, thế gian không Phật. Lời vừa nói ra, nhưng như cũ giống như thạch chìm biển lớn, không có nửa điểm đáp lại. Mắt nhìn xem thân ảnh kia thủ trưởng liền muốn chạm đến Lý Thần Tú đỉnh đầu, đúng lúc này, con mắt trong nháy mắt liền bị giết chóc chi khí chiếm cứ, một quyền thân ảnh kia đánh lui mấy bước. Lao tử cũng không muốn biến hòa thượng. Thân ảnh kia nhìn một chút tự mình thủ trưởng, trong mắt có vẻ nghi hoặc, tựa hồ là không hiểu tại sao lại bị một cái huyền tiên cho đánh lui. Làm sao cũng nghĩ không ra kết quả, hắn dứt khoát không tại suy nghĩ, tóm lại độ hóa trước mắt người hữu duyên này là trọng yếu nhất. Tại vạn đạo Phật quang bên trong, hắn dáng vẻ trang nghiêm, tại nỉ non phản âm bên trong, hắn rôi xuất thủ, giữa hai người cự ly bị vô hạn rút ngắn, một giây sau, hắn thủ trưởng liền xuất hiện tại Lý Thần Tú đỉnh đầu. Thí chủ, chớ có sinh lòng kháng cự, bần tăng vì ngươi lễ Phật, cho ngươi sinh cực nhạc. Thủ trưởng cự ly đỉnh đầu còn sót lại vài tấc, Lý Thần Tú cười lạnh một tiếng, ma đao chộp vào trên tay, trên đó ba cái vòng đinh đương vang lên ở giữa, cùng kỳ, thao thiết, bạch trạch, ba thú xuất hiện sau lưng Lý Thần Tú. Cái này Phật quang tựa hồ có áp chế linh hồn năng lực, ba thú tại cái này Phật quang bên trong vậy mà ẩn ẩn có bị độ hóa chi thế, dọa đến Lý Thần Tú vội vàng ma đao thu hồi, không tại xuất ra. Ngược lại thanh bình kiếm chộp vào trên tay, ngay tại thủ trưởng tức tiếp xúc đến đỉnh đầu một nháy mắt, Lý Thần Tú thanh bình kiếm dựng thẳng lên, vững vàng đứng vững người kia cánh tay. Ta lúc sinh ra đời, thế gian có thể không Phật. Tăng cường lấy Lý Thần Tú một quyền đánh vào thân thể của người kia bên trên, nó đánh lui xa xôi. Nhưng này thủ trưởng vẫn như cũ vững vàng tại đỉnh đầu hắn. Nhìn xem chu vi một mảnh trắng xóa thế giới, Lý Thần Tú liền biết rõ nhất định là rơi vào trong ảo cảnh. Mẹ nó ngươi cái phế vật, bị người khác chơi đều rồi cũng không biết rõ. Lý Thần Tú thầm mắng một tiếng, thanh bình kiếm chống chọi kia cánh tay đồng loạt, một quyền lại một quyền đánh vào trên cánh tay, mỗi một quyền đều mang điên cuồng sát ý. Cái này không phải liền là hắn đạo sao? Lấy giết chóc nhập đạo. Cuối cùng kia cánh tay tựa hồ tiếp nhận không được ở công kích của hắn, ầm vang sụp đổ. Hóa thành mảnh vỡ biến mất trong không khí. Nhìn qua chu vi, bây giờ nếu là nghĩ thoát ly hoàn cảnh này có lẽ chỉ có một cái biện pháp, nghĩ đến cái này Lý Thần Tú khoanh chân ngồi dưới đất, vô tận sát lục chi khí theo hắn trong miệng thoát ra, tràn ngập tại cái không gian này. Ngưng. Lời này vừa nói ra, vô số sát lục chi khí điên cuồng hướng về Lý Thần Tú đầu ngón tay ngưng tụ đến, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kiếm, lấy sát lục chi khí hóa thành trường kiếm. Lý Thần Tú hít sâu một hơi, cảm nhận được trong kiếm kia mênh mông sát ý, thần tình nghiêm túc, nắm chặt kiếm này, hư không nhất chạm. Như là bổ vào một tấm vải trên, Lý Thần Tú trước mặt không gian theo kiếm này chạm kích cũng trở nên lom xuống dưới, nhưng chẳng mấy chốc sẽ lại khôi phục như thường. Thấy thế, Lý Thần Tú hét lớn một tiếng, sát lục chi kiếm một hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa ngàn, ngàn hóa vạn, vạn hóa 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn. Vô số đạo sát lục chi kiếm xuất hiện tại cái không gian này, Lý Thần Tú ánh mắt đặt ở trước mặt một chỗ bên trên, theo mũi kiếm trong tay chỉ hướng chỗ nào, vô số sát lục chi kiếm như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng hướng kia một điểm đánh tới. Cái này một cái quá trình kéo dài đến một hồi lâu, kia một chút cũng một mực ở vào một loại lom trạng thái, không gian chung quanh cũng trở nên bóp méo bắt đầu. Cuối cùng tất cả sát lục chi kiếm cũng dùng không có, cái điểm kia nhìn cách tử giã kém Lâm Môn một cước, tại hắn chậm rãi khôi phục thời điểm, Lý Thần Tú cắn răng một cái, đột nhiên đem trong tay sát lục chi kiếm cắm ở chỗ kia đốt, nhắm mắt lại mở miệng nói. Bạo! Một nguồn sức mạnh hủy diệt theo sát lục chi kiếm trung tâm nổ tung, Lý Thần Tú cứ như vậy nhìn xem chỗ kia điểm bị bạo tạc trống càng lúc càng lớn, thẳng đến sụp đổ. Lực lượng hủy diệt tứ ngược tại cái không gian này, chỗ đến không gian sụp đổ, lọt vào trong tầm mắt đều là hư vô. Chính giữa lại một cơn lốc xoáy, Lý Thần Tú suy tư một hồi liền cất bước đi vào, theo thân thể một trận nhói nhói, Lý Thần Tú mở mắt. Lúc này thân thể của hắn còn tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, bên cạnh những cái kia nhân tộc một mặt quái dị nhìn xem hắn, chu vi cũng không có người kia thân ảnh. Lần sau đừng tìm ta, mãi mãi coi lão tử là ngươi tùy tùng. Lý Thần Tú thầm mắng một tiếng, trong mắt sát lục chi khí dần dần rút đi. Theo Lý Thần Tú con mắt dần dần khôi phục thanh tĩnh, thân thể mềm nhũn buông mình ngã xuống đất, có người muốn tới đây dịu hắn, nhưng cũng bị Lý Thần Tú đuổi đi. Cái kia cấp bậc chiến đấu tại đem điều khiển năng lượng lực, không phải Lý Thần Tú hiện tại thân thể này có thể chịu được. Cứ như vậy trong đầu như là đèn kéo quân đồng dạng hình ảnh rốt cục biến mất, Lý Thần Tú dùng sức vô vô đầu, hắn cảm thấy có cần phải tìm cái chỗ trước nghỉ ngơi hai ngày, đoạn này thời gian hắn quá mức tàn mạn, không có chăm chú vu tu vì cái gì tăng lên, mặc dù vẫn luôn tại vững chắc. Cuối cùng Lý Thần Tú ánh mắt đặt ở kia mấy tên nhân tộc trên thân, nháy mắt cười đùa liền đi theo. Những người kia cũng không có đuổi hắn đi, trong đó một tên lão giả gặp Lý Thần Tú thân thể nhìn rất suy yếu, thế là hỏi, cùng nhóm chúng ta hồi trở lại thôn đi, bên ngoài bây giờ vẫn là có rất nhiều vu tộc bộ lạc, mọi thứ còn cần cẩn thận là hơn. Lão giả lời vừa nói ra, những người tuổi trẻ kia cũng ngưng trọng gật đầu, một bộ ngươi tại không cùng nhóm chúng ta trở về liền bị vu tộc chộp tới ăn hết ý tứ. Chương 473, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Trong bộ lạc, tiểu hài nhìn xem mới tới người xa lạ này, trong mắt đều là hiếu kỳ, nhưng phần lớn cũng bị mẫu thân quát lớn trở về. Kia lão giả thấy thế, cười cười xấu hổ, phất phất tay thét lên, yên tâm đi, đều là người một nhà. Rất hiển nhiên lão giả trong bộ lạc cũng là đức cao vọng trọng hạng người, lời vừa nói ra những cái kia nữ nhân thì cũng thở dài một hơi, không tại lôi kéo đứa bé, những hài đồng kia không có mẫu thân trói buộc, liền cũng chạy đến Lý Thần Tú trước mặt, sợ hai sở lấy trên tay hắn thanh bình kiếm. Lý Thần Tú cười cười, sờ lấy trong đó một đứa bé con đầu, đứa bé kia cũng không sợ, ngược lại ra hiệu Lý Thần Tú ngồi xổm xuống. Thanh bình kiếm cầm tại trong tay, Lý Thần Tú còn thật sự liền ngồi xổm xuống, hắn ngược lại muốn xem cái này hài đồng đến tuột cùng muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Đứa bé kia gặp Lý Thần Tú ngồi xuống, nhếch miệng cười một tiếng, nói để tay tại Lý Thần Tú đỉnh đầu sờ lên, sau đó liền chạy ra. Lão giả lắc đầu, một bộ vẻ bất đắc dĩ, quay đầu xem hướng phía sau những người tuổi trẻ kia, ra lệnh, các ngươi đem con mồi đi chứa đựng bắt đầu, tối nay nhóm chúng ta trong bộ lạc thiết yến, khoản đãi khách nhân. Những người tuổi trẻ kia nghe được thiết yến hai chữ này, con ngươi đều muốn toát ra quang đến, lập tức liền đi làm việc. Gặp Lý Thần Tú một mặt vẻ kỳ dị, lão giả giải thích nói, những này tiểu tử, trong ngày thường cùng những cái kia vu tộc đánh hoan, liền nghĩ ăn thịt, nhưng này nhiều thịt là cho bọn nhỏ ăn, cái này không hôm nay ngươi đã đến, thiết yến bọn hắn liền có thể tùy tâm sở dụng ăn thịt. Lý Thần Tú cười cười, đi theo lão giả lều trại bên trong, hai người đàm luận một ít chuyện. Cây bên này nhưng có vu tộc bộ lạc. Vấn đề này xoay quanh tại Lý Thần Tú trong lòng rất lâu, vẫn muốn hỏi ra, nhưng là trở ngại mới có đứa bé ở đây không hỏi mà thôi. Lao tử thở dài nói ra, có mấy cái, nhưng là cũng cùng nhóm chúng ta bộ lạc ở chung tương đối tốt, nhóm chúng ta trong bộ lạc những cái kia chàng trai bản sự cũng là bọn hắn dạy, nhưng là cái gì? Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, tuy nói nhìn bề ngoài sống chung hòa bình, nhưng là sau lưng tập kích chúng ta lại là bọn hắn, cho là ta mắt mở nhìn không ra, kia rõ ràng chính là bọn tổ. Lão giả nói kích động chỗ, phảng phất sặc cuống họng ho khan, sau một lát mới có chuyển biến tốt. Lão giả hít sâu một hơi, xuyên thấu qua lều vải nhìn về phía phương xa, nơi đó trời chiều đang từ từ rơi xuống. Nhân tộc quật khởi ngày đã tới rồi, hiện tại cái này nhân gian đại địa, đều là nhân tộc ta bộ lạc, vu tộc gặp nhân tộc ta quật khởi ghen ghét, xem chúng ta là tử địch, vậy lão hủ cũng có thể nâng này tấm gần đất xa trời thân thể, cùng bọn hắn ăn thua đủ. Nghe xong cái này một lời nói, Lý Thần Tú cũng không khỏi đối với cái này lão giả lau mắt mà nhìn, tại hắn trong mắt, lão nhân kia vì nhân tộc có thể nói là bỏ ra rất nhiều đồ vật. Lúc này bên ngoài đã dâng lên số đống đống lửa, đêm tối lờ mờ không cũng bị cái này hỏa quang nhuộm trong suốt, nghe đám người tiếng hoan hô, Lý Thần Tú cùng lão giả đi ra ngoài. Những người kia gặp lão giả đi tới trong nháy mắt tiến tĩnh, cũng ngồi trên mặt đất bên trên chờ đợi lấy lão giả nói chuyện. Lão giả lôi kéo Lý Thần Tú đi vào trước mặt mọi người. Hỏa quang chiếu rọi xuống trên mặt lão giả hiện lên một tia nhớ lại. Từ Hoa Hoàng Thánh Nhân sáng tạo tộc ta thời điểm, nhân tộc ta liền trải qua vô số cực khổ, yêu tộc đem chúng ta là đồ ăn, thậm chí không tiếc đồ sắt nhân tộc ta tộc nhân lấy luyện đồ vu kiếm, vu tộc xem thường chúng ta, nhưng này lại như thế nào? Bất Chu Sơn sụp đổ, nhóm chúng ta chống đỡ nổi, trời đất sụp đổ nhóm chúng ta chống đỡ nổi, đế tuấn đồ sắt tộc ta nhóm chúng ta cũng chống đỡ nổi. Bây giờ Hồng Hoang đại địa bên trên đều là nhân tộc ta thân ảnh, ta một mực tin tưởng nhân tộc có thể chống nổi vô số cực khổ, kéo dài vô số năm, nhân tộc là hưng. Lão giả nói, trong mắt vậy mà nổi lên nước mắt, hắn chính là kia may mắn, Bất Chu Sơn sụp đổ không chết, Hồng Thủy Lan tràn đại địa không chết, Tứ Cực Phế Lúc không chết, liền liền đế tuấn cùng yêu tộc đồ sát thủ Dương Sơn thời điểm hắn cũng không chết, những này trải qua đến bây giờ đã đủ để cho hắn minh bạch rất nhiều chuyện. Nghe xong lão giả giảng, Lý Thần Tú không khỏi coi trọng hắn liếc mắt, có thể tại nhiều như vậy gặp chắc trở phía dưới còn có thể sống được. Bản thân tiểu không phải người bình thường. Phía dưới đám người trầm mặc hồi lâu, càng là có chút có lẽ là trải qua những cái kia nhưng cũng là may mắn người còn sống sót, trong mắt cũng không cần từ lộ ra một vòng kiếp sau quãng đời còn lại vui mừng. Lão giả vung tay lên biểu thị yến hội bắt đầu, đám người lúc này mới vứt bỏ kêu bi thương không khí, bắt đầu ăn uống bắt đầu, người trẻ tuổi tại lẫn nhau đùa giỡn chạy, tiểu hài tử tại tùy ý ăn đồ vật. Lúc này Lý Thần Tú thấy được cách đó không xa có một mảnh đất trống, nơi đó có từng cái nâng lên bao, liền hỏi những cái kia là cái gì? Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thần Tú tay chỉ phương hướng, ánh mắt tại những cái kia nâng lên bao phía trên xoay quanh thật lâu, sau đó thở dài nói ra, kia là ta trong bộ lạc từ trước cùng vu tộc chiến đấu mà chết dũng sĩ, nhóm chúng ta không muốn thi thể của bọn họ đặt ở bên ngoài bị dã thú găm ăn, cho nên không tiếc liều mạng cũng phải đem bọn hắn thi thể mang về. Nghe xong những này Lý Thần Tú yên lặng nhìn xem những cái kia nấm mồ, thở dài, dù sao sinh mệnh mất đi luôn luôn để cho người ta bi thương. Lão giả chỉ vào phía trước nhất một cái nấm mồ nói ra, đó là của ta nhi tử, 10 năm trước người của vu tộc xâm lấn ta bộ lạc, bọn hắn anh dũng phân chiến, bọn hắn đánh lui, nhưng là nhóm chúng ta cũng tử thương hơn phân nửa. Chương 474, Tam Hoàng Chi Sư. Lý Thần Tú tại nhân gian ở một đoạn thời gian, hiểu rõ một phen nhân gian tình huống, liền cảm giác kẻ nhạt vô vị đi lên. Nhân gian sự tình, không có gì bất ngờ xảy ra, còn có thể dựa theo trước kia con đường đi xuống. Bây giờ, Phục Hy đã chết. Chắc hẳn lấy nữ hoa nương nương cùng Thái Thanh Thánh Nhân nưu đồ, sớm tối cũng sẽ thành tiểu thiên hoàng chi vị. Bây giờ Vu Yêu trải qua đại chiến, đã lưỡng bại câu thương, còn lại hồng hoang các tộc, cũng không tính là cường đại. Nhân tộc đại hưng chi thế, đã không phải là bất luận cái gì tộc quần có thể ngăn cản. Điểm này đến xem, Lý Thần Tú cũng không nguyện ý tại nhân tộc dài chờ đợi. Bây giờ nhân tộc, mặc dù khó khăn trùng điệp, nhưng là, có mấy vị thánh nhân lấy bọn hắn là con, đã không có bất luận cái gì áp lực. Có thể nói, bây giờ nhân tộc, bất quá là trước tờ mở sáng sau cùng hắc ám. Lý Thần Tú nghĩ tới đây, liền quyết định đi xem một chút lai lịch của mình như thế nào. Đoạn này thời gian, La Hầu một tia thần hồn, từ đầu đến cuối ở trên người hắn. Thường xuyên hắn xuất hiện nguy hiểm thời điểm, liền đến tương trợ, liền liền đạo tổ Hồng Quân, cũng rõ rõ ràng ràng. Khác Lý Thần Tú kinh ngạc chính là, đạo tổ đối với mình đã từng đại địch thần hồn xuất hiện, lại nửa điểm cũng không thèm để ý. Rất nhiều thời điểm, thậm chí còn trợ giúp hắn, nhường hắn thoát khỏi nguy hiểm. Điểm này, nhường Lý Thần Tú nhất là kinh ngạc. Nếu là đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu là hắn có cái gì địch thủ, còn rất nhỏ yếu thời điểm, khẳng định đã sớm đối phương tiêu diệt. Tăng thêm vượt qua thời không, đi vào hồng hoang thiên địa, vốn là một lớn câu đố. Những này đủ loại, Lý Thần Tú đều muốn đi cầu lấy một đáp án. Tâm niệm đến tận đây, Lý Thần Tú liền nghĩ đến một cái địa phương. Đi hướng nơi đó, nói không chừng liền có thể đạt được đáp án. Cái này địa phương, chính là lục đạo luân hồi. Vu Yêu trước khi đại chiến, không có luân hồi xuất hiện, Lý Thần Tú cho dù là muốn có được đáp án, cũng không cách nào tìm tòi nghiên cứu. Nhưng là hiện tại tốt, luân hồi đã hiện, hắn có thể mượn nhờ luân hồi quan sát tự thân. Nghĩ đến liền đi, Lý Thần Tú cái này liền rời nhân tộc chi địa, đi hướng U Minh huyết hải bên bờ, hậu thổ biến thành luân hồi trọng địa. Vừa tới thời điểm, liền phát hiện đất luân hồi khác thường hình. Lại có hai vị thánh nhân, hoặc là nói ba vị thánh nhân, cũng ở chỗ này cái địa phương. Gặp qua Thái Thanh thánh nhân, gặp qua Nữ Hoa nương nương, gặp qua Hậu Thổ nương nương. Ba vị thánh nhân, Lý Thần Tú cũng không tính là lạ lẫm. Cái thứ nhất, thế nhưng là nhân giáo giáo chủ, Tam Thanh Đại Sư Huynh, Hồng Quân Đạo Tổ Thủ Đồ Thái Thượng. Cái thứ hai, thì là nhân tộc thánh mẫu, yêu tộc còn sót lại hoàng giả, Nữ Hoa nương nương. Không nghĩ tới, hai người bọn họ, vậy mà lại đồng thời giáng lâm tại cái này luân hồi bên cạnh. Thứ ba vị, thì là hậu thổ hóa luân hồi về sau, thiên đạo cho nàng một cái phân thân. Luân hồi sau khi đi ra, hậu thổ không còn, ngươi gọi ta Bình Tâm liền tốt. Gặp qua Bình Tâm nương nương. Đã nàng tự xưng Bình Tâm, Lý Thần Tú đương nhiên cũng sẽ không lại gọi hậu thổ. Hai vị thánh nhân, làm sao hôm nay cũng lúc rảnh rỗi đến đất luân hồi a? Lý Thần Tú cùng hai vị này thánh nhân, cũng không tính là lạ lẫm, trực tiếp liền cười hỏi đi lên. Nữ Hoa mỉm cười nói ra, lần này tới, chính là huynh trưởng ta một lần nữa luân hồi sự tình. Vừa lúc Thái Thanh Đạo Huynh, nói muốn để huynh trưởng ta nhập nhân tộc, là nhân hoàng chi vị, không biết rõ Lý Tiểu Hữu ngươi thấy thế nào. Nữ Hoa sau khi nói xong, bao quát Thái Thanh Thánh Nhân cùng Bình Tâm Nương Nương, cũng nhìn xem Lý Thần Tú. Chuyện sự tình này, kỳ thật ba người bọn hắn đã bàn bạc thỏa đáng. Bất quá, trở thành Thánh Nhân về sau, bọn hắn cũng rõ ràng Lý Thần Tú lai lịch không tầm thường, cho nên hỏi một cái ý kiến của hắn. Đối với cái này, Lý Thần Tú cũng không biết rõ nói cái gì, ba vị thánh nhân cũng quyết định tốt lắm sự tình, hắn còn có thể nói như thế nào. Loại này thời điểm, nếu là hắn dám phản đối, đó mới là muốn chết đâu. Phục Hy Đạo Huynh trí tuệ cao thâm, tự nhiên là nhân tộc thủ vị hoàng giả không có hai nhân tuyển. Chỉ bất quá, nếu là hắn trở thành nhân hoàng về sau, liền phải lại vì yêu tộc. Nghe được Lý Thần Tú lời này, Nữ Hoa gật đầu cười nói, đây là tự nhiên. Huynh trưởng vốn là nhân tộc chi cậu, sau đó liền vì nhân tộc. Đã Nữ Hoa nương nương cũng nói như vậy, Lý Thần Tú liền cũng không đang nói cái gì. Lúc này, Thái Thanh Thánh Nhân mở miệng nói ra, nhân hoàng lúc có sư phụ, chúng ta hướng vào, Lý Tiểu Hữu là nhân hoàng chi sư, không biết rõ ngươi như thế nào xem. Lý Thần Tú hơi sững sờ, loại chuyện tốt này, làm sao lại rơi xuống trên người mình. Hắn ánh mắt hướng phía hai vị nương nương nhìn lại, cái gặp nàng nhóm cũng gật đầu, hiển nhiên là đồng ý. Vậy liền đa tạ mấy vị thánh nhân ưu ái, Lý Mộ nhất định không đồng ý các vị thất vọng. Loại chuyện này, đương nhiên không phản đối. Nhân hoàng chi sư, công đức chi lớn, về sau đánh giá kế đô không có. Không chỉ có ca ca ta, tại hắn về sau, còn có hai vị nhân hoàng, nhóm chúng ta cũng quyết định nhường Lý Tiểu Hữu vi sư. Ba vị thánh nhân cho chỗ tốt thật sự là quá lớn, liền Lý Thần Tú cũng không biết do nói cái gì cho phải. Bất quá, hắn toàn diện không có cự tuyệt. Trời ban không cho. Phản thụ tội lôi đạo Lý Thần Tú vẫn hiểu. Đúng rồi, Lý Tiểu Hưu đi vào luân hồi, có cái gì chuyện quan trọng sao? Lúc này, Phục Hy đã bị Bình Tâm đầu nhập trong luân hồi, Nữ Hoa đang muốn rời đi, chợt ý niệm cùng một chỗ, nghĩ biết rõ Lý Thần Tú chạy đến luân hồi tới làm cái gì. Hồi bẩm nương nương, Lý Mô muốn mượn luân hồi chi lực, xem một chút trong cơ thể ta người kia. Lý Thần Tú lời nói xong, Nữ Hoa lập tức hiểu rõ, người nói là hắn. Không tệ, Lý Mô cảm thấy, có lẽ luân hồi chi lực có thể cho ta một đáp án. Sau khi nói xong, Lý Thần Tú ánh mắt vừa nhìn về phía Bình Tâm, còn xin Bình Tâm nương nương tương trợ. Đối với Lý Thần Tú thể nội, còn có một cái khác cường đại tồn tại, Bình Tâm cũng là rõ ràng. Nàng không có cự tuyệt, nhàn nhạt nói ra, theo ngươi, luân hồi chính là ở đây, ngươi không ngại xem thật kỹ một cái. Sau khi nói xong, ba vị thánh nhân vậy mà đều rời đi, tựa hồ đối với chuyện sự tình này, không tốt đẹp gì kỳ. Trên thực tế, ba người bọn hắn, trong lòng sớm đã có đáp án. Đợi đến ba vị thánh nhân vừa đi, Lý Thần Tú tại luân hồi đứng bên cạnh lập hồi lâu, suy tư tự mình hai đời. Suy nghĩ một đoạn thời gian về sau, hắn liền dứt khoát kiên quyết, hướng trong luân hồi nhảy lên. Chính là hắn cái này nhảy lên, trong thiên địa chúng thánh, trong lòng cũng có rõ ràng cảm ngộ, đều có đăm chiêu. Tam thập tam thiên bên ngoài Tử Tiêu cung bên trong, không hiểu ở giữa xuất hiện một tiếng chuông vang. Chương 475, Thánh Đức Tâm Trưởng Sát Lục Kiếm, Thành Đạo. Trong luân hồi, Lý Thần Tú đã thấy hết thảy. Tại bàn cổ khai thiên hỗn độn sơ khai thời kỳ, hắn cũng đã xuất thế. Bất quá, cái kia thời điểm, hắn không gọi Lý Thần Tú, mà gọi là làm La Hầu. Ma Tổ La Hầu, nguyên lai chính là kiếp trước của hắn. Mà không giống hắn muốn cho là như thế, La Hầu chỉ là đánh vỡ thời không, hắn kéo đến hồng hoang, nhường hắn trở thành người thừa kế. Thế là, La Hầu hết thảy cũng xuất hiện tại tinh thần của hắn bên trong, hợp hai là một. Trước đây như thế nào áp đảo tam tộc, như thế nào đại chiến hồng quân, như thế nào Chu Tiên kiếm trận bị phá, cũng trong lòng hiểu rõ. Thậm chí, hắn cũng biết rõ, hắn là thế nào chuyển thế. Xuất thủ người, không phải người khác, chính là La Hầu đại địch, đạo tổ hồng quân. Rốt cục rõ chưa? Cái này thời điểm, Lý Thần Tú trước mắt, thêm một người, chính là đạo tổ hồng quân. Tiên đạo là đạo, Phật đạo là đạo, ma đạo cũng là nói. Lão đạo đã là đạo tổ, tự nhiên không thể ma đạo chân đang tuyệt trừ tại trong hồng hoang. Tiên đạo, Phật đạo, thần đạo, thậm chí yêu đạo, vũ đạo, nhân đạo cũng có chấp trưởng hàng người, tự nhiên cũng không có thể thiếu ngươi cái này ma đạo. Giữa thiên địa, có thể danh chính ngôn thuận chấp trưởng ma đạo, khởi xuống ngươi La Hầu, cũng không có người nào khác. Cho nên, trước đây trận chiến cuối cùng kết thúc, ta phải chứng nhận hôn nguyên đạo quả trước đó, liền cho ngươi cái này sinh lộ. Hiện tại, ngươi trở về, tự mình hảo hảo tu được chưa? Hy vọng ngươi có thể đuổi kịp ta đạo lộ. Sau khi nói xong những lời này, Hồng Quân liền biến mất. Đồng thời, Tam Thập Tam Thiên bên ngoài Tử Tiêu Cung bên trong, cũng không thấy hắn tung tích. Hắn lúc này, có thể nói là siêu thoát tại thánh nhân phía trên. La Hầu, hoặc là nói Lý Thần Tú, tại Hồng Quân đi về sau, mới than khẽ. Hồng Quân đạo tổ, không hổ là đạo tổ. Bỏ mặc có thiên tư tâm tính, đều không phải là trước đây La Hầu có thể so. Lúc này Hồng Quân đạo tổ cảnh giới, hắn thậm chí hoàn toàn đoán không ra. Thậm chí, loại cảnh giới này, hắn tưởng tượng liền sai, nói chuyện liền sai, khó nói lên lời. Yên tâm, Hồng Quân đạo hữu, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Lúc này Lý Thần Tú, tiếp thu La Hầu thực lực, đã đến chuẩn thánh đỉnh phong. Cự ly thành thánh, bất quá cách xa một bước. Thậm chí, chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có thể lấy đến ma đạo đạo quả, cung cấp hắn thành thánh. Nhưng là, cái này thời điểm Lý Thần Tú, nhưng lại không muốn đơn giản cứ như vậy thành thánh. Dạng này thành thánh, hắn cùng đã từng La Hầu, cũng không có cái gì hai loại. Lý Thần Tú muốn lấy thánh đức chi tâm, bàn tay sát lục chi kiếm. Thánh đức chi tâm thật nói, Thái Thanh Thánh Nhân, nữ hoa nương nương cùng hậu thổ nương nương giao hảo với hắn, đã trợ giúp hắn trải tốt đường. Chỉ cần hắn dạy bảo ba vị nhân hoàng thành đạo, thánh đức chi tâm từ hiện. Sát lục chi kiếm, thì liền phải chờ nhất đẳng. Đợi đến tương lai phong thần đại chiến đến, hắn liền có thể mượn nhờ thiên địa phá diệt, thành tựu tự mình đại đạo. Nghĩ tới đây, Lý Thần Tú liền lặng lẽ mà đi. Sau đó, hết thể chính như Lý Thần Tú suy nghĩ. Phục Hy Giang sinh tại nhân tộc bộ lạc, Lý Thần Tú tìm tới vừa mới ra đời hắn, hắn thu làm đệ tử. Sau đó, dạy bảo Phục Hy đủ loại đồ vật, chỉ điểm Phục Hy sáng lập bắt quái. Đương nhiên, còn có đánh cá và săn bắt chi đạo, nhường nhân tộc có thể chắc bụng. Chế định cưới tang gả cưới các loại lúc ban đầu lễ nghi, nhường nhân tộc xuất hiện luân thường. Phục Hy chi công cực lớn, bị nhân tộc tôn làm thiên hoàng. Tại vị trăm năm về sau, Phục Hy thành đạo, nhập hỏa vân động thanh tu. Tiếp nhận Phục Hy, là Lý Thần Tú cái thứ hai đệ tử Thần Nông. Thần Nông sở dĩ là Thần Nông, là tại Phục Hy còn tại nhân gian thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu nghiên cứu làm nông thuật. Về sau, Phục Hy lên trời, hắn càng là bồi dưỡng ra ngũ cốc, nhân tộc chủ yếu cách sống, từ đánh cá và săn bắt cải thành làm nông. Bởi vì cái này công lao, Thần Nông được tôn là địa hoàng. Tại Thần Nông vạn năm, còn xa phó thiên hạ các nơi, nềm hết bách thảo. Biên gia Thần Nông bản thảo kinh, là y dược chi tổ. Cái khác công lao không nói trước, vẹn vẹn cái này hai kiện công lao, cũng đủ để cho Thần Nông thành tựu địa hoàng chi vị. Tại vị trăm năm về sau, Thần Nông cũng như Phục Hy, đi hướng hỏa vân động thanh tu. Bất quá lần này, Thần Nông nhưng không có chỉ định ai truyền vị. Sau đó, là Lý Thần Tú đệ tử Hiên Viên, cùng người Vu Tương hợp sinh ra Sibiu, tranh đoạt nhân hoàng chi vị. Cuối cùng, Hiên Viên cầm trong tay Hiên Viên Thiên Tử Kiếm, Sibiu đánh bại. Bất quá, Sibiu mặc dù bại, lại bị Hiên Viên phong làm bình chủ. Sau đó, là Hiên Viên nhân tộc đủ loại chế độ, cơ hồ cũng ký kết hoàn thiện, và ở Hỏa Vân Cung bên trong. Lý Thần Tú Thánh Đức Chi Tâm, đã trải qua cái này tam hoàng công đức về sau dưỡng thành. Sau đó, Lý Thần Tú liền thâm cư không ra ngoài, không tiếp tục để ý nhân gian thế tục. Hiên Viên về sau, là ngũ đế quản lý thiên hạ. Chuyện sự tình này, giao cho xiển giáo cùng tiệt giáo môn đồ đệ tử, còn có ở trong thiên đình hạo thiên đế. Giữa bọn hắn không hợp, cũng chính là từ đây lúc bắt đầu chôn xuống hạt giống. Ngũ đế về sau, thì là Đại Vũ Trị Thủy, con của hắn thành lập Hạ Triều. Từ đây, nhân tộc bắt đầu phong kiến Hoàng Triều chế độ. Được thiên hạ bởi vậy biến thành nhà thiên hạ. Phàm là nhà thiên hạ, vậy liền khó tránh khỏi bị người thay thế. 400 năm về sau, thành Canh đời Hạ. Mà thành Canh thành lập Thương Triều, tại 600 năm về sau, cũng đã đến tối hậu quan đầu. Phong thần chi chiến, như vậy hứng khởi. Bình thường đại chiến, Lý Thần Tú không có tham dự. Đợi đến Thượng Thanh Thánh Nhân Thông Thiên Giáo Chủ bày xuống Chu Tiên kiếm trận thời điểm, Lý Thần Tú ra. Hắn mượn Thông Thiên Giáo Chủ tay, lấy tự mình đã từng tế luyện Chu Tiên kiếm trận chém phá thiên địa làm cơ hội. Lấy Thánh Đức Tâm, bàn tay sát lục kiếm, rốt cục thành tiểu hôn nguyên đạo quả. Đồng thời, đối với lại hướng lên đạo lộ, cũng bởi vậy có một chút suy nghĩ. Đợi đến phong thần kết thúc, trăm nhà đua tiếng thời điểm, Lý Thần Tú liền siêu thoát mà đi. Như là đạo tổ Hồng Quân, tiến vào kia không cũng biết không thể gặp cảnh giới.